Luân hồi nhạc viên chương 4062 tới chương 4085. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Gió lạnh gào thét thổi qua. Mặt trời chói chang trên bầu trời bị những đám mây đen xám trắng che khuất, khiến Tịch Tỉnh Thành thêm vài phần hơi lạnh. Rõ ràng đang giữa hè, nhưng Tịch Tỉnh Thành lại có cơn gió lạnh thấu xương của cuối mùa thu. Dưới sắc trời như vậy, những phiến đá lát đường cũng toát ra mùi rêu phong lạnh lão. Trên phố, cửa hàng trống vắng đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim. Thật khó tin, đây từng là một trong những đại thành phồn vinh nhất của giới nữ vu. Sự tấn công quy mô do Hắc Ám Song Tử dẫn đầu chỉ là giọt nước tràn ly đối với Tịch Tỉnh Thành. Nơi đây nằm cạnh con kênh lớn nhất thế giới. Đi theo đường thủy về phía Tây, không quá một tháng, tàu hàng khổng lồ có thể cập bến. Đây là cảng lớn nhất của chủ thành ở Nguyệt Hoàng Thành. Từ Tịch Tỉnh Thành đi về phía Bắc, nhiều nhất 2 tháng là có thể đến cảng vận chuyển hàng hóa của Thiên Không Thành ở Hà Thành. Đừng nghĩ thời gian này là lâu. Tàu hàng khổng lồ của thế giới này có thể chở tới 8 đến 9 triệu tấn hàng hóa. Nếu vận chuyển bằng không gian truyền tống, đúng là nhanh hơn, nhưng chi phí vận chuyển sẽ gấp trăm lần giá trị hàng hóa. Không chỉ vậy, nơi đây từng thiết lập trận pháp truyền tống cấp giới. Quy mô lớn hơn trận pháp truyền tống cấp giới hiện tại của Nguyệt Hoàng Thành. Nó kết nối vạn giới, hư không, đại lục phong hải. Ngay cả Vẫn Diệt Tinh cũng thỉnh thoảng mở tọa độ đến đây. Trước đây, Tịch Tỉnh Thành không chỉ là đầu mối giao thương quan trọng nối liền hai chủ thành này, mà còn là miếng bánh ngọc lớn mà những người cầm quyền hai bên cùng chia sẻ. Chính vì miếng bánh khổng lồ này mà các Hắc Vu sư ở Thiên Không Thành mới tuân theo mệnh lệnh của Nguyệt Nữ Vu. Nhưng giờ đây, miếng bánh lớn này đã không còn. Nơi đây trước đây có tên gọi là... Sau khi một sự kiện lớn xảy ra, nó mới đổi tên thành. Đó chính là sự thay đổi vị trí Nguyệt Nữ Vu của giới trước. Lần đầu tiên Tô Hiểu gặp Nguyệt Nữ Vu đương nhiệm, cảm giác đầu tiên là một mỹ nhân tri thức bận rộn. Khí chất tao nhã toát ra vài phần lười biếng, đặc biệt là khi vừa gặp mặt, đối phương cởi giày cao gót, ngồi trên ghế da sau bàn làm việc vặn eo bẻ cổ. Đừng bị tất cả những điều này đánh lừa. Vị Nguyệt Nữ Vu này đã xách đầu Nguyệt Nữ Vu tiền nhiệm, bước lên vị trí vương miện của Nguyệt Chi Vu sư. Trên mặt nàng dính đầy những vệt máu li ti, nhìn xuống đám vu sư quyền quý bên dưới. Lúc đó, không một vu sư quyền quý nào dám phản đối. Những kẻ dám phản đối Cecilic đều đã chết. Cecilic là Nguyệt Chi Vu sư hung ác nhất và cũng kiệt xuất nhất của thế giới này. Nàng đã phát triển giới nữ vu lên một đỉnh cao chưa từng có. Tuy nhiên, điều này phải trả giá. Cảnh tượng hiện tại của Tịch Tỉnh Thành là một trong những cái giá đó. Lúc đó, các gia tộc vu sư ở Tịch Tỉnh Thành đều phản đối Cecilic phong vu sư đến đây để phát triển. Mâu thuẫn chính là Cecilic muốn thiết lập trận pháp truyền tống cấp giới ở các đại thành khác, bao gồm cả chủ thành ở Nguyệt Hoàng Thành, nhằm chấm dứt cục diện độc quyền ngoại thương của Tịch Tỉnh Thành. Điều này xung đột lợi ích trực tiếp, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Đi trên đường phố Tịch Tỉnh Thành, Tô Hiểu cảm thấy như có một ánh mắt dò xét mờ ảo. Ngay khi rời khỏi Nguyệt Hoàng Thành bằng trận pháp truyền tống, cảm giác này đã xuất hiện như ẩn như hiện. Người đi trên phố rất ít, đa số đều mặc quần áo cũ kỹ. Thỉnh thoảng mới thấy người ăn mặc chỉnh tề, nhưng trên người lại đầy lệ khí, chắc là những kẻ làm nghề liếm máu đầu đao trong giới ngầm. Đừng nhìn Tịch Tỉnh Thành ban ngày tiêu điều như vậy. Nơi đây còn có một tên gọi khác là Dạ Thành. Sau 6 giờ tối, tất cả quan chức trị an của đại thành này đều nhanh chóng trở về sở trị an. Nếu không kịp, họ cũng sẽ đổi trang phục. Bởi vì sau 6 giờ tối, khi màn đêm buông xuống, Dạ Thành trở thành một nơi vô pháp vô thiên. Chợ bán đồ trộm cắp, ổ vui chơi, phòng đấu giá nội tạng siêu phàm, đấu trường, chợ đen. Lần lượt mở cửa, nở rộ một sự phồn vinh dị thường đầy tội ác và máu tanh. Tầng lớp vu sư cấp cao đã thử chèn ép các ngành công nghiệp ngầm của Dạ Thành. Nhưng khi chèn ép Dạ Thành đến một mức độ nhất định, những hoạt động kinh doanh phi pháp này bắt đầu lan sang chủ thành và các đại thành khác, khiến áp lực trị an tăng vọt. Cuối cùng, họ chỉ còn cách làm ngơ trước tình hình của Dạ Thành. Đến nơi này, khí tức của Alana rõ ràng căng thẳng hơn vài phần. Nhưng nghĩ đến mình đến đây cùng ai, nàng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Những kẻ phạm pháp ở Dạ Thành gặp vị này bên cạnh, nhất định không dám chút lỗ mãng. Một chiếc xe chở rác từ góc phố rẽ ra. Trên xe ngoài rác bốc mùi hôi thối, còn có một cánh tay thõng xuống. Cánh tay đầy vết thương đã hơi cứng đờ. Nhìn hình xăm trên cánh tay, đây là thành viên của một băng nhóm địa phương. Những kẻ nhỏ bé như cá tạp thế này, Dạ Thành mỗi tối đều chết vài người. Vì vậy, lão già dọn đường, lái xe chở rác này, hiển nhiên là đặc biệt bình tĩnh. Sống lâu trong những nơi quy củ hoàn thiện như chủ thành ở Nguyệt Hoàng Thành, Alana rõ ràng không quen với sự tàn khốc của Dạ Thành. Nàng chọn đeo mũ trùm lên, cảm giác an toàn hơn. Đi thẳng về khu hậu thành. nơi đó trước đây là nơi ở của các quyền quý. Đến trước một trang viên đổ nát, có thể thấy gia tộc của Alana đã từng rất phồn vinh. Cánh cổng trang viên đã không biết bị ai tháo dỡ. Một bên cột cổng sụp đổ. Đi theo con đường lát đá vụn, một kiến trúc hùng vĩ nhưng hoang tàn hiện ra trước mắt. Toàn bộ kiến trúc màu đen, cánh cửa chính bằng gỗ mở ra, đã bị đập thủng một lỗ. Bước vào trong, có thể thấy vài chiếc đệm chăn bỏ đi, chắc là do những người lang thang đến đây tránh rét. Cỏ dại mọc đầy những khe hở của gạch đá trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ tối tăm mù mịt. Tiếng quạ đen kêu giác giác truyền đến. Trên chiếc đèn treo bằng kim loại rỉ sét chuyển thành màu đen, treo một bộ thi hài khô héo. Mặc dù không biết đây là ai, nhưng Alana vẫn chọn điều khiển dịch ngân, hạ thi hài này xuống. Điều khiển dịch ngân là năng lực phụ của Alana, nhưng không yếu. Kiến trúc này tổng cộng 6 tầng. A mổ phụ trách tầng 5, 6. Ba Ha phụ trách tầng 3, 4. Bố bố Uông phụ trách tầng 1, 2. Tô Hiểu thì dẫn Alana đi xuống tầng hầm. Theo trí nhớ của ta, tầng hầm ở đây không có gì cả. Đứng trước bậc thang dẫn xuống tầng hầm, giọng Alana đặc biệt chắc chắn. Tại sao nàng lại sợ U Linh? Đối với một nữ vu có thực lực đỉnh phong cấp 9, điều này thật hoang đường. Sở dĩ như vậy, chính là Alana lúc nhỏ ham chơi đến phòng ngầm dưới đất này, bị dọa sợ. Có thể nói là bóng ma tuổi thơ. Người đi thay Ba Ha điều tra tầng 3, 4. Bảo nó đến. Không cần, ta không sao. Ánh mắt Alana kiên định. Tuy nói trong lòng có chút sợ, nhưng nàng rất muốn vào phòng ngầm dưới đất này. Thuộc về dạng vừa sợ hãi lại vừa mong chờ. Tô Hiểu đi theo bậc thang xuống lối đi dưới lòng đất. Không lâu sau, một cánh cửa kim loại màu xám bạc nặng nề chặn đường. Alana tiến lên vặn ổ khóa, kết quả suy nghĩ nửa ngày cũng không mở được cửa. Tránh ra. Tô Hiểu nói xong, một cú đá thẳng. Một tiếng bịch trầm đục vang lên, toàn bộ kiến trúc rung chuyển. Lớp tường ngoài phong hóa đều bong ra một tầng. Cánh cửa kim loại phía trước xuất hiện một vết rách. Phần bị hư hại không bắn vào trong mà cong xoắn vào trong như nở hoa. Đối với việc đá văng cửa bảo khố, Tô Hiểu đã có kinh nghiệm. Nếu đá vụn bay loạn, rất có khả năng gây ra tổn thất lợi nhuận. Bước vào tầng hầm, nơi đây đúng là một phòng thí nghiệm có vẻ thần bí. Trong khu vực rộng tổng cộng hàng ngàn mét vuông, trung tâm là một bộ tinh tượng nghi. Nhiều năm không người xử lý, tinh tượng nghi vẫn đang vận hành. Từng cột thủy tinh dày 2 mét, cao hơn 4 mét đứng sát tường. Tổng cộng một dãy dài. Trong dung dịch màu vàng đục ngầu, ngầm xác của những sinh vật cấp dị ma, bán u linh, dị sinh vật. Còn có cả những nữ vu biến dị thành danh sách điên cuồng do ác niệm, cùng những kẻ ô uế danh sách, toàn thân mọc đầy những u bướu ô uế. Theo hiểu biết của Tô Hiểu, hắn cảm thấy phòng thí nghiệm thần bí này tuyệt đối không phải một gia tộc vu sư có thể gánh vác nổi. Nghĩ như vậy, sự suy tàn của gia tộc Alana không chỉ vì hành động ám sát đêm không trăng, mà phòng thí nghiệm thần bí này cũng là một trong những nguyên nhân. Tô Hiểu đi đến bên cạnh một bộ thi hài. Đây là thành viên của giáo phái Hắc Ám. Nửa cái đầu của hắn bị đánh nát. Cảm giác như bị một người mạnh hơn hắn rất nhiều, tùy tay một cú thủ đao, đánh chết. Máu tươi và tủy não văng tung tóe lên bàn thí nghiệm cách đó không xa, dập tắt ngọn lửa đang cháy của tấm vải, cùng với ngọn đuốc tà ác hắn cầm trong tay. Từ tư thế ngã xuống đất của thi hài này, cùng với cách cầm ngọn đuốc tà ác, có thể phán đoán đối phương trước khi đi đã chuẩn bị phóng hỏa, thiêu hủy phòng thí nghiệm thần bí này, nhưng đã bị thủ trưởng giết chết. Do đó, xung quanh không có dấu vết đánh nhau khác. Mạch chuyện dần rõ ràng. 10 năm trước, Hắc Ám Song Tử vừa mới gia nhập giáo phái Hắc Ám, dẫn theo vài thuộc hạ trong giáo phái Hắc Ám, bí mật trở về đây và mang đi thứ gì đó trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất này. Một trong những thành viên giáo phái Hắc Ám đã chuẩn bị phóng hỏa đốt cháy nơi đây, bị Hắc Ám Song Tử giết chết tại chỗ. Có thể thấy, lúc đó, Hắc Ám Song Tử vẫn còn lưu luyến gia tộc. Còn một khả năng khác là Hắc Ám Song Tử để lại phòng thí nghiệm dưới lòng đất này cho ai đó, muốn đối phương tiếp tục nghiên cứu ở đây, đạt được một thành quả nào đó. Tuy nhiên, nhìn thi hài thành viên Hắc Ám này không được dọn dẹp, có thể suy đoán người thần bí kia không trở về phòng thí nghiệm dưới lòng đất này, càng không tiếp tục nghiên cứu không rõ đó. Tô Hiểu nhớ lại lúc mới vào tòa kiến trúc này, bộ thi hài vô danh treo lủng lẳng trên đèn treo. Có lẽ, đây là người thần bí mà Hắc Ám Song Tử muốn chờ, nhưng đối phương không biết tại sao lại chết. Tô Hiểu đặt một tay lên mặt đất. Lớp tinh thể màu xanh lam trong suốt lan tràn, bò lên từng tấc của phòng thí nghiệm dưới lòng đất, cho đến khi như đóng băng nơi đây. Hắn thả ra từng sợi linh ảnh tuyến, chui vào trong lớp tinh thể ở khắp nơi. Cuối cùng, hàng trăm sợi linh ảnh tuyến từ các phía khác nhau hội tụ ở trung tâm, cuốn chặt vào nhau. Ngón trỏ của Tô Hiểu hiện lên năng lượng thanh cương ảnh đậm đặc đến mức hóa lỏng. hắn lấy ngón trỏ chấm vào chỗ giao hội của linh ảnh tuyến, khiến năng lượng thanh cương ảnh lan tràn, chui vào trong lớp tinh thể trên tường và trần nhà xung quanh. Điều này khiến tất cả lớp tinh thể trong phòng thí nghiệm đều hiện ra dạng sợi. Đây là dấu hiệu cho thấy năng lượng thông suốt. Duy nhất một khu vực rộng 2-3 mét, lớp tinh thể bò lên ở đây không thay đổi, biểu thị phía sau lớp tinh thể có cảm giác che đậy. Xuyệt. Tôi hiểu ra hiệu Alana dừng lại tại chỗ, đừng phát ra nửa điểm tiếng động. Theo hắn biết, loại này thường đều đi kèm với sinh mệnh kim loại. Sinh mệnh kim loại này canh gác ở đây rất nhiều năm mà không có người đến, nên đã chọn ngủ say. Tất cả hành động vừa rồi không đánh thức sinh mệnh kim loại này, chỉ có thể nói rõ trình độ ngủ say của nó rất sâu. Nhưng không có nghĩa là động tĩnh tiếp theo sẽ không đánh thức nó. Tô Hiểu tiến vào bức tường phía trước, tay đặt nhẹ lên lớp tinh thể, linh ảnh tuyến từ tay hắn lan tràn ra, những linh ảnh tuyến cấp bé nhỏ dần dần chìm vào bức tường, chậm rãi, mềm mại quấn lấy một sinh vật kim loại. Từ. Tô Hiểu đột nhiên kéo mạnh, một con côn trùng kim loại dài hơn 10cm, đầu nhọn hoắt, bị kéo ra. Sinh vật kim loại này kết nối với cơ quan tự hủy bên trong bức tường. Một khi có người thử mở khóa lung tung, kích thích sinh vật kim loại này phản ứng, cơ quan tự hủy sẽ được kích hoạt, toàn bộ đồ vật cất giữ trong mật thất sau tường sẽ bị phá hủy. Rắc một tiếng, Tô Hiểu dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nát đầu côn trùng kim loại, ném nó sang một bên. Sau đó, hắn nhanh chóng tìm thấy cơ quan bí ẩn trên bức tường, kích hoạt. Một khối vách tường xoay chuyển, lộ ra bản khóa bên trong. Lấy ra thần bí chi nhãn, điều chỉnh sang chế độ mở khóa, đặt lên bản khóa. Chờ đợi nửa phút, một tiếng cùng cục vang lên, cửa mật thất mở ra. Chứng kiến tất cả những gì xảy ra, Alana vô cùng chấn động. Bước vào mật thất, đây là một căn phòng nhỏ được bao quanh bởi giá sách. Một tủ sách và một chiếc ghế, trên đó bày biện đủ loại bản vẽ lộn xộn. Đó là các trận đồ triệu hoán, mỗi loại đều là kiến thức cao giai đáng giá ngàn vàng. Tô Hiểu xem xét một hồi và phát hiện những trận đồ triệu hoán này rất kỳ lạ. Chúng không nghiên cứu cách triệu hoán những tồn tại cao giai hơn, mà lại nghiên cứu cách nghịch hướng triệu hoán, đưa những thứ được triệu hóa. Trí ban đầu. Đọc thêm các sách khác, Tô Hiểu phát hiện những nghiên cứu ở đây đều liên quan đến vực sâu, triệu hoán và thuật thức. Nhìn thấy những điều này, Tô Hiểu có một phỏng đoán liên quan đến Hắc Ám Song Tử. Có thể là những thông tin trước đây là sai, Hắc Ám Song Tử không phải tổ tiên của Alana và cũng không có quan hệ huyết thống với nàng. Một khả năng là Hắc Ám Song Tử là tồn tại mà tổ tiên của Alana đã triệu hoán từ vực sâu. Nghe qua có vẻ không thể tưởng tượng, nhưng nếu suy nghĩ kỹ về các vu sư, sẽ cảm thấy khả năng này cực cao. Nếu tổ tiên của Alana triệu hoán ra sinh vật vực sâu cường đại, rủi ro lớn nhất là sẽ bị sinh vật vực sâu tấn công. Trên thực tế, sinh vật vực sâu có xác suất không nhỏ sẽ không tấn công vu sư của thế giới này. Lý do là, khi các vu sư khống chế lực lượng nguyên tố tự nhiên, linh hồn của họ không tránh khỏi bị lực lượng vực sâu ăn mòn dần. Đặc biệt là những vu sư lớn tuổi, khí tức vượt sâu càng mạnh. Sinh vật vượt sâu vừa được triệu hoán ra, còn mờ mịt về thế giới vật chất, dù cảnh giác và hung hăng, nhưng khi đối mặt với vu sư có khí tức vượt sâu đồng nguyên, có xác suất rất cao sẽ không tấn công đối phương. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi tổ tiên của Alana thật sự triệu hoán ra sinh vật vượt sâu, vẫn có khả năng chung sống hòa hợp với đối phương, đồng thời thông qua thể ước với đối phương, nhờ đối phương hỗ trợ che chở sự an nguy của gia tộc. Đối với gia tộc của Alana, tức gia tộc Mọt Găng, đây không nghi ngờ gì là một lựa chọn rất tốt. Ban đầu, Hắc Ám Song Tử vừa đến thế giới vật chất, cái gì cũng không hiểu. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng dần dần có suy nghĩ và trí tuệ riêng. Vượt sâu chưa bao giờ đại diện cho cái ác, do đó, sinh vật đến từ vượt sâu thiện hay ác cũng tùy theo từng trường hợp mà xác định. Hắc Ám Song Tử vẫn luôn xem tộc nhân gia tộc Mọt Găng như thân nhân, nhìn họ trải qua nhiều đời lớn lên, già đi, chết đi. Cục diện này vẫn kéo dài cho đến đêm ám sát không trăng 10 năm trước. Sinh vật vượt sâu dễ dàng thu được lực lượng hơn, nhưng vạn vật đều cân bằng. Điều này khiến sinh vật vượt sâu cũng dễ dàng đọa nhập vào bóng tối hơn, đó là lý do vì sao Hắc Ám Song Tử trở thành một trong những thủ lĩnh của Hắc Ám Thần Giáo ngày nay. Về phần vì sao gia tộc Mọt Găng vẫn luôn nghiên cứu trận đồ nghịch hướng triệu hoán, đó là vì Hắc Ám Song Tử sau khi biết càng ngày càng nhiều, chúng muốn trở về vượt sâu tối tăm đã từng phiêu du, nơi chúng sẽ không có cảm xúc, không có vui sướng, đương nhiên cũng không có nỗi khổ trong lòng. Đây cũng là lý do vì sao Hắc Ám Song Tử vốn đến từ gia tộc Mọt Găng và quen biết Vu sư Nguyệt Nữ hiện tại nhiều năm, lại thuận lợi gia nhập Hắc Ám Thần Giáo và không lâu sau đã trở thành thủ lĩnh của một trong ba hệ phái lớn của Hắc Ám Thần Giáo. Bởi vì chúng đến từ vực sâu, trong Hắc Ám Thần Giáo tín ngưỡng vực sâu, không có khởi điểm thân phận nào cao hơn thế. Trong phe Vu sư, Hắc Ám Song Tử vẫn mang thân phận tổ tiên của gia tộc Mọt Găng. Khí tức vực sâu trên người chúng bị lầm tưởng là do tu luyện Hắc Ám thuật thức gây ra, sau đó vẫn có thể giữ được lý trí. Dù hiếm gặp, nhưng quả thật có tiền lệ. Cũng vì vậy, mọi phương tiện truy tung hắc ám song tử của phe Vu sư đều dựa trên tiền đề chúng là Vu sư, đương nhiên không có cách nào đối phó với hắc ám song tử. Chúng là tồn tại vượt sâu thuần túy. Tô Hiểu cầm lấy rất nhiều trận đồ trên bàn, quan sát một lát sau, phát hiện những nghiên cứu ở đây tập trung nhiều nhất vào một vài loại. Hắn cầm lấy mấy phần trận đồ, đi ra ngoài tầng hầm. Sau khi Tô Hiểu chờ mọi người rời khỏi trang viên, hắn đi vào một khách sạn gần trung tâm thành phố. Dạ Thành ở những phương diện khác quả thật suy tàn, nhưng khách sạn lại vô cùng xa hoa. Mở một căn phòng, trong phòng khách, Tô Hiểu vừa ngồi xuống, đang suy nghĩ về hướng đi của hắc ám song tử, liền có người gõ cửa. Mở cửa, một nữ vu xinh đẹp tóc dài màu bạc, lông mi cũng có vài phần màu bạc, bước vào phòng khách. Đối phương mắt hàm ý cười ngồi xuống, nhìn nàng, ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là, giá trị nhan sắc trung bình của các nữ vu thật sự rất cao. Bi Quea tiên sinh, ngài khỏe, ta tên Celine, là một nữ vu rất ngưỡng mộ diệt pháp giả, đặc biệt là sự tích của các diệt pháp giả đời trước. Động tác tay Tô Hiểu dừng lại, liếc nhìn nữ vu đối diện tên là Celine. Nếu không nhầm, đối phương là một trong ba người thừa kế của vu sư nguyệt nữ ở Cecilic. Ta rất ngưỡng mộ một vị diệt pháp nữ đời trước tên là Green ở Gillian. Nghe lời này, Tô Hiểu lại một lần nữa nhìn về phía nữ vu đối diện, lần này có vài phần kinh ngạc. Kẻ thù của Green ở Gillian, hắn gặp rất nhiều, nhưng người ngưỡng mộ, duy chỉ có một người này. Tô Hiểu đánh giá Celine từ trên xuống dưới, từ đôi mắt mỉm cười và nụ cười lúc nào cũng có thể hiện ra, mang theo vài phần bệnh trạng và vui thích. Hắn biết vì sao Celine lại là người ngưỡng mộ Green ở Gillian. Giờ phút này Tô Hiểu đột nhiên hiểu vì sao trước đây vu sư nguyệt nữ ở Cecilic nhắc đến ba người thừa kế của mình lại có ánh mắt vừa vui mừng vừa phức tạp. Bởi vì ba người thừa kế của nàng, tuy nói thiên phú, tiềm chất thực lực, chỉ số thông minh, EQ đều đầy đủ, nhưng cũng đều có khuyết điểm riêng, trong đó Celine là người khiến vu sư nguyệt nữ đau đầu nhất. Celine đến đây để cảm ơn Tô Hiểu về việc tối qua đã thanh trừ toàn bộ các cứ điểm bí mật của hắc ám thần giáo trong Nguyệt Hoàng Thành, đồng thời còn mang đến một tin tức. Đó là mọi chi phí phát sinh trong quá trình Tô Hiểu đối phó với hắc ám thần giáo lần này đều có thể đến vu sư công hội thanh toán, bất kể là phí sử dụng tháp truyền tống hay chi tiêu mua sắm các vật phẩm cần thiết, đều có thể được thanh toán. Celine không ở lại lâu, nhưng trước khi rời đi, nàng nhìn Alanna một cách đặc biệt nghiêm túc. Nàng đang xác định xem đây có phải sẽ là đối thủ cạnh tranh vị trí vu sư nguyệt nữ sau này hay không. Sau khi có đáp án trong lòng, nàng mắt hàm ý cười rời đi. Hô! Alanna nhẹ nhàng thở ra. Mỗi lần gặp vị học tỷ này, nàng đều có cảm giác áp lực vô hình. Alanna, ngươi hiểu biết về trận đồ triệu hoán đến mức nào? Nghe lời Tô Hiểu, Alanna đang ngồi đối diện ho nhẹ một tiếng, kiềm chế vài phần đắc ý nói, hiểu biết vô cùng rõ ràng. Là sở thích của ngươi. Khi đảo không phải, từ khi ta còn nhỏ, cha ta đã bồi dưỡng sở thích này cho ta. Nghe lời này, Tô Hiểu cơ bản xác định, hắc ám song tử chính là tồn tại mà tổ tiên của Alanna đã triệu hồi ra từ vực sâu. Ở thế giới này, có bao nhiêu người có tạo nghệ cực cao về trận đồ triệu hoán hệ quang ám? 5 vị. Alanna trả lời vô cùng khẳng định, dù sao nàng cũng là một trong những người xuất sắc trong vòng tròn này. Nàng trầm tư vài giây, thần sắc dần dần không đúng, nói, suy nghĩ kỹ một chút, trong 5 vị này, có 3 vị mấy năm gần đây đều mất tích do tai nạn. 2 vị còn lại, một vị bắt đầu ẩn cư, vị khác ở Cổ Vương Thành, hẳn là ở Cổ Vương Thành. Lần trước ta gặp lão đầu đó ở hội giao lưu Nguyệt Hoàng Thành, hắn nói mình đã về Cổ Vương Thành, sống ở nhà cũ với con cháu, còn khoe khoang cháu trai hắn ngoan ngoãn đến mức nào. Nghe lời đó, bà Hà nghi ngờ hỏi, thế lực bên Cổ Vương Thành không phải vẫn luôn trong hỗn chiến sao? Đúng vậy, nhưng họ đánh nhau không làm ảnh hưởng đến bình dân. Ngay cả khi thật sự muốn phân sinh tử, cũng là đi ra ngoài thành. Alanna nói xong, nhớ lại vài giây, nói ra vị trí cụ thể của vị đại sư trận đồ triệu hoán kia. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài, hắn muốn lập tức đi đến Cổ Vương Thành. Nếu không đoán sai, người dưới trướng hắc ám song tử cũng đã tiếp xúc với vị đại sư trận đồ triệu hoán này, mục đích là cưỡng ép người thân của đối phương, khiến đối phương cấu thành một trận đồ nghịch hướng triệu hoán đủ ổn định. Hắc ám song tử dường như đã bước vào giai đoạn bình cảnh, nó cần trở về vực sâu đã từng thuộc về để vượt qua bình cảnh này. Còn về việc trở về đó, vĩnh viễn không trở lại giới vu sư, điều này không quá khả năng. Hắc ám song tử đã hoàn toàn đọa vào bóng tối, đã có quá nhiều dục vọng, không còn là sinh vật vực sâu thuần túy từng phiêu bơi trong bóng tối nữa. Tô Hiểu ra khỏi khách sạn, phát hiện chân trời đã nhuộm màu hoàng hôn đỏ như máu. Khi hắn đến sảnh tháp truyền tống, phát hiện ở đây đã có không ít người. Sảnh truyền tống rộng hàng ngàn mét vuông ồn ào tiếng người. Hiện tại phí truyền tống có thể đến vu sư công hội thanh toán, đương nhiên không cần phải tiết kiệm nữa. Tô Hiểu ngồi xuống trên ghế dài. Giờ khắc này, bên ngoài tháp truyền tống, hắc vu sư Casper đang ở trong một cửa hàng. Chủ quán ngơ ngác đứng tại chỗ, đã bị hắn khống chế thông qua lực lượng tinh thần. Hắc vu sư Casper đeo 5 chiếc nhẫn màu đen trên tay phải. Tuy hắn là vu sư, nhưng hắn không giỏi chiến đấu tầm trung và xa. Ngược lại, thủ đoạn giết địch tầm gần bộc phát của hắn mạnh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể trở thành sát thủ chỉ yếu hơn Kiêu trong thợ săn công hội. Hắc vu sư Casper lấy ra mặt nạ tiên cổ, đeo lên mặt. Điều này khiến hình dạng và quần áo của hắn nhanh chóng thay đổi, biến thành một người đàn ông trung niên ăn mặc như thương nhân, bụng phệ, tướng mạo hiền lành, đồng thời khí tức hoàn toàn là người bình thường. Thử hỏi, cường giả tuyệt thế nào sẽ cảnh giác một người bình thường vừa đi ngang qua? Hắc vu sư Casper đi vào sảnh chờ của tháp truyền tống, không cố ý nhìn quanh, nhưng với thị lực của một sát thủ đỉnh tiêm, hắn lập tức khóa chặt Tô Hiểu. Hắn xách túi du lịch, bước chân nhẹ nhàng đi về phía Tô Hiểu, không đi thẳng đến Tô Hiểu mà đi ngang qua cách Tô Hiểu khoảng 2 mét. Đây là một cuộc đi ngang qua rất bình thường. Casper cảm thấy trạng thái của mình lúc này quả thật hoàn hảo đến cực điểm, đây có lẽ là lần tiếp cận mục tiêu hoàn hảo nhất của hắn. Trong mắt người khác, ngụy trang và cách tiếp cận của Hắc Vu sư Casper không có chỗ chê. Nhưng trong góc nhìn của Tô Hiểu, lại là một cảnh tượng khác. Tô Hiểu nhìn thấy một gã mặc áo choàng màu đen, trên tay đeo mấy chiếc nhẫn mang tính sát thương, thân hình cường tráng, mặt đeo mặt nạ tiên cổ, dáng vẻ cực kỳ khả nghi, đang đi về phía mình. Tư thế của đối phương giống như đang viết thẳng dòng chữ ta là sát thủ lên người vậy. Thân ở trong thế giới nhiệm vụ, ta sẽ gặp phải đủ loại cảnh tượng bất ngờ, ví dụ như lúc này, tên thích khách bình tĩnh bước đến, mặt đeo mặt nạ tiên cổ. Thích khách này thuộc thế lực nào giờ không còn quan trọng nữa. Vì sao đối phương có thể sử dụng mặt nạ tiên cổ mới là điều Tô Hiểu muốn biết hơn. Trước đây, hắn vì sao lại để mặt nạ tiên cổ rời đi? Một trong những nguyên nhân là vật chủng nguyên tội này thực sự có thể y ăn, hơn nữa đã tiến vào giai đoạn nguyên tội tăng trưởng, thuộc loại đã có thể y ăn mà lại không gây khó khăn. Nhưng giờ đây, tên thích khách với bước chân khoan thai, tiến thẳng đến lại trở thành người sử dụng mặt nạ tiên cổ. Xem ra, hắn còn không phải trả cái giá đại loại như bản nguyên linh hồn, điều này vô cùng thú vị. Với tư cách người sáng tạo mặt nạ tiên cổ, Tô Hiểu cảm thấy tên thích khách này đáng để nghiên cứu hơn cả mặt nạ tiên cổ. Giờ phút này, trong tầm mắt của Hắc Vu sư Casper, mọi thứ trước mắt đều nhuốm màu máu. Đây là thị giác đặc biệt khi đeo mặt nạ tiên cổ. Là một trong những cái giá phải trả khi sử dụng vật chủng nguyên tội này, ngay khi đeo mặt nạ tiên cổ, hắn sẽ bị hút cạn sinh mệnh lực liên tục. Điều này cũng dẫn đến việc hắn trở thành khách quen của hội dược sư hư không. Casper tính toán khoảng cách trong lòng. Còn 5 bước nữa là đến phạm vi sát thương tốt nhất của hắn. Càng đến lúc này, tư duy của hắn càng trở nên rõ ràng. Tuy lần đầu ám sát diệt pháp giả, hắn vẫn có vài phần phấn khởi. Đây chính là mục tiêu bị hội thợ săn và tinh cầu vĩnh hằng áo thuật treo thưởng gấp đôi. Casper đã chuẩn bị kích hoạt năng lực đặc trưng của mình là ám vệ. Năng lực này sẽ lấy hắn làm trung tâm, liên tục phun trào vật chất ám xung quanh, gây ra nhiều đoạn tấn công cực lớn cho mục tiêu trong phạm vi 20 mét xung quanh. Hơn nữa, đây là tổn thương xuyên thấu vật chất ám tam trọng, tổn thương thân thể rồi tổn thương linh hồn rồi tổn thương tinh thần. Nếu đứng trong phạm vi 3 mét xung quanh Casper, tần suất xuyên qua của vật chất ám sẽ tăng từ 2-3 lần, giây lên 18-20 lần, giây. Thêm vào đó, 5 chiếc nhẫn của Casper cùng mấy món trang sức quý giá khác đều là tăng cường uy lực và lực xuyên thấu của vật chất ám. Đòn tấn công bất ngờ này của hắn có 3% xác suất lập tức tiêu diệt những kẻ tuyệt cường cùng đẳng cấp. Dù không tiêu diệt được ngay, thân thể cũng sẽ bị vật chất ám xuyên qua đến rách nát, tiếp đó chết dưới tay Casper. Nhờ chiêu này, Hắc Vu sư Casper đã giết chết 4 tên tuyệt cường. Đây chính là những kẻ tuyệt cường giả, là chiến tích thực sự đáng kinh ngạc. Sau khi có được mặt nạ tiên cổ, không lâu trước đây, Casper cũng từng dựa vào năng lực ám vệ lập tức tiêu diệt một tên tuyệt cường. Dù đối phương chỉ ở hạ du tuyệt cường, nhưng đó cũng là chiến tích rất mạnh. Trong sảnh chờ truyền tống ngồ ngào, Casper tiếp tục tiến lên, 3 bước, 2 bước, 1 bước. Ngay lúc này, khí tức của Hắc Vu sư Casper đột nhiên bùng phát. Hắn dường như đã nhìn thấy thân thể diệt pháp giả bị vật chất ám xuyên qua đến rách nát, sau đó chết dưới tay hắn. Điều này khiến sự sảng khoái trong mắt hắn bắt đầu không thể che giấu. Chê. Lấy Hắc Vu sư Casper làm trung tâm, vật chất ám dạng lỏng hoặc mảnh vỡ phun trào ra. Tô Hiểu, Bố Bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Alana lúc này bị bắn tung tóe khắp người đầy lỗ thủng. Sau khi vật chất ám tiếp tục khuếch tán, máu thịt văng tung tóe trong sảnh chờ tháp không gian. Tại trung tâm vật chất kịch liệt phun trào, nụ cười ngang ngược trên mặt Casper dần hiện ra. Lão đại, người nói hắn đang nghĩ gì vậy, có phải đã tiêu diệt chúng ta đoàn rồi nên mới cười vui vẻ thế? Một giọng nói xa là bỗng nhiên truyền vào tai Casper. Điều này khiến nụ cười ngang ngược trên mặt hắn cứng đờ lại. Không sai, tất cả những gì Casper vừa trải qua đều là ảo tưởng. Cái gì là ngụy trang hoàn hảo, bình tĩnh tiếp cận mục tiêu, cuối cùng là một đòn tuyệt sát hoa lệ, tất cả đều là ảo tưởng. Tình huống thực tế là thời gian đã lùi về 10 giây trước. Hắc Vu sư Casper bước đến phía Tô Hiểu, một bước, hai bước, sau ba bước, hàng trăm xúc tu tinh hồng của mặt nạ tiên cổ đồng thời đâm vào đầu Casper. Thân thể Casper lúc này chịu đến thẳng đơ, sau đó giống như một khúc gỗ, thẳng tắp, bang một tiếng đổ xuống. Sau đó, sự giãy giụa lớn nhất hắn từng làm chỉ như con cá lên bờ, quằn quại thân thể. Lúc này, cảnh tượng là mặt nạ tiên cổ đã di chuyển từ khuôn mặt Hắc Vu sư Casper đến trung tâm lồng ngực hắn, khảm vào đó. Đồng thời, từng xúc tu tinh hồng đâm vào khắp nơi trong cơ thể Casper, khiến miệng Casper sùi bọt mép và thân thể co giật vô thức. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Hắn thậm chí không phóng thích một chút dao động tinh thần nào. Hắn chỉ đơn giản nhìn mặt nạ tiên cổ một cái mà thôi. 8 giờ tối, trong một căn biệt thự ở thành Dạ. Căn biệt thự này đã không có người ở một thời gian. Tô Hiểu vốn định nhanh chóng đi thành Cổ Vương, nhưng qua nhân viên làm việc trong tháp truyền tống biết được, thành Cổ Vương bên kia đã gần như phong tỏa không gian truyền tống. Đối với các khu vực khác, đây là chuyện lớn, nhưng đối với thành Cổ Vương hỗn loạn mà nói, đây là chuyện cơm bữa. Chắc chắn là mấy thế lực lớn trong thành lại dương cung bạc kiếm, chuẩn bị đánh nhau một trận. Sử dụng diệt pháp truyền tống trận quả thực có thể bỏ qua lệnh cấm không gian của thành Cổ Vương, thậm chí phá vỡ nó. Nhưng sau đó phải đối mặt chính là sự vây công của tất cả các thế lực trong thành Cổ Vương. Nơi đó, đến ngay thần giáo Hắc Ám muốn thành lập phân bộ cũng phải nhận mấy cái bạt tai mạnh một ngày. Mạo muội chọc vào đám điên này không đáng giá. Đợi đến lúc tình huống khẩn cấp tiếp theo rồi chọc cũng không sao. Sáng mai lệnh cấm không gian bên kia sẽ giải trừ. Tối nay Tô Hiểu không định rời khỏi thành Dạ. Hắn muốn làm rõ, tên Hắc Vu sư này là thích khách do bên nào phái tới. Nếu là do tiền thưởng mà tới ám sát mình, đó là chuyện nhỏ. Nhưng nếu là do bên hội nghiên cứu tinh không phái tới, thì cần phải cân nhắc làm thế nào trả thù lại. Trong hầm rượu ẩm ướt, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, Hắc Vu sư Casper dần mở mắt. Sau khi ngẩng đầu nhìn quanh xung quanh, hắn phát hiện mình bị trói chặt vào một chiếc ghế, hai tay bị trói ra sau lưng. A Mộ xách chiến phủ khát máu, đứng phía sau Casper, bất cứ lúc nào cũng có thể một búa chặt đứt đầu hắn. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, chúng ta nói gọn lại. Ba Ha vừa nói được nửa câu, Casper đã trực tiếp nói, khụ, ta là ám hệ Vu sư Casper, năm nay hơn 400 tuổi, tuổi tác cụ thể quên rồi, cũng sắp đến trung niên. Mục đích ám sát lần này là tiền thưởng của hội thợ săn và tinh cầu vĩnh hằng áo thuật, không liên quan ân oán cá nhân. Thẻ thợ săn và chứng nhận tiền thưởng của ta ở trong phòng khách sạn. Khách sạn đó ở con phố thứ ba đi về phía bắc từ trung tâm thành phố, là một khách sạn đặc biệt phục vụ thích khách. Số phòng của ta là 4009, đi thang máy lên tầng 4, rẽ phải ở hành lang, căn phòng cuối cùng. Ta còn hơn 1 vạn tiền linh hồn tài sản, gửi ở ngân hàng của hội thương hội địa tinh. Casper nói vô cùng chi tiết. Đây là sợ. Cũng không phải. Những thông tin này dù đều là sự thật, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải bí mật đáng để liều chết giữ kín. Thà trực tiếp thổ lộ ra còn hơn. Về việc bán đứng hội thợ săn, đây là thế lực trung lập, tiếp nhận bất kỳ ủy thác nào đồng thời cũng sẽ không che chở những thợ săn đến đây nhận ủy thác. Thợ săn không cần phải giữ bí mật hay thiên vị bất cứ điều gì liên quan đến hội. Nếu đối đầu, hội cũng sẽ không giúp thợ săn báo thù gì cả. Từ đầu đến cuối, cả hai đều không phải quan hệ trên dưới, mà là hợp tác ranh giới rõ ràng. Ngươi. Ngươi thức thời đến rất, nói một chút xem, ngươi là làm sao mới có thể sử dụng này tiên cổ mặt nạ. Câu này đã được chuyển thành, ngươi ngược lại là đỉnh thức thời, nói một chút, ngươi là như thế nào mới có thể sử dụng tiên cổ mặt nạ. Bảo tồn đại từ nhân xưng và phong cách tiên hiệp. Thứ này hóa ra gọi là mặt nạ tiên cổ sao? Casper gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Tên thích khách này không có ấn ký, tự nhiên không thể xem thuộc tính của mặt nạ tiên cổ, chỉ có thể dần dần tìm hiểu cách sử dụng chiếc mặt nạ này. Casper trầm mặc mấy giây, rồi thở dài, các ngươi nghĩ xem, ta làm thợ săn ở thợ săn công hội nhiều năm như vậy, tại sao chỉ tiết kiệm được hơn 1 vạn linh hồn tiền? Nói ra lời này, Casper thấy hối hận. Trước đó, hắn không hiểu vì sao lại cam tâm tình nguyện dốc hết các loại tài nguyên cho mặt nạ tiên cổ thôn phệ, đồng thời còn chuyên chọn những nhiệm vụ treo thưởng khó nhằn để đối phó. Lúc này nghĩ lại, đó là chuyện đã được định sẵn từ khoảnh khắc hắn đeo mặt nạ tiên cổ. Chiếc mặt nạ này tuy mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng làm mê hoặc tâm trí người nắm giữ, rất gần với vật nguyên tội hoàn chỉnh. Các ngươi không thể giết ta. Nếu ta chết, chiếc mặt nạ này sẽ để mắt đến ngươi. Casper nói ra con ác chủ bài cuối cùng của mình. Không ai muốn bị một thứ sắp trở thành vật nguyên tội để mắc tới. Ừm, ngươi nói đúng, ngươi chưa thể chết. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Casper thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây sau, Tô Hiểu đang ngồi đối diện giơ một tay lên. chiếc mặt nạ tiên cổ đang nằm trên lồng ngực Casper lập tức bị hút về phía Tô Hiểu. Rồi, chuyện khiến Casper hoảng sợ đến mức muốn rách cả mí mắt đã xảy ra. Tô Hiểu dùng tay phải giữ mặt trước của mặt nạ tiên cổ, tay còn lại cầm một chiếc bình thủy tinh. Khi bàn tay phải đang bao bọc bởi lớp tinh thể của hắn siết lại, một loại dịch chất hơi mờ chảy ra từ bên trong mặt nạ tiên cổ, nhỏ xuống vào chiếc bình thủy tinh bên dưới. Loại dịch chất này chính là một dạng nguyên chất đặc biệt tổng hợp, được chuyển hóa sau khi mặt nạ tiên cổ thôn phệ các loại tài nguyên quý hiếm. Tiếp đó, nó sẽ tự hấp thụ hết để gia tăng uy năng. Chẳng bao lâu, chiếc mặt nạ tiên cổ làm bằng gỗ trở nên khô quắc. Từ đầu đến cuối, những xúc tu đỏ tươi thò ra từ trong mặt nạ không hề dám quấn lấy cánh tay hoặc bàn tay phải của Tô Hiểu, chỉ có thể vặn vẹo giãy giụa vô nghĩa. Cút đi! Tô Hiểu tiện tay ném chiếc mặt nạ tiên cổ đi. Nó lập tức biến mất, không rõ đã đi đâu. Không hề biểu hiện sự phẫn nộ, ngược lại, nó đã nhanh chóng chạy thoát. Lúc này, Hắc Vu sư Casper đang nhìn. Hắn trừng lớn mắt, miệng cũng vô thức há ra mấy phần, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ bị sốc và nhận thức bị làm mới. Cũng phải thôi, trong suốt thời gian nắm giữ mặt nạ tiên cổ, hắn thật sự cung phụng nó như đại gia, mỗi lần cầm lên đều phải hết sức cung kính. Casper nhìn Diệt Pháp Giả đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cách đó vài mét. Lần này, trong lòng hắn thực sự hơi bối rối. Thực ra, ta là người rất nói đạo lý. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, năng lượng thanh cương ảnh từ chân phải của hắn lan tỏa, tạo thành một trận đồ triệu hồi trên mặt đất. Thụ linh của Tham Lam sinh mệnh thụ được gọi tới. Nhìn thấy thụ linh sinh mệnh thụ này, Casper phát hiện, thứ này có chút tương đồng với mặt nạ tiên cổ. Mặc dù không phải vật nguyên tội thực sự, nhưng cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Tô Hiểu đổ nguyên chất đặc biệt tổng hợp trong bình thủy tinh lên bộ rễ đang lan tràn của thụ linh. Những nguyên chất đặc biệt này quá tạp nham, vì vậy hấp thụ bởi sinh mệnh thụ để kết ra trái cây sinh mệnh mới là phương thức ổn thỏa. Năm quả. Tô Hiểu mở miệng. Ý của hắn là, tính cả trái cây sinh mệnh mà Tham Lam sinh mệnh thụ vốn thiếu một quả, lần này cung cấp nguyên chất đặc biệt, đối phương cần trả lại bằng 4 quả trái cây sinh mệnh. Bộ rễ của thụ linh phun trào, ý nói yêu cầu của Tô Hiểu đã vượt quá phạm vi năng lực của nó. Nhưng sau khi bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm với vẻ mặt không cảm xúc trong mấy giây, thụ linh nhượng bộ, biểu thị tiếp theo sẽ ngoan ngoãn dâng lên 5 quả trái cây sinh mệnh. Tô Hiểu nhấc tay, ra hiệu Tham Lam sinh mệnh thụ cũng có thể biến đi. Không phải hắn có thái độ ác liệt với Tham Lam sinh mệnh thụ và mặt nạ tiên cổ, mà là khi đối mặt với hai tên này, nhất định phải giữ vững thế thượng phong tuyệt đối, nếu không có thể bị phản phệ. Thụ linh biến mất vào không khí, rồi chẳng biết đi đâu. Đối diện, sắc mặt của Hắc Vu sư Casper ảm đạm, đã nảy sinh vài phần tuyệt vọng, biết hôm nay chắc chắn phải chết. Con ác chủ bài nhân quả dây dưa với mặt nạ tiên cổ của hắn đã bị vả một cái thật mạnh, hơn nữa còn là sau khi chịu cái vả thì tức giận rời đi. Chúng ta vừa rồi nói đến đâu rồi? Tô Hiểu từ trên kệ rượu bên cạnh rút ra một bình rượu, cảm thấy thứ rượu này cũng tạm được. Hắn mở ra nếm thử, không thể so với rượu nguyên tố ngon, nhưng về kinh nghiệm sản xuất thì vẫn đáng khen ngợi. Ngươi vừa nói, ngươi thực ra rất nói đạo lý. À, đúng, ta đã nói vậy. Cho nên, ngươi cảm thấy, ta nói đạo lý sao? Tô Hiểu vừa nói xong, A Mộ phía sau Casper đã đặt rìu chiến lên gáy hắn. Cảm nhận lưỡi rìu sắc bén, Casper cam tâm tình nguyện nói, theo ta thấy, tiên sinh Bi Quay An ngài thực sự rất nói đạo lý. Nói xong, Casper còn mỉm cười gật đầu xác nhận. Hắn tuy là tuyệt cường, nhưng thiên về ám sát hơn. Về tổng thể sức mạnh, hắn thực ra chỉ là tuyệt cường đỉnh phong, cộng thêm giới hạn cao nhất chỉ dừng ở đó. Là kẻ phản bội phe vu sư, Casper không hề bận tâm đến phong thái cường giả gì cả. Sau khi thành công lấy lý phục người, Tô Hiểu hỏi, ta và ngươi không oán không thù, chuyện này đúng không? Đúng. Nhưng ngươi vì tư lợi của bản thân lại muốn lấy mạng ta, chuyện này đúng không? Không đúng. Nếu là ngươi trước khiêu khích ta, ta bỏ ra chút linh hồn tiền, nhờ hải tộc của Phong Hải Đại Lục nhốt ngươi vào hang sâu dưới đáy biển, bị những loài sâu bọ biển mục nát gặm nhấm mấy trăm năm để giải hận trong lòng ta, chuyện này cũng hợp tình hợp lý chứ. Tô Hiểu ở Phong Hải Đại Lục có mối quan hệ bình thường với thú tộc, dù sao hắn cũng đã chém lão thú vương. Tuy nhiên, hắn và lão thú vương là tử chiến trực diện, thú tộc sẽ không vì vậy mà trả thù. Còn về phía hải tộc, Tô Hiểu luôn đối địch với họ. Nhưng đến trước khi rời Phong Hải Đại Lục, mối quan hệ của hắn và hải tộc tự nhiên hòa hoãn. Thậm chí, hắn và hải vương dù chưa từng gặp mặt, nhưng hai bên đã ngầm hiểu hợp tác, thuộc loại chưa từng gặp mặt nhưng đều coi trọng lẫn nhau. Nghe xong Tô Hiểu dùng ngữ khí ôn hòa kể lể, sắc mặt Casper bắt đầu biến sắc. Nếu là người khác nói vậy, hắn sẽ chỉ coi là lời uy hiếp. Nhưng trước mặt là Diệt Pháp Chi Ảnh. Những kẻ này có thể làm ra chuyện gì thật không chắc chắn. Những sự tích của các diệt pháp giả đời trước được lưu truyền rất rộng rãi trong giới nữ vu. Đặc biệt, một nữ diệt pháp giả nào đó liên tục quấy rối Nguyệt Nữ Vu đời trước. Nữ Vu vốn thù dai, nhưng chuyện này lại nhịn, thật sự không muốn vướng mắc quá nhiều với nữ diệt pháp giả tệ hại nhất trong lịch sử. Nhờ hải tộc ủy thác, chắc tốn không ít linh hồn tiền. Theo ta thấy, thực ra không cần thiết phải như vậy. Lúc Casper nói chuyện, hắn đã đưa ra quyết định, tìm cơ hội tự sát để tránh sống không bằng chết. Thực ra, ta là người rất có lòng thương hại. Casper đối diện vẻ mặt mộng bức nhìn Tô Hiểu. Nếu không phải hai tay bị trói, hắn đê tai, cảm thấy mình nghe nhầm. Ta chuẩn bị sẽ bỏ qua chuyện cũ. Casper há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Ta hào phóng tha cho ngươi một mạng như vậy, ngươi ký một khế ước, giúp ta làm một chuyện, yêu cầu này không quá đáng chứ. Nghe được lời này, mắt Casper hiện lên thần thái khác hẳn, bởi vì hắn nhìn thấy hy vọng vượt qua hoàn cảnh tuyệt vọng này. Đồng thời, đối phương nói ký khế ước, về mặt phòng ngừa bị khế ước khiển trách, Casper, kẻ phản bội, thực sự rất giỏi. Tô Hiểu lấy ra giấy da dê màu máu. Khi khế ước được mở ra, tờ giấy da dê khế ước bay đến trước Casper, rồi bám vào lồng ngực hắn. Sau một cảm giác bỏng rát, tờ giấy da dê khế ước quay về tay Tô Hiểu. Đã ngươi đã rất thành ý ký kết khế ước. Tô Hiểu ra hiệu A Mổ cởi trói cho Casper. A Mổ cởi bỏ thứ trói buộc được dệt bên trong hàng trăm loại thuật thức. Vậy thì coi như là ký khế ước. Casper thực sự kinh ngạc, hắn trước kia chưa từng gặp qua phương thức ký kết khế ước cường hiệu như vậy. Trên thực tế, việc ký kết khế ước chỉ bằng cái nhìn thoáng qua thì Tô Hiểu cũng có, chỉ là chi phí cấu thành loại khế ước này quá cao, cộng thêm lực trói buộc không mạnh. Nội dung khế ước thật ra không phức tạp, người giúp ta đưa một kiện vật phẩm nguyên tội đến đại bản doanh của thần giáo Hắc Ám, giáo đường U Ám. Giao cho đại chủ giáo vực sâu hay thủ hạ của hắn đều được. Nghe lời này, Casper, người vừa mới có cảm giác sống sót sau tai nạn, ít nhất sững sờ 2-3 giây mới phản ứng lại. Tuy trong lòng như ngủ lôi quanh đỉnh, nhưng hắn chỉ có thể kiên trì hỏi, để đưa vật phẩm nguyên tội dạng gì? Ngươi tự mình chọn. Tô Hiểu lấy ra y nguyên tội chi thư, đưa cho Casper. Nguyên tội chi thư y lật ra, hiện ra trang thứ nhất y người thu thập, trang thứ hai y tử linh chi thư, trang thứ ba y u minh nhẫn cốt, trang thứ tư y quyền trượng tinh hồng, cùng vật phẩm bị ép xếp ở trang thứ năm y vương miệng linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, đầu Casper liền ư ong y một tiếng. Hắn không muốn chọn, nhưng sự khiển trách ẩn ẩn muốn kích hoạt của khế ước cho hắn biết, sự khống chế khế ước của hắn, trước mặt khế ước đại sư, quả thực là không biết lượng sức. Lý do Tô Hiểu tha mạng Casper là đây. Sau khi có được mặt nạ tiên cổ, đối phương dần có khả năng kháng lại nguyên tội. Mang theo vật phẩm nguyên tội lâu dài chắc chắn sẽ chết, nhưng tạm thời nắm giữ vài ngày, đưa vật phẩm nguyên tội đến chỗ thần giáo Hắc Ám thì không thành vấn đề. Còn việc sau đó làm sao để trốn thoát, thì xem năng lực của hắn. Trong lúc Casper đặc biệt khó khăn lựa chọn, sự ba động của tử linh chi thư truyền ra từ nguyên tội chi thư. Tô Hiểu thả nó ra. Còn việc đại chủ giáo vực sâu có khả năng sử dụng vật phẩm nguyên tội hay không, điều này không cần lo lắng. Tô Hiểu là người nắm giữ những vật phẩm nguyên tội này, dù bên kia có độ phù hợp cao đến mấy cũng đừng mong sử dụng, trừ phi giống như lúc Tô Hiểu đối phó Sa Chi Vương, hắn tự mình cố ý gián đoạn hơn phân nửa liên hệ nhân quả với Di Vương miệng linh hồn. Tình hình hiện tại là, sau khi thần giáo Hắc Ám nhận được vật phẩm nguyên tội, trừ việc đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ và tổn thất lớn, sẽ không có bất kỳ lợi ích nào. Hắc Vu sư Casper mang theo y tử linh chi thư y rời đi. Còn việc hắn có biết vị trí đại bản doanh của thần giáo Hắc Ám, giáo đường U Ám hay không, điều này cũng không cần lo lắng. Làm kẻ phản bội của phe Vu sư, không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với thần giáo Hắc Ám. Ra khỏi hầm rượu, lên lầu 2 của biệt thự, Tô Hiểu vừa ngồi xuống, bà Hà đã bay vào từ cửa sổ nói, "Đại lão đại, có người đến thăm." Nghe lời này, Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Biệt thự này là hắn tùy tiện chọn, thấy ít nhất 1-2 năm không có người ở mới tạm thời mượn dùng một đêm. Trong tình huống này có người đến thăm, khiến hắn nghĩ, người này ở Dạ Thành có thế lực tuyệt đối thông thiên. Không lâu sau, một người đàn ông mặc áo da màu nâu đen, quần dài có vài nếp gấp bước lên lầu. Cổ và nửa dưới khuôn mặt hắn quấn khăn che mặt màu đỏ thẫm. Bên hông đeo một con dao găm cán ngà voi. Hắn cạo trọc đầu, trên mặt và đầu có không ít vết sẹo nhỏ, trong đó một vết rõ ràng nhất, xuyên qua má trái, mắt trái, kéo dài đến đỉnh đầu. Người này có chút phong trần mệt mỏi, nhưng trên người có mùi máu tanh khó che giấu. Đôi mắt hắn ẩn hiện màu đỏ ngòm, giống như sói đói trong đêm tối, hung ác lại chuyên chú. Sau khi đến ngồi xuống, kéo xuống khăn che mặt che nửa dưới khuôn mặt, lộ ra cái cổ ngắn ngủn, trên mặt dần hiện ra nụ cười nói, "Đệ tiên sinh Bi Quaya, hạnh ngộ." Không cần nghĩ cũng biết, người này là người của thế giới ngầm. Sự thật đúng là như vậy, đây là người đứng thứ hai trong thế lực ngầm do Bạch Ngưu kiểm soát, được gọi là Đao Phủ đẫm máu Lucius. hắn và Bạch Ngưu có quan hệ không tầm thường, cả hai đều kết bạn từ lúc còn là tiểu nhân vật, cùng nhau nỗ lực đến địa vị ngày nay. Trong thế lực của Bạch Ngưu, trừ Bạch Ngưu là lão đại, thì chỉ có nhị đương gia Elusius là có quyền thế và thủ đoạn nhất. Dưới đó là Ni Lâm, em gái của Bạch Ngưu, sau nữa là vị tam đương gia Gethys. Thais trung thành với Bạch Ngưu, lần trước ra tay ở Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp, Thais đã có mặt. Còn nhị đương gia Lucius, Bạch Ngưu tự mình biết người này có ý đồ phản bội, nhưng nếu hai người này bất hòa, thế lực của Bạch Ngưu sẽ tan rã, và khi thế lực này sụp đổ, cả Bạch Ngưu và Lucius đều sẽ không có kết cục tốt. Đồng thời, không lâu sau, cả hai sẽ chết dưới sự bao vây của kẻ thù do không còn ai nương tựa. Điều này tạo ra một cảnh tượng thú vị, Bạch Ngưu và Lucius bề ngoài thân như huynh đệ, sau lưng đều muốn tiêu diệt lẫn nhau, nhưng sự thật là họ tuyệt đối không thể tiêu diệt lẫn nhau, làm vậy là tự chui đầu vào rọ. Nguyên nhân Lucius đến thăm là, ở Dạ Thành hắn có không ít làm ăn, hắn ở đây cũng coi như rất có thế lực. Tiếp theo Tô Hiểu có yêu cầu gì, cứ việc tìm đến hắn. Thử hỏi, Lucius hung ác như sói đói, vì sao lại khách sáo như vậy? Nguyên nhân là, trước đây Tô Hiểu để danh tiếng của Dược Sư Thánh Diễm nhanh chóng nổi lên trong hư không, từ đó đạt được kế hoạch mời Dược Sư Thánh Diễm của Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp, nhất định phải bán số lượng lớn dược tề do Dược Sư Thánh Diễm điều chế trong hư không. Con đường bán dược tề của Dược Sư Thánh Diễm trong hư không chính là thế lực của Bạch Ngưu. Để tăng tốc độ này, Tô Hiểu từ bỏ lợi nhuận có thể có từ việc bán dược tề, và lợi nhuận này cơ bản đều đến tay Ni Lâm, em gái của Bạch Ngưu, cùng với Lucius. Hiện tại Lucius biết Tô Hiểu đến Dạ Thành, tự nhiên nguyện ý đến thăm, cũng bày tỏ, sau này có hợp tác về dược tề, vẫn có thể tìm hắn. Đối với hợp tác này, Tô Hiểu không định từ chối. Nếu Lucius có thể lo liệu vật liệu, địa điểm điều chế, hắn không ngại hợp tác với đối phương một lần. Cùng lắm là điều chế vài trăm bình dược tề, để đối phương hỗ trợ bán ra. Lần này hắn muốn kiếm chút lời, ít nhất 6 thành trở lên. Đồng thời, Lucius làm địa đầu xà của thế giới này, sau này đối phó thần giáo hắc ám, có thể mang lại không ít tiện lợi. Sau khi thỏa thuận sơ bộ hợp tác, Lucius rời đi. Bận rộn đến giờ, Tô Hiểu chuẩn bị ăn bữa khuya, nhưng đúng lúc này, nhắc nhở xuất hiện. Kiểm tra phát hiện ngươi đang nắm giữ y bảo thạch linh hồn, và đã khảm y bảo thạch linh hồn y vào vũ khí cấp vĩnh hằng. Trảm Long Thiểm. Hành vi này đã kích hoạt hiệu quả khế ước được gia trì bởi y bảo thạch linh hồn. Do linh hồn đại sư chủ động nâng cao hiệu quả khế ước này, ngươi sẽ được ưu tiên kích hoạt khế ước này. Ngươi sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến nơi của linh hồn đại sư để ký kết khế ước linh hồn. Sau khi ký kết khế ước này, ngươi sẽ phải trả một lượng linh hồn nhất định làm cái giá để được sử dụng y bảo thạch linh hồn. Ngoài ra, tất cả di vật của ngươi sau khi chết sẽ tự động hiến tế tại linh hồn thánh điện, giao cho y linh hồn đại sư y xử lý. Trên đây là khế ước đơn phương, ngoài trừ việc ngươi sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến linh hồn điện đường, các nội dung còn lại là không bắt buộc. Ngươi có thể tự mình đưa ra quyết định. Cảnh cáo, linh hồn điện đường nơi linh hồn đại sư ngụ tại không phải là khu vực trung lập. Thân ở trong khu vực này, không có bất kỳ hạn chế nào về tính công bằng. Do lần truyền tống cưỡng chế này sắp bắt đầu, linh hồn đại sư đã có thể thông qua y bảo thạch linh hồn để nhìn rõ một phần tư liệu của ngươi. Kiểm tra phát hiện, linh hồn đại sư đang nhìn rõ cường độ linh hồn và năng lực đặc tính linh hồn của ngươi. Cường độ linh hồn của ngươi là 890 điểm. Ngươi sở hữu hiệu quả trảm hồn tam trọng, đao thuật, đoạn hồn ảnh, bảo thạch linh hồn. Linh hồn đại sư đang cố gắng gián đoạn lần truyền tống cưỡng chế này. Lần truyền tống cưỡng chế này không thể đơn phương gián đoạn. Nếu ngươi đồng ý, lần truyền tống này sẽ dừng lại. Ngươi đã từ chối kết thúc truyền tống, lần truyền tống này tiếp tục. Ngươi sắp đến linh hồn điện đường. Xa xôi tiếng chuông cổ vọng lại, mây đen giăng kín bầu trời. Sau tầng mây, vầng dương chiếu rọi, nhuộm cả vùng trời một màu vàng nhạt. Vừa hoàn thành một lần truyền tống tầm xa. Thông thường, người ta sẽ cảm thấy chút khó chịu sau khi truyền tống xa, nhưng Tô Hiểu, với tư cách là người phát triển diệt pháp truyền tống trận và thường xuyên sử dụng nó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mức độ truyền tống cực xa này. Hắn thậm chí còn có thể thuận tiện suy nghĩ trong lúc đó. Đảo mắt nhìn quanh, Tô Hiểu không ở trong linh hồn điện đường như lời nhắc nhở, mà đang nằm giữa một khu kiến trúc bị phong hóa nghiêm trọng. Dưới ánh mắt hắn, những kiến trúc cao lớn ngày xưa giờ chỉ còn là nền móng. Qua những tàn tích còn sót lại, người ta có thể lờ mờ nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ một thời của nơi đây. Gió nhẹ thổi qua, cuốn lên từng đợt cát mịn trên những hài cốt kiến trúc đã hóa thành cát. Cảnh tượng này vừa thê lương lại vừa mang đậm cảm giác sử thi. Hướng mắt nhìn ra xa, cảnh vật hiện lên chỉ là những cồn cát kéo dài. Duy nhất một tòa đại điện rộng lớn, cao trăm mét, sừng sững đứng ở nơi xa. Việc Tô Hiểu không được truyền tống trực tiếp đến đại điện linh hồn này hẳn là do linh hồn đại sư đã hủy bỏ lần truyền tống linh hồn đó. Trên đường tiến về phía đại điện linh hồn, Tô Hiểu phát hiện nơi đây hẳn là một nền văn minh có sự kế thừa sức mạnh hệ linh hồn. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, cuối cùng nền văn minh này đã đi đến diệt vong. Đến trước đại điện linh hồn, hai cánh cửa kim loại màu bạc nặng nề đóng chặt. Trên cửa là những đường vân lồi lõm không đều. Thoạt nhìn, khó có thể phân biệt ý nghĩa của những hoa văn này, nhưng khi lùi lại một bước và phóng tầm mắt ra chút, người ta có thể thấy những hoa văn này tạo thành hình ảnh một bộ não. Điều này hẳn là đại biểu cho việc nền văn minh linh hồn mạnh mẽ này coi bộ não là nội tạng quan trọng nhất. Ngoài chức năng của nội tạng, nó còn mang nhiều ý nghĩa khác. Tô Hiểu đẩy hai tay lên cánh cửa kim loại lớn. Cánh cửa cùng cục đát mở ra. Dựa vào lớp bụi dày đặc rơi xuống, có thể đoán được rằng hai cánh cửa này đã lâu không được mở. Bên trong đại điện trống trải, không khí dường như có tiếng lẩm bẩm của những lời mê sảng. Ánh sáng năng lượng linh hồn bay lượn như đom đóm. Trong đại điện cao trăm mét, từng sợi dây leo linh hồn dài mười mấy mét rủ xuống từ trần nhà. Ánh sáng xanh lam nhạt tỏa ra từ chúng chiếu sáng đại điện vốn u tối. Ở phía trước, ba chiếc ghế cao đứng sừng sững bên trong đại điện. Không có bậc thang dẫn lên những chiếc ghế cao vài chục mét này, điều này cho thấy chủ nhân của ba chiếc ghế này đều từng có khả năng bay lượn. Trong ba chiếc ghế cao, chiếc bên phải trông giống như chỗ ngồi của một người khổng lồ. Chiếc ghế ở giữa cao nhất, lưng tựa có trang trí dựng thẳng như vương miện, đây chắc chắn là vị trí của vương giả nơi đây. Chiếc ghế ở bên trái lại có màu đỏ tươi tuyệt đẹp. Nghĩ đến, chủ nhân của chiếc ghế linh hồn này khi còn sống nhất định tuyệt mỹ, khí chất cao ngạo. Lúc này, trên chiếc vương tọa thuộc về hồn vương, đang ngồi một bóng dáng có thân hình mập mạp, khoác áo choàng màu vàng sẫm. Đầu bóng dáng này trọc lóc, nhưng lại đầy lỗ thủng. Đây chính là linh hồn đại sư. Linh hồn đại sư cao hơn 4 mét. Dựa vào hình thể, gã này hẳn nặng hàng ngàn cân trở lên. Vùng đầu và sau gáy chi chít những lỗ thủng kỳ dị và dữ tợn. Đôi mắt tái nhợt kia, nhìn thế nào cũng không có chút phong thái đại sư nào. Cầm bảo thạch của ta, lại còn tự tiện xông vào thánh điện của ta. Đây là lễ nghi của diệt pháp giả sao? Linh hồn đại sư cất lời, giọng nói trung khí mười phần, nói là tiếng như hồng chung cũng không hề khoa trương. Tuy nhiên, nhìn thế nào cũng thấy toát lên vài phần không hài hòa. Linh hồn đại sư ngồi trên vương tọa hồn vương, cái cảm giác giống như hắn bị nhét mạnh vào chỗ ngồi. Chiếc áo choàng phía sau lưng hắn trông cũng ngắn một đoạn, khiến chiếc áo choàng vốn uy vũ trở nên có chút buồn cười trên người hắn. Còn về chiếc vương miện linh hồn đại sư đội trên đầu, đó căn bản không phải là đội lên, mà là đặt lên đỉnh đầu. Chỉ cần cử động hơi mạnh là có thể trượt xuống. Linh hồn đại sư tự mình cũng biết điểm này, nên là một sợi dây nhỏ buộc hai bên vương miện, rồi vòng sợi dây xuống dưới cằm. Bằng cách này, vương miện hồn vương sẽ không bị rơi xuống. Còn chưa phải chí cường diệt pháp giả, lại dám đến khiêu chiến ta. Ta chính là linh hồn đại sư, không, ta là linh hồn chi vương. Linh hồn đại sư có chút kích động đứng dậy. Hắn bay lơ lửng. Năng lượng linh hồn mờ ảo có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tràn ra từ những lỗ hổng trên đầu hắn. Linh hồn đại sư biết không còn gì để đàm phán. Thân thể mập mạp của hắn, theo tư thế bay lơ lửng đột nhiên đập xuống mặt đất. Tốc độ nhanh chóng, tạo ra những tiếng nổ khí liên tục. Đông. Cú xung kích dữ dội ập đến. Tô Hiểu dùng cánh tay trái đeo bao cổ tay Hắc Vương chắn trước người. Cú xung kích mạnh mẽ ập đến này khiến hắn suýt chút nữa bị đánh lùi ra ngoài điện. Cánh cửa điện rộng lớn phía sau ầm ầm đóng sập lại và do ảnh hưởng của xung kích linh hồn mà bị khóa chặt. Qua khe hở giữa các ngón tay, Tô Hiểu nhìn linh hồn đại sư. Cảm giác mà kẻ địch này mang lại quá kỳ dị. Đòn tấn công vừa rồi của đối phương có thể nói là sử dụng cú đánh áp chế nhất, tạo ra sát thương cực cao. 3. Linh hồn đại sư rút hai tay khỏi tấm đá dày trên mặt đất. Đá vụn văng tứ tung. Sau khi đứng dậy, năng lượng linh hồn tuôn ra từ những lỗ hổng trên đầu hắn, hóa thành màu đỏ tươi. Đồng thời, những năng lượng linh hồn màu đỏ tươi này bám lên thân thể hắn, khiến tốc độ bay của hắn tăng vọt mười mấy lần. Ông. Một tiếng. Năng lượng linh hồn màu xanh đậm hiện lên trong tay linh hồn đại sư và cấu thành một cây chiến chù y cán dài. Chỉ thấy linh hồn đại sư, với sự gia trì của linh hồn chi lực màu đỏ tươi, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Hắn cầm lấy chiến chù y linh hồn, để lại một chuỗi tàn ảnh màu xanh lam của chiến chù y dọc đường, tấn công đến trước mặt Tô Hiểu. Rống. Tiếng gầm thét chấn động linh hồn khuếch tán. Tai Tô Hiểu ù đi một tiếng, nhưng cường độ linh hồn 890 điểm của hắn khiến hắn không rơi vào trạng thái chấn động. Hắn cầm trường đao trong tay, làm bộ đón đỡ. Đón đỡ hoàn hảo. Loảng xoảng. Sau một tiếng vang thật lớn, không gian bên trong thánh điện linh hồn lập tức nổ tung. Nó hóa thành từng khối vụn không gian kích thước bằng những khối đường phương lớn, từng lớp xung kích lan tỏa ra xung quanh. Còn linh hồn đại sư, người đang nắm chặt cán chiến chù y linh hồn bằng hai tay, thì mặt mày đau khổ vì phản lực, mắt cũng trợn tròn. Sau khi hứng chịu đòn tấn công này, mặc dù Tô Hiểu đã sử dụng đón đỡ hoàn hảo để chống đỡ, hắn vẫn bị đánh bay tại chỗ, đập vào cánh cửa điện phía sau, làm cánh cửa kim loại bị lõm và nứt một mảng lớn. Ánh mắt Tô Hiểu bình tĩnh lạ thường. Đòn tấn công này tuyệt đối không phải là khả năng của linh hồn đại sư. Đây chỉ là một ngụy cường giả mà thôi. Thứ thực sự đánh lui cú đón đỡ hoàn hảo của hắn là chủ nhân của cây chiến chù y linh hồn đó, tức là vị cường giả linh hồn sở hữu chiếc ghế cao của người khổng lồ kia. Đây chính là sức mạnh. Linh hồn đại sư miệng chảy máu, cười lớn. Chiếc chiến chù y linh hồn trong tay hắn tan biến. Sau đó, năng lượng linh hồn màu vàng tụ lại trong tay hắn, hóa thành một thanh đại kiếm linh hồn màu vàng. Oanh! Một tiếng, linh hồn đại sư lại lần nữa dựa vào năng lượng linh hồn màu đỏ tươi để gia tốc, lao xuống về phía Tô Hiểu theo tư thế bay lao xuống. Đồng thời, theo đòn tấn công, ánh sáng tỏa ra từ thanh đại kiếm màu vàng này càng lúc càng kinh người. Gần như cùng lúc, một bộ giáp màu đỏ tươi xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Bộ giáp này không phải là bám sát vào người hắn, mà giống như một loại năng lực phòng thủ đặc tính. Ác chi huyết hồn ở dây chuyền ở hiệu quả trang bị, hộ thể hồn huyết, hạt nhân ở bị động. Sau khi kích hoạt năng lực này, lập tức tiêu hao 95% năng lượng linh hồn, từ đó cấu thành bộ giáp máu tươi có lượng sinh mệnh bằng lượng sinh mệnh giá trị bản thân 100%, bảo vệ bản thân. Nhắc nhở, do người có 151 vạn điểm sinh mệnh giá trị, bộ giáp máu tươi sau khi cấu thành sẽ có 151 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, do người có 890 điểm cường độ linh hồn, bộ giáp máu tươi sau khi cấu thành sẽ có 712 điểm lực phòng ngự cấp trọng giáp, bằng cường độ linh hồn bản thân 08. Nhắc nhở, bộ giáp máu tươi có hiệu quả phòng ngự hoàn toàn. Bất kỳ loại tấn công nào, trước khi bộ giáp máu tươi vỡ nát, đều không thể làm tổn thương cơ thể ngươi. Nhắc nhở, bộ giáp máu tươi sau khi cấu thành có thể duy trì trạng thái tốt trong 5 giây. Sau 5 giây, cho dù chưa bị tấn công, lượng sinh mệnh giá trị và lực phòng ngự của bộ giáp máu tươi cũng sẽ nhanh chóng suy giảm, cho đến 10 giây sau, bộ giáp máu tươi hoàn toàn vỡ nát. Thanh đại kiếm linh hồn màu vàng, kèm theo uy năng mênh mông đánh tới. Đồng thời, đòn tấn công này trực tiếp khóa chặt linh hồn, căn bản không cho khả năng né tránh. Khi đòn tấn công này trúng vào bộ giáp máu tươi, mọi thứ xung quanh đều im lặng trong nháy mắt. Đông. Những bức tường của thánh điện linh hồn nứt ra. Tòa kiến trúc được gia trì nhiều thuật thức này bắt đầu khó có thể chống đỡ được cấp độ tấn công như vậy. Khi mọi thứ lắng xuống, những mảnh vỡ của bộ giáp máu tươi dần tan biến xung quanh Tô Hiểu. Chỉ một đòn, thanh đại kiếm linh hồn màu vàng kia đã chém nát bộ giáp máu tươi, hơn nữa còn là lúc bộ giáp máu tươi đang ở trạng thái tốt nhất. Sở dĩ Tô Hiểu đỡ trực diện chiến chu y và đại kiếm không phải là hắn không muốn né tránh, mà là loại đại chiêu hệ linh hồn này, khi xuất chiêu đã khóa chặt linh hồn địch quân. Đây là điểm mạnh của hệ linh hồn khi đạt đến cấp độ thâm sâu. Đây cũng là lý do tại sao, đa số người không muốn giao thủ với cường giả hệ linh hồn. Cách đó mấy chục mét, linh hồn đại sư vừa tung ra hai đòn sát chiêu liên tục, lại có vẻ cực kỳ chật vật. Hắn ngã trên mặt đất, cái bụng mập mạp nhô lên phập phồng mạnh theo hơi thở dốc. Hai tay hắn đã chi chít vết nứt. Linh hồn đại sư bật dậy từ mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, người vẫn chưa thất bại, một lưỡi liềm chiến màu đỏ tươi tụ lại trong tay hắn. Trong khoảnh khắc, linh hồn đại sư lướt qua một tàn ảnh màu đỏ tươi. Tốc độ nhanh chóng. Nếu không phải Tô Hiểu là Tam Tông Sư, rất có thể đã bị lưỡi liềm cực nhanh này chém rụng đầu. Đón đỡ hoàn hảo. Đương. Đương. Đương. Đương. Đương. Trong nháy mắt lưỡi đao và lưỡi liềm giao nhau, lưỡi liềm bộc phát ra tấn công tần suất cực cao. Tô Hiểu, với tư cách là đao thuật tông sư, thuận thế dẫn đường trường đao, lưỡi liềm liền cày trên đao, cọ sát tạo ra tiếng kêu lanh lảnh rồi lướt qua. Điều này cũng dẫn đến việc linh hồn đại sư, người đang lao đến với tốc độ cực nhanh cùng với đòn tấn công này, bành một tiếng đâm vào cánh cửa kim loại phía sau Tô Hiểu. Tại linh hồn đại sư vừa mới nảy lên khỏi mặt đất, còn chưa khôi phục khí tức, Tô Hiểu đã một đao lực trảm xuống. Bang bong bong một tiếng, một đao này với hiệu quả đao loại vũ khí trảm kích lực phán định giai vị ỏi 71 lập tức khiến linh hồn đại sư quỳ rạp xuống đất, thân thể mập mạp như một quả cầu bị ấn dẹt. Điều này làm mắt linh hồn đại sư trợn trừng, suy nghĩ duy nhất là, đây thực sự là một đao mà tông sư đao thuật tuyệt cường cấp có thể chém ra. Tuy nhiên, so với điều này, còn có một vấn đề khiến linh hồn đại sư cực kỳ phát điên, đó là diệt pháp giả cấp tuyệt cường này, tại sao sau khi chịu búa của tướng quân, kiếm của hồn vương, cùng liêm đao huyết sắc lại chưa chết? Không chỉ không chết, ngược lại còn duy trì chiến lực toàn thịnh. Tô Hiểu sẽ không giải đáp những vấn đề đó của linh hồn đại sư. Hắn sau khi áp chế kẻ địch bằng một đao, ngay lập tức tiếp nối bằng một cú đá thẳng. Đông. Một cú đá của Tô Hiểu trúng vào phần bụng linh hồn đại sư. Với lực đá khủng bố này, thân thể mập mạp như quả cầu của linh hồn đại sư dần dần bị ép thành hình bánh nướng. Về phần cảm nhận của linh hồn đại sư lúc này, hắn không cảm thấy đau đớn, mà chỉ thấy ánh sáng, tai ù ù, trước mắt một mảnh trắng xóa. Linh hồn đại sư bị đá bay ra ngoài, xuyên phá tầng tầng khí lãng, và vào cánh cửa kim loại phía sau. Nhưng vì thân hình quá đàn hồi, cùng động năng bổ sung quá lớn, hắn bật ngược trở lại. Một trận rầm rầm rầm tốc độ cao bắn ra sau, trong không khí xung quanh, những vết máu do linh hồn đại sư để lại phát họa thành từng đường máu. Sau đó, những giọt máu này rơi xuống đất, thân hình rách nát của linh hồn đại sư cũng bành một tiếng đập xuống mặt đất. Đầy mình vết máu, đầu lõm một mảng, linh hồn đại sư che miệng, nhưng cuối cùng, do trọng thương không thể che, lượng lớn năng lượng linh hồn phun ra ngoài. Sau khi hình thể trở nên chẳng khác gì cái bàn mập mạp, hắn run rẩy từ mặt đất đứng lên. Bộ não bị lực lượng linh hồn làm cho hôn mê, khiến ngươi chê cười, diệt pháp giả. Bất quá, ngươi muốn có được bảo thạch linh hồn, lần đánh giá này nhất định phải tiếp tục. Đây là lời thề của ta đối với vương. Đắc tội, diệt pháp chi ảnh. Linh hồn đại sư một lần nữa bay lên, nhưng lần này, khí thế bất đồng. Cảm giác được khí tức của linh hồn đại sư chuyển biến, Tô Hiểu cầm trường đao chỉ xéo mặt đất, ánh mắt càng trở nên sắc bén mấy phần. Oanh! Đất đá dưới chân Tô Hiểu văng khắp nơi, hắn đã biến mất tại chỗ, đột tiến về phía linh hồn đại sư. Trên đường đột tiến, hắn đột nhiên hạ thấp thân mình mấy phân, ba mũi nhọn linh hồn gần như không thể cảm giác và hoàn toàn trong suốt bay qua đỉnh đầu hắn. A, linh hồn đại sư một tiếng trống giận, thủy triều linh hồn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Ngay lúc thủy triều linh hồn sắp tới trước mặt Tô Hiểu, hắn dùng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, thân hình lóe lên, hoàn hảo tránh né công kích này, lại tiếp tục tiến lên không hề dừng lại mảy may. Một bức tường linh hồn được linh hồn đại sư một tay đẩy ra, nhưng Tô Hiểu đã đột tiến tới. Răng rắc một đao, trảm long thiểm với hiệu quả tam trảm hồn, một đao xuyên thủng bức tường linh hồn chắc nịch, đồng thời đâm vào tay phải linh hồn đại sư. Hồ quang điện do linh hồn cảm điện tạo thành lan tràn, dường như muốn tê liệt linh hồn đại sư. Gần như là dự đoán, tay trái linh hồn đại sư như đao, sau khi gia trì năng lượng linh hồn có đặc tính sắc bén, một nhát thủ đao chặt đứt hơn nửa cánh tay phải, hắn lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía sau. Cực nhận ở thế giới. Tranh. Linh hồn đại sư toàn thân phun máu, nhưng cũng miễn cưỡng bay ra khỏi phạm vi bao phủ của cực nhận ở thế giới. Hắn một tay ấn xuống, ba động đáng sợ khuếch tán sau, một luồng uy áp linh hồn từ trên trời giáng xuống. Huyết yên pháo. Tô Hiểu chỉ về phía linh hồn đại sư, oanh một tiếng, một phát huyết yên pháo trúng linh hồn đại sư. Điều này chưa hết, sau đó một đạo giới lôi từ trên trời giáng xuống, đầu tiên đánh tan uy áp linh hồn, sau đó trúng linh hồn đại sư đang bay giữa không trung, đánh hắn xuống mặt đất. Linh hồn đại sư vừa bị đánh xuống mặt đất, liền cảm thấy phong áp từ trên đánh tới, hắn lập tức cấu thành một bộ linh hồn chiến giáp. Rắc. Dưới tam trảm hồn, linh hồn chiến giáp như giấy, bất quá vào thời khắc mấu chốt, linh hồn đại sư hơi lệch xuống, làm cho nhát đao muốn xuyên qua cổ hắn không đâm vào trung tâm cổ. Tô Hiểu không chút do dự, rút trường đao ra, một đao đâm vào trái tim linh hồn đại sư. Hệ thống linh hồn có một đặc điểm, bộ não là nguồn sức mạnh, trái tim là nguồn sinh mệnh, tức là trong trái tim sẽ sản sinh tâm hạch. Trường đao đâm vào lồng ngực linh hồn đại sư đồng thời bị bàn tay trái còn sót lại của hắn nắm chặt, nhưng điều này cũng không ngăn cản được trường đao đâm xuống, một đao xuyên qua tâm hạch này. Điều này khiến năng lượng linh hồn đại sư vừa mới tụ lại đột nhiên tán loạn. Bàn tay hắn vô lực buông trường đao, nhưng ánh mắt hắn lại trong trẻo hơn mấy phần so với lúc mới gặp. Ta cả đời đi theo vương, truy cầu lực lượng linh hồn, cuối cùng lại mê thất vào lực lượng linh hồn, thật là quá buồn cười. Linh hồn đại sư run rẩy nâng tay, một tay nắm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ, giật xuống sau đó đưa về phía Tô Hiểu. Ánh mắt linh hồn đại sư nhanh chóng ảm đạm nói, vừa rồi ta mê thất sau sự ngông cuồng, khiến ngươi chê cười, diệt pháp giả, ngươi. Ngươi xứng đáng. Linh hồn thí luyện. Nói xong, linh hồn đại sư hoàn toàn mất đi khí tức. Ngươi đã đánh chết linh hồn đại sư, ngươi giữ gìn linh hồn. Ngươi thu hoạch được linh hồn bảo rương. Ngươi thu hoạch được bằng chứng thí luyện, cấp vĩnh hằng. Bằng chứng thí luyện, nơi sản xuất. Quốc gia linh hồn. Phẩm chất, cấp vĩnh hằng. Loại hình, trang sức ở dây chuyền. Độ bền, 320 điểm. Nhu cầu trang bị, cường độ linh hồn 600 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, lực lượng vương hồn, bị động, năng lực này chia làm 3 loại hiệu quả. Cường độ linh hồn cao hơn 700 điểm, có thể kích hoạt huyết chi liêm, đây là vũ khí linh hồn của Tiên Hồng Vương Hậu. Cường độ linh hồn cao hơn 800 điểm, có thể kích hoạt chiến chu y tướng quân, đây là vũ khí linh hồn của cự nhân tướng quân. Cường độ linh hồn cao hơn 1.000 điểm, có thể kích hoạt đại kiếm hồn vương, đây là vũ khí linh hồn của hồn vương. Nhắc nhở, người thuộc hệ thống năng lực quốc gia linh hồn, có có thể bỏ qua yêu cầu cường độ linh hồn, kích hoạt ba loại đặc tính trên. Hiệu quả trang bị 2, linh hồn thí luyện, chủ động, có thể dựa vào vật này tiến hành linh hồn thí luyện tổng cộng có 3 trọng thử thách. Nhắc nhở, mỗi lần thông qua một trọng linh hồn thí luyện, sẽ tiêu hao hết một linh hồn cường giả trong trang bị này. Nhắc nhở, trong trang bị này, tổng cộng có 3 vị linh hồn cường giả, lần lượt là Hồn Vương, Cự Nhân Tướng Quân, Tiên Hồng Vương Hậu. Nhắc nhở, sau khi tiêu hao linh hồn cường giả tương ứng, hiệu quả trang bị 1 của trang bị này cũng sẽ mất đi năng lực tương ứng, cho đến khi tiêu hao hết toàn bộ linh hồn cường giả trong trang bị này sẽ vỡ nát, đồng thời đối với ngươi tiến hành một lần tẩm bổ linh hồn cường độ lớn. Nhắc nhở, lần tẩm bổ linh hồn này sẽ vĩnh cửu tăng lên 100 điểm cường độ linh hồn. Điểm đánh giá, 6.000 điểm, trang bị cấp vĩnh hằng có điểm đánh giá từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu sơ lược, vật chứa phong ấn hồn của Hồn Vương, hồn của Cự Nhân Tướng Quân, hồn của Tiên Hồng Vương Hậu. Đồng thời cũng là bằng chứng để tiến hành linh hồn thí luyện. Giá cả, sau khi sử dụng sẽ không thể bán ra. Xem bằng chứng thí luyện thuộc tính, tôi hiểu biết được chân tướng. Đầu tiên, nơi đây tuyệt không chỉ đơn giản là nơi ẩn thân của linh hồn đại sư. Nơi này từng có một nền văn minh truyền thừa linh hồn mạnh mẽ và rực rỡ, nhưng sau đó suy tàn, cho đến khi hoàn toàn diệt vong. Trong nền văn minh linh hồn này, hệ thống sức mạnh tổng cộng có 3 loại, một là bí thuật linh hồn truyền thống nhất, trong đó xuất sắc nhất là Hồn Vương. Năng lượng linh hồn màu vàng của Hồn Vương cũng cho thấy, loại bí thuật chính thống này giai đoạn đầu tuy yếu, tốc độ tu hành chậm, nhưng đến cuối cùng, đây là hệ thống linh hồn mạnh nhất. Loại thứ hai là phái não động, tức là thông qua mở động trên đầu để phóng thích sức mạnh linh hồn tăng trưởng, cùng tăng cường tần suất phóng thích lực lượng linh hồn ra ngoài. Loại phương thức này mạnh ở cả giai đoạn đầu, giữa và cuối, giới hạn trên cũng rất cao, nhưng nguy hiểm đặc biệt lớn. Nguyên nhân quốc gia linh hồn hoàn toàn diệt vong, phái não động chắc chắn là một trong những nhân vật chính. Mà Tiên Hồng Vương Hậu, một trong ba cường giả của quốc gia linh hồn, chính là lãnh tụ phái não động. Phái cuối cùng là nhóm tẩm bổ linh hồn. Họ tin rằng nguồn gốc lực lượng linh hồn đến từ bộ não, bởi vậy làm cho bộ não thay đổi càng lớn, lực lượng linh hồn cũng càng mạnh. Đại diện của hệ thống này là Cự Nhân Tướng Quân, một trong ba cường giả của quốc gia linh hồn. Khi Hồn Vương sắp chết, hắn đem linh hồn của Tiên Hồng Vương Hậu và Cự Nhân Tướng Quân đã chết, cùng với linh hồn của chính mình, phong ấn vào vật chứa hình dây chuyền. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị trước lời nhắc nhở, để linh hồn đại sư bảo quản và thủ hộ vật chứa. Linh hồn đại sư tuân theo mệnh lệnh của Vương, nhưng sau nhiều năm, hắn dần dần mê thất vào việc truy cầu lực lượng linh hồn. Hắn không hài lòng với tốc độ tu hành của hệ thống linh hồn truyền thống, bắt đầu mở động trên đầu mình. Nhưng ngay cả khi mở rất nhiều động trên đầu, tốc độ tu hành tăng vọt, hắn vẫn cảm thấy quá chậm, bởi vậy hắn lựa chọn tẩm bổ bộ não. Hệ thống tu hành biến thành, hệ thống truyền thống phái não động phái tẩm bổ linh hồn. Sau khi hợp nhất ba loại, tốc độ tu hành của linh hồn đại sư tăng lên, nhưng người lại trở nên thần trí không rõ ràng, thậm chí cũng bắt đầu lợi dụng linh hồn của ba vị cường giả trong bằng chứng thí luyện. Đây cũng là lý do tại sao, khi Tô Hiểu vừa giao đấu với linh hồn đại sư, công kích của đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Đó là công kích đến từ Hồn Vương, Tiên Hồng Vương Hậu, Cự Nhân Tướng Quân, đương nhiên là mạnh. Ba vị này, Hồn Vương là chí cường giả vang danh đã lâu, hai vị còn lại cũng đều ở giữa chí cường và tuyệt cường, đặc biệt là Cự Nhân Tướng Quân, nói hắn là chí cường giả, kỳ thật cũng không thành vấn đề, thật sự chỉ kém một chút. Một đội hình hùng mạnh như vậy, không biết vì sao lại diệt vong, tạm thời không suy nghĩ về điều đó. Tô Hiểu thử kích hoạt bằng chứng thí luyện eo trong tay. Không gian chấn động truyền đến từ sâu bên trong linh hồn thánh điện. Tô Hiểu bước tới, đến trước một cánh cổng không gian, hắn đưa tay chạm vào. Bùm! Thế giới xung quanh đứng yên, sương mù hiện lên. Khi sương mù tan đi, Tô Hiểu đã đứng trước một cánh cửa kim loại đỏ tươi. Trên cánh cửa có một hộp sọ, bề mặt lỗ chỗ những lỗ tròn to bằng ngón tay. Đồng ý, không tiến hành thí luyện linh hồn trọng đầu tiên. Để tiến hành vòng thí luyện này, cần thông qua hồn phách của Tiên Hồng Vương Hậu để mở cửa, và cường độ linh hồn bản thân phải đạt từ 700 điểm trở lên. Nhắc nhở, kiểm tra thấy ngươi đang treo thưởng danh sách săn giết ở huyết khế 3, thí luyện linh hồn. Tức là đối với thí luyện này, ngươi cần thông qua ít nhất 2 trọng thí luyện linh hồn mới có thể hoàn thành yêu cầu của lần treo thưởng này. Tô Hiểu nhìn bằng chứng thí luyện eo trong tay. Với vật này, chỉ cần không ở trong chiến đấu hoặc khu vực đặc biệt, hắn có thể tùy thời truyền tống đến đây để tiến hành thí luyện linh hồn. Điều này có nghĩa là, dù không thể một lần thông qua 3 trọng thí luyện, cũng không sao, lần sau vẫn có thể dễ dàng đến đây. Tô Hiểu ấn bằng chứng thí luyện eo vào khe cắm trên cánh cửa đỏ tươi. Trên bằng chứng thí luyện eo có 3 viên bảo thạch khảm vàng, xanh lam, hồng, xếp từ trên xuống dưới, đại diện cho linh hồn của 3 cường giả. Trong đó, viên hồng ngọc dưới cùng bắt đầu trở nên ảm đạm, chẳng bao lâu sau liền khô héo nứt vỡ. Len ken. Bằng chứng thí luyện eo bắn ra khỏi cửa, bị Tô Hiểu một tay bắt lấy. Cánh cửa phía trước kèm theo tiếng ầm ầm mở ra, Tô Hiểu bước vào. Đây là một cung điện rộng hơn ngàn mét vuông. Thể hồn của Tiên Hồng Vương Hậu đang lơ lửng ở trung tâm. Nàng dường như đã ngủ say rất lâu, trước mắt, đây là lần cuối cùng nàng bị đánh thức. Sau khi chủ trì cuộc thí luyện này, nàng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Người khiêu chiến, người chỉ có một cơ hội. Lời nói của Tiên Hồng Vương Hậu vừa nói được một nửa thì dừng lại. Trong mắt nàng có vài phần nghi ngờ. Nàng nghi ngờ, vì sao linh hồn đại sư không trao bằng chứng truyền thừa cho năng lực giả hệ linh hồn, mà lại trao cho một đao thuật tông sư, đồng thời còn là một đao thuật tông sư có khả năng trảm hồn tam trọng. Cộng thêm đao thuật tông sư này có cường độ linh hồn cực cao, điều này sinh ra khả năng phòng ngự linh hồn mạnh mẽ. Điều này cũng có nghĩa là, khi Tô Hiểu đối mặt với hệ linh hồn, công kích cao đến mức không hợp lý không nói, khả năng phòng ngự còn khiến 99% sát thương hệ linh hồn trở thành gãi ngứa. Đây căn bản chính là khắc tinh tối thượng của hệ linh hồn. Vận khí cũng không tệ. Là diệt pháp giả. Bí thuật linh hồn giao cho ngươi bảo quản, ta và Vương đều yên tâm. Tìm một người có thiên phú linh hồn, nội tâm mạnh mẽ, trao bí thuật linh hồn cho hắn. Hắn không cần nội tâm thiện lương, nhưng cũng tuyệt đối không thể tà ác. Vĩnh biệt, mình hữu quốc gia linh hồn của ta. Lưu lại những lời này, hồn thể của Tiên Hồng Vương Hậu dần dần phiêu tán. Còn việc liệu có thể tồn tại dưới trạng thái tàn hồn như diệt pháp giả đời trước hay không, điều này không phải chỉ linh hồn mạnh mẽ là có thể làm được. Nghe những lời này của Tiên Hồng Vương Hậu, Tô Hiểu biết vì sao quốc gia linh hồn diệt vong. Đó vừa là do hỗn chiến khi thời đại diệt pháp kết thúc, cũng là do các vấn đề nội bộ. Quan hệ giữa đội hình diệt pháp và quốc gia linh hồn thuộc loại minh hữu tương đối nghiêm túc. Thông thường hai bên ít khi nói chuyện, nhưng khi cần hỗ trợ, đều vô cùng đáng tin. Trước đây Ma Viên Quang không đề cập đến khía cạnh này, điều này rất phù hợp với phong cách của đối phương. Theo Ma Viên Quang, quyết định thế nào là chuyện của Tô Hiểu, không nên chịu ảnh hưởng của các diệt pháp giả đời trước. Đội hình diệt pháp từ trước đến nay không có thói quen này. Nói thẳng ra, đội hình diệt pháp chỉ cần nhớ rõ đi đập những kẻ thôn phệ lực lượng nguyên tố tự nhiên là được. Thời gian còn lại, muốn thế nào thì thế đó. Tô Hiểu bước đến một thạch đài ở sâu bên trong đại điện, cầm lấy một quyển cổ tịch nặng nề trên đó. Ngươi nhận được bí thuật linh hồn, truyền thừa, tri thức nghề nghiệp. Tô Hiểu mở cổ tịch linh hồn ra xem xét, phát hiện quyển cổ tịch này tổng cộng chia làm 3 phần chính, lần lượt là hệ thống linh hồn thể truyền thống, hệ thống não bộ và hệ thống người bồi dưỡng linh hồn. Tô Hiểu không phải hệ linh hồn, nhưng hắn có cường độ linh hồn rất cao. Đối với các năng lực chủ động trên cổ tịch này, hắn không có hứng thú, nhưng một số năng lực bị động của hệ linh hồn, hắn lại vô cùng hứng thú, ví dụ như năng lực bị động của hệ linh hồn có thể thông qua cường độ linh hồn để tăng điểm sinh mệnh và điểm pháp lực. Cất bí thuật linh hồn eo vào, Tô Hiểu không nắm giữ được nhiều năng lực bị động trên đó. Sau khi nắm giữ xong, sẽ tìm một năng lực giả hệ linh hồn phù hợp yêu cầu của Tiên Hồng Vương Hậu, truyền thừa quyển cổ tịch này cho đối phương. Đừng để hệ thống năng lực của quốc gia linh hồn bị đứt đoạn truyền thừa. Tô Hiểu bước đến sâu bên trong đại điện này, một cánh cửa màu xanh đậm chặn đường đi. Đồng ý, không tiến hành thí luyện linh hồn trọng thứ hai. Để tiến hành vòng thí luyện này, cần thông qua hồn phách của cự nhân tướng quân để mở cửa, và cường độ linh hồn bản thân phải đạt từ 800 điểm trở lên. Tô Hiểu lại lần nữa khảm bằng chứng thí luyện eo vào khe cắm trên cánh cửa lớn. Viên bảo thạch màu xanh lam trên đó bốp một tiếng nổ tung, có thể thấy cự nhân tướng quân là một kẻ nóng tính. Cánh cửa phía trước mở ra, tiếng sấm sét đáng sợ ào truyền vào. Lôi hồn màu xanh đậm đang ào ào trong đại điện phía trước. Cách vượt qua thí nghiệm này rất đơn giản, chỉ cần xuyên qua những lôi hồn đó là được. Nhìn thấy những lôi hồn này, Tô Hiểu nhớ lại một loại năng lực trên bia thức tỉnh, tên là diệt pháp ở lôi đình chi hồn, bị động mỗi 3 điểm lực thân cận nguyên tố, tăng 1 điểm kháng tính lôi hồn. Trước đây Tô Hiểu còn nghi ngờ, trong hệ thống ảnh diệt pháp, giai đoạn đầu không có nhánh lôi hồn này. Nhưng đến cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một loại năng lực như vậy. Bây giờ xem ra, lôi hồn là năng lực của quốc gia linh hồn. Là minh hữu, việc chia sẻ một số kỹ năng lợi hại là điều bình thường. Tuy nhiên, muốn nói về nguồn gốc của lôi hồn, thật sự không nhất định là quốc gia linh hồn. Về mặt mô phỏng năng lượng ngụy trang hóa lôi điện, diệt pháp giả không có đối thủ. Điều này có thể thấy từ chiêu thức lớn của diệt pháp giả, hình thái cuối cùng của Thanh Ảnh Vương. Rất có thể các diệt pháp giả đời trước đã dạy nguyên lý của Thanh Ảnh Vương cho quốc gia linh hồn. Sau khi quốc gia linh hồn nghiên cứu một thời gian, họ nảy sinh cảm hứng. Nếu diệt pháp giả có thể sử dụng năng lượng ảnh xanh la mô phỏng ngụy trang hóa lôi điện, hình thành chuỗi tia chớp có sát thương kinh người, vậy thì họ cũng có thể dùng linh hồn mô phỏng ngụy trang hóa lôi điện. Hệ thống lôi hồn vì vậy mà ra đời. Sau đó quốc gia linh hồn lại trao chiêu lôi hồn này cho các diệt pháp giả. Các diệt pháp giả vừa thấy, a rống, năng lượng mô phỏng ngụy trang hóa lôi điện, thế mà còn có thể tê liệt linh hồn. Vậy sau khi phát triển sâu hơn năng lượng ảnh xanh lam mô phỏng ngụy trang hóa lôi điện sẽ như thế nào? Sau đó, năng lực cảm điện linh hồn được phát triển. Còn việc vì sao không phải Thanh Ảnh Vương tham khảo hệ thống lôi hồn, điều này do cấp độ năng lực quyết định. Thanh Ảnh Vương là năng lực cấp bậc đỉnh cao, còn lôi hồn là năng lực cấp bậc đầu tiên. Dù có tài năng kinh thế nào đi chăng nữa, cũng không thể dựa vào nguyên lý của năng lực cấp bậc đầu tiên để phát triển chiêu thức lớn cấp bậc tối thượng. Điều này giống như, không có bậc thang thứ nhất, đừng nghĩ xây dựng bậc thang thứ hai. Đây không phải vấn đề thiên phú mạnh hay yếu, mà là vấn đề logic. Liên quan đến việc các diệt pháp giả đời trước truyền dạy sự mạnh mẽ của Thanh Ảnh Vương cho Minh Hữu đáng tin cậy, điểm này cũng không đáng ngạc nhiên. Khi đối với tộc Lan Nguyệt có quan hệ tốt hơn, bia thức tỉnh đều được trao cho tộc Lan Nguyệt sử dụng. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, đột nhiên lao ra. Một lát sau, Tô Hiểu toàn thân hồ quang điện lao ra từ phía bên kia khu vực lôi điện, phịch một tiếng ngã lăn ra đất. Khoảng một lúc sau, Tô Hiểu mới đứng dậy từ mặt đất. Trên thạch đài phía trước đặt một hộp gỗ. Mở ra, bên trong là một vỏ trống rỗng, bên trong chảy xuôi lực lượng linh hồn óng ánh. Tô Hiểu vừa chạm vào vỏ trống rỗng này, vỏ này bốp một tiếng nứt vỡ. Lực lượng linh hồn bên trong tuôn ra, chui vào bảo thạch linh hồn ở trên cán trảm long thiểm. Nhắc nhở, bảo thạch linh hồn đang được tăng cường. Sau khi hoàn thành lần tăng cường này, bảo thạch linh hồn sẽ khôi phục trạng thái mạnh nhất 80%. Do ngươi đã sở hữu 80% bảo thạch linh hồn, ngươi đã trở thành chủ sở hữu chính thức của bảo thạch linh hồn. Bảo thạch linh hồn là một trong 8 viên bảo thạch đỉnh cao. Dựa trên chứng thực của hư không chi thụ, ngươi là chủ sở hữu của bảo thạch linh hồn, có quyền biết vị trí phần còn lại của bảo thạch linh hồn. 20% năng lượng nguyên bản còn lại của bảo thạch linh hồn nằm ở Thiên Khải Nhạc Viên. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu càng thêm tin tưởng vào việc bảo thạch linh hồn sẽ trở lại hoàn chỉnh và lần thứ hai trở thành một trong vài viên bảo thạch mạnh nhất. Rốt cuộc cũng biết đại khái vị trí ở đâu, hơn nữa nhìn nội dung nhắc nhở, năng lượng nguyên bản còn lại của bảo thạch linh hồn hẳn không phải nằm trong tay người khế ước Thiên Khải Nhạc Viên, mà là nằm trong kho của Thiên Khải Nhạc Viên. Tạm thời không suy nghĩ về điểm này. Chờ lần này trở về không gian chứa đồ, sẽ xử lý chuyện này. Tô Hiểu đi đến sâu bên trong đại điện thứ hai này. Ở đây cũng có một cánh cửa kim loại, tuy nhiên toàn thân màu vàng, cao lớn hơn so với hai cánh cửa trước. Đây là thử thách cuối cùng của thí luyện linh hồn. Đồng ý, không tiến hành thí luyện linh hồn trọng thứ ba. Để tiến hành vòng thí luyện này, cần thông qua hồn phách của hồn vương để mở cửa, và cường độ linh hồn bản thân phải đạt từ 1.000 điểm trở lên. Linh hồn thí luyện cuối cùng là thử thách cực kỳ khó khăn, nhưng hiện tại ta chưa cần quan tâm đến điều này. Cường độ linh hồn của ta chưa đạt đến 1.000 điểm, không đủ điều kiện để tham gia. Nếu đây là một bảo khố, đừng nói yêu cầu 1.000 điểm cường độ linh hồn, dù gấp đôi, ta cũng sẽ liên lạc với cây xa, hai người cùng nhau tìm cách mở cánh cửa này. Tuy nhiên, thí luyện lại khác, chưa đạt đủ điều kiện mà cố gắng tham gia chỉ chút lấy khổ sở. Trên bằng chứng thí luyện chỉ còn lại một viên đá quý màu vàng kim. Sau khi Tô Hiểu chọn kết thúc lần thí luyện này, hàng loạt nhắc nhở xuất hiện, rồi cảm giác truyền tống ập đến. Hắn sắp được đưa trở về nữ vu giới. Đêm qua trời đổ mưa nhỏ, không khí sáng sớm đặc biệt trong lành. Những giọt sương động trên kẽ lá nhỏ xuống. Cửa sổ rộng mở, luồng không khí se lạnh nhưng tươi mới khiến lòng người thanh thản. Tiếng côn trùng rã rích ngoài cửa sổ càng thêm rõ ràng khi cửa được đẩy ra. Tô Hiểu ngồi dậy khỏi giường. Đêm qua, khoảng nửa đêm, hắn đã được truyền tống về. Ngủ đến sáng, hắn cảm thấy tinh lực đã hồi phục hoàn toàn. Bộ não đau đớn do trúng đòn đại kiếm của hồn vương hôm qua cũng đã khỏi hẳn. Một trong những nguyên nhân khiến hệ linh hồn bị kiêng kỵ, giống như hệ cảm giác, chính là di chứng. Sau khi giao đấu với người tu luyện hệ linh hồn hoặc hệ cảm giác, dù thắng, những tác dụng phụ vĩnh viễn sau đó cũng khiến người ta khổ sở. Tuy nhiên, may mắn là Tô Hiểu có 890 điểm cường độ linh hồn. Còn đối với cường giả hệ cảm giác cấp cao, hắn không hề sợ hãi. Ở giai đoạn trung và hạ cấp, Tô Hiểu hơi thắc mắc vì sao hệ cảm giác lại là một hệ thống lớn. Những người có năng lực thuộc hệ này đúng là được hoan nghênh trong đội ở giai đoạn đầu và giữa. Nhưng đến giai đoạn giữa và sau, ai lại không có chút năng lực cảm giác nào chứ? Hơn nữa, nếu chỉ phát triển năng lực hệ cảm giác, thì không thể giết địch, không thể phòng ngự, lại không tăng tốc độ. Nếu là chiến đấu một chọi một, dù có thể cảm nhận được địch nhân tấn công từ xa, thì có ích lợi gì? Thực ra, hệ cảm giác khi lên đến cấp cao sẽ có những hệ thống năng lực nổi tiếng, đó là hệ tiên đoán, hệ nhân quả, hệ vận mệnh, hệ nguyên rủa. Nếu ngay từ giai đoạn nhất giai đã nắm giữ được năng lực của bốn hệ này, thì đó quả thực là một khởi đầu ác mộng. Lấy ví dụ hệ tiên đoán, năng lực tiên đoán cấp sơ cấp nhất chỉ có xác suất xem bói thành công khoảng 0,5%. Nói thật, còn chẳng bằng đoán mò. Vì vậy, những khế ước giả nắm giữ loại năng lực này thường không được ai muốn, lại không có chiến lực, đương nhiên cũng không có con đường thu hoạch tài nguyên. Không có tài nguyên thì không thể mạnh lên, tạo thành một vòng luẩn quẩn ác tính. Ngược lại, hệ cảm giác ở giai đoạn đầu và giữa lại là miếng bánh ngon mà mọi tiểu đội đều muốn có. Đôi khi sinh tồn nơi hoang dã, người tu luyện hệ cảm giác đột nhiên bừng tỉnh, đứng dậy gầm lên một tiếng chạy mau, đó chính là có thể cứu mạng cả đội. Do đó, được chia thêm một chút lợi ích cũng là chuyện đương nhiên. Đến giai đoạn cấp cao, phương hướng phát triển của hệ cảm giác không phải là phạm vi cảm giác hay độ nhạy bén của cảm giác, mà là chiều sâu của cảm giác. Cái gọi là chiều sâu cảm giác chính là cảm nhận thế giới này một cách sâu sắc, đi cảm nhận tương lai, nhân quả, vận mệnh, cùng với sức mạnh nguyền rủa khó nắm bắt. Tiếp theo, có thể dựa vào thiên phú bản thân, chọn một trong bốn hướng để phát triển. Cộng thêm việc nắm giữ một kỹ năng bị động cấp cao, năng lực cơ sở cảm giác tăng cường đã phát triển từ trước sẽ lập tức lột xác thành năng lực bị động cơ sở cốt lõi của hệ thống mới, gọi là thế giới cảm giác. Hôm nay, Tô Hiểu định đến Cổ Vương Thành để tiếp tục truy tìm manh mối liên quan đến Hắc Ám Song Tử. Hắn luôn tin chắc rằng đây mới là mấu chốt thực sự để nắm giữ giáo phái Hắc Ám. Việc diệt đi một vài đại đầu mục của giáo phái Hắc Ám chẳng làm tổn thương gì đến giáo phái đó. Tô Hiểu đã ở thế giới này được một thời gian. Đại chủ giáo vực sâu, giáo sĩ và sứ đồ bạch kim của giáo phái Hắc Ám đáng lẽ phải có hành động gì đó mới phải. Nhưng ngoại trừ việc hại chết nữ vu ám tinh ở Philip, làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa Tô Hiểu và Tinh Không Nghiên Cứu Hội, phía bên kia không có bất kỳ động tác nào khác. Nếu chỉ có giáo sĩ, thì điều này rất bình thường. Phong cách của giáo sĩ luôn là không chủ động tấn công. Khi cho rằng đã chiến thắng, lão già này thực ra lại lặng lẽ trở thành người hưởng lợi. Đây cũng là điểm khó đối phó nhất của giáo sĩ, hắn luôn có thể trở thành một trong những người chiến thắng. Đôi khi, việc địch quân quá im lặng lại không phải là chuyện tốt. Điều đó cho thấy đại chủ giáo vực sâu, giáo sĩ và sứ đồ bạch kim đang mưu đồ gì đó. Đừng bận tâm ba gã này đang mưu đồ cụ thể điều gì, chỉ cần kế hoạch đó cần đến sự sắp đặt đồng thời của cả ba người đã khiến người ta cảm thấy bất an. Hiện tại, việc đi ngăn cản hoàn toàn không có manh mối. Do đó, Tô Hiểu quyết định trở lại trạng thái ban đầu. Nếu ba tên lão âm nguy hiểm này đang mưu đồ, thì hắn sẽ dốc sức tấn công giáo phái Hắc Ám. Trừ phi ba tên đó không cần giáo phái Hắc Ám ở thế giới này nữa, nhưng trước khi kế hoạch đó thành công hoàn toàn, điều này rõ ràng là không thể. Vì vậy, tình cảnh của giáo phái Hắc Ám ở thế giới này sẽ giống như giáo phái Hắc Ám ở các thế giới khác. Gặp Tô Hiểu, chúng không bị đánh thì cũng đang trong quá trình hồi phục sau khi bị đánh. Đại chủ giáo vực sâu, giáo sĩ và sứ đồ bạch kim không thể trơ mắt nhìn giáo phái Hắc Ám chết một cách vô ích, nhất định phải rảnh tay cứu viện. Như vậy, cơ hội sẽ đến. Nghĩ rõ trọng điểm của kế hoạch tiếp theo, Tô Hiểu mở danh sách nhắc nhở. Đêm qua trở về, đầu óc choáng váng, hắn chỉ lướt qua những nhắc nhở hiện ra. Hiện tại, hắn mở danh sách nhắc nhở, xem lại nhắc nhở về thưởng treo thưởng. Người đã hoàn thành treo thưởng 3, linh hồn thí luyện. Do nhiều lần treo thưởng và bổ sung treo thưởng của danh sách săn giết ở huyết khế, người sẽ nhận được tổng giá trị 6.000 ounce tiền thưởng thời không chi lực. Ngươi nhận được mảnh đá vỡ thời không 300, đây là vật ngang giá, bán tại Luân Hồi Nhạc Viên có thể nhận được 3.000 ounce thời không chi lực. Ngươi nhận được hộp báu vật, vật phẩm này trong lần phán định này tương đương với giá trị 500 ounce thời không chi lực. Ngươi nhận được nguyên chất lực lượng ở một đơn vị tiêu chuẩn, vật phẩm này trong lần phán định này tương đương với giá trị 750 ounce thời không chi lực. Đây là hạn ngạch nguyên chất lực lượng trong kho của Luân Hồi Nhạc Viên, không phải nguyên chất lực lượng thuộc thế giới này. Nguyên chất lực lượng thuộc thế giới này hiện tại đã bị hấp thụ hết. Ngươi nhận được hồn của cường giả một viên, vật phẩm đặc tính công chính, sử dụng vật phẩm này đối với bia đá tỉnh thức có thể mở khóa năng lực bị động thông dụng của bia đá tỉnh thức. Thợ săn có thể thông qua việc tiêu hao điểm kỹ năng diệt pháp, thông qua bia đá tỉnh thức nắm giữ các loại bị động thông dụng. Vật phẩm này trong lần phán định này tương đương với giá trị 1.750 ounce thời không chi lực. Lợi nhuận rất tốt. Tô Hiểu lấy ra hộp báu vật. Mỗi lần mở thứ này, hắn đều có vài phần tâm trạng phức tạp, nguyên nhân là hộp báu vật. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Loại hình, vật phẩm loại rương báu giá trị cao. Hiệu quả, sau khi mở ra, có thể nhận được một trong các vật phẩm sau, rút thăm ngẫu nhiên. Một quyền hạn miễn phí sử dụng kho nâng cấp kỹ năng, một lần. Hai mảnh vỡ nguyên sơ 1-3 khối. Ba quả bản nguyên. 4. Trang bị cấp thế giới ở đầy đủ điểm, 6.000 điểm điểm. 5. Mảnh vỡ thự quan, mảnh vỡ phòng ngự bên ngoài của thự quan nhạc viên, giá trị phán định cao, không có giá trị sử dụng thực tế, trân quý, giá cao, nhưng là vật kỷ niệm vô dụng. Giới thiệu vắn tắt, hộp báu vật quý giá tràn đầy tài phú và hy vọng. Giá cả, vật phẩm này không thể bán, chuyển nhượng. Bằng bất kỳ hình thức nào. Tô Hiểu liếc nhìn phần thưởng số 5. Hắn và mảnh vỡ thư quan này, không hiểu sao lại có duyên. Và lần này, hắn muốn mở ra mảnh vỡ thư quan. Tô Hiểu hiện có 2 khối mảnh vỡ thư quan. Với phong cách của hắn, tuyệt đối sẽ không để thứ này kẹt trong tay. Do đó, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định kiếm thêm một ít mảnh vỡ thư quan để phát huy tối đa giá trị của vật phẩm này. Một khối mảnh vỡ thư quan lớn cỡ miệng bát. Chỉ một khối thì chẳng làm được gì. Cộng thêm thứ này cực kỳ kiên cố. Hắn đã dùng đao chém, đạp thẳng, dùng dung dịch luyện kim ăn mòn, các loại phương pháp có thể thử, hắn đều thử qua một lần. Kết quả là thứ này không rụng một mảy may, thậm chí, những đường vân trên bề mặt cũng không biến đổi chút nào. Nghĩ lại cũng đúng, đây dù sao cũng là vật phòng ngự bên ngoài của thư quan nhạc viên, đương nhiên là không gì không phá. Tô Hiểu nghĩ rằng, một khối mảnh vỡ thư quan vô dụng, 10 khối thì sao? Người khổng lồ dung hỏa giỏi chế tạo đồ phòng ngự, lại là đồ phòng ngự có đặc tính sống. Lấy một món đồ phòng ngự cấp vĩnh hằng làm cơ sở, dùng đồ phòng ngự này liên kết 10 khối mảnh vỡ thư quan lại, tạo thành một tấm khiên tròn lớn. Tấm khiên này tạm đặt tên là khiên lớn thư quan. Không giống với các trang bị khiên lớn khác, khiên lớn thư quan không có nửa điểm thuộc tính gia tăng. Điểm này ngay cả khiên lớn phẩm chất trắng cấp thấp nhất cũng không bằng. Ít nhất, khiên lớn phẩm chất trắng còn cung cấp một điểm chống đẩy lùi mà trang bị loại khiên bắt buộc phải có. Nhưng khiên lớn thư quan có một điểm mạnh nhất, đó là lực phòng ngự của nó mạnh đến nghịch thiên. Chỉ cần nam nhân cường tráng hệ tan nắm giữ tấm khiên này, không bị dư chấn tấn công đánh chết, thì không có bất kỳ cuộc tấn công nào của khế ước giả có thể triệt để phá hủy trang bị này. Dù có đánh nát phần liên kết, nhưng phần liên kết đó là đồ phòng ngự sống, còn có thể lần nữa tập hợp 10 khối mảnh vỡ thư quan lại với nhau. Mấu chốt là, cái gọi là giáp xuyên thấu phán định, không nhìn phòng ngự phán định này, dù cho đẳng cấp có cao đến mấy, liệu có thể so với phòng ngự cấp độ của lạc viên bên ngoài chăng? Bởi vậy, chiếc thư quan đại thủng này, ngoài lực phòng ngự nghịch thiên, còn có phán định cấp bậc cường đại vô song. Công hiệu của thư quan đại thuẫn chỉ có vậy ư? Không, bất kể là công kích vật lý, năng lượng, tinh thần, linh hồn, cho dù là công kích đặc tính nhân quả, vận mệnh, món đồ chơi này đều có thể ngăn chặn. Nói chính xác hơn, tất cả những công kích có đường đạn, bất kể là hư hóa, thấu hóa hay những loại công kích không nhìn ngăn cản hoa mỹ khác, nó đều có thể kiên cường cản lại. Một tấm khiên như thế, trong mắt các tan hệ cấp cao, nhất định là thần khí. Tan hệ cấp cao sở dĩ khó cuộc khởi, chính là vì chịu thiệt ở các loại phán định và những năng lực không thể ngăn cản. Giá trị sinh mệnh kết xù phản tổn thương ở công kích báo thù thư quan đại thuẫn địch nhân đeo lên mặt nạ đau khổ. Khi ý tưởng này xuất hiện, Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ đến, A Mổ, ngoài trừ năng lực phản tổn thương không quá mạnh, những phương diện khác đều có thể đáp ứng điều kiện tiên quyết để sử dụng thư quan đại thuẫn. Hơn nữa, A Mổ có kinh nghiệm bị đánh phong phú. Đến cấp độ tuyệt cường, chiến phủ khát máu của A Mổ tuy không tệ, nhưng đó là do A Mổ thiên vị long tâm phủ. Kỳ thực, cây chiến phủ này không tăng nhiều năng lực công kích, ngược lại là tăng đáng kể lực sinh tồn cho A Mổ. Khi nó hóa thành hình thái chiến giáp, có thể tăng 100% giá trị sinh mệnh lớn nhất của A Mổ. Tuy không phải tăng giới hạn máu tối đa, nhưng cũng là gấp đôi lượng máu. Điều này khiến Tô Hiểu có một ý tưởng. Sau khi chiến phủ khát máu của A Mổ hóa thành chiến giáp thị huyết, nó có hiệu quả hấp thụ giá trị sinh mệnh cực cao. Tiếc rằng, năng lực công kích của A Mổ lại không tính là mạnh. Đừng tưởng khả năng hút máu này yếu, đây chính là hiệu quả hấp thụ giá trị sinh mệnh toàn diện được kế thừa từ một vật phẩm chuẩn nguyên tội. Hiểu đơn giản là, A Mổ gây ra bất kỳ tổn thương nào cho địch nhân đều có thể kích hoạt hiệu quả hút máu này. Nếu A Mổ có năng lực phản tổn thương thì hoàn hảo. Địch nhân đánh nó dùng khiên đỡ, chịu tổn thương xung kích, phản đả thương địch thủ. Địch nhân bị thương, A Mổ kích hoạt hiệu quả hút máu. Không chỉ thế, A Mổ còn có thể phát triển năng lực hệ băng theo hướng này. Tốt nhất là, địch nhân đánh nó sẽ kích hoạt trạng thái giảm tốc. Như vậy, A Mổ cầm khiên đứng đó, địch nhân đánh hắn chẳng khác nào đánh chính mình, lại còn chịu giảm tốc. Tốt nhất A Mổ nên có thêm năng lực sát thương phạm vi, bởi vì với nó, chỉ cần trong phạm vi đó có địch nhân, chẳng khác nào đang giúp nó hồi máu chậm rãi. Ngươi đã mở hộp bí bảo. Ngươi nhận được quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, một lần. Vốn đã chuẩn bị nhận mảnh vỡ thư quan, Tô Hiểu nhìn thấy dòng nhắc nhở này thì ánh mắt hơi ngưng lại. Bởi vì hắn có một ý tưởng táo bạo, sử dụng quyền hạn nâng cấp lần này để nâng một trong 3 loại bị động cao cấp lên cấp tối đa. Bất kể là kỹ chi thăng hoa ở chí nhận, hay thể chi thăng hoa ở phi thăng chi lực, hoặc huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn, để nâng từ cấp hiện tại lên cấp tối đa đều cần mấy triệu linh hồn tiền. Cân nhắc một hồi, Tô Hiểu dần từ bỏ ý tưởng táo bạo này. Ngay cả với thể phách mạnh mẽ hiện tại, việc đột ngột nâng một loại năng lực lên biên độ khổng lồ mấy triệu linh hồn tiền trong thời gian ngắn quả thực là thử xem liền tà thế. hiện tại kỹ chi thăng hoa ở chí nhận là cấp 50. Tô Hiểu đánh giá, sau khi nâng cấp năng lực này một chút, rồi mới sử dụng quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp lần này thì sẽ ổn thỏa hơn. Lần này nhận được nguyên chất lực lượng, tạm thời chưa vội sử dụng. Tô Hiểu đoán, không bao lâu nữa, hắn sẽ truy tung được song sinh hắc ám. Trước khi trận chiến này kết thúc, tốt nhất không nên tùy tiện nâng cao thể phách. Không đủ thời gian thích ứng thể phách mạnh lên, ngược lại là thêm gánh nặng cho chiến đấu. Thêm nữa, sau mỗi lần sử dụng nguyên chất lực lượng, đều cần sử dụng mảnh vỡ nguyên sơ. Tốt nhất là tích lũy hai phần nguyên chất lực lượng rồi dùng một thể. Ra khỏi biệt thự, Tô Hiểu mang bố bố Uôn, A Mổ, bà Hà ra ngoài. Đến tháp truyền tống, Tô Hiểu dừng bước, bỗng cảm thấy quên gì đó. Chờ ta một chút. Giọng nói của Alana truyền đến. Tô Hiểu nhớ ra mình quên điều gì. Tối qua rảnh rỗi, hắn cho phép Alana hoạt động tự do. Chi phí trong lúc đó, hắn sẽ tìm hội phù thủy thanh toán. Alana rất vui vẻ đi tìm người bạn chí cốt ở Dạ Thành, người đó cũng là một phù thủy. Trong sảnh chờ, Tô Hiểu ngồi trên ghế dài, nhìn Alana đứng đối diện, ánh mắt có vẻ né tránh. Alana, sáng nay quên ngươi, suýt chút nữa để ngươi ở lại Tịch Tỉnh Thành một mình. Tô Hiểu nói với vẻ mặt tươi cười hiền hòa, khiến Alana đối diện càng thêm co quắp, thậm chí xuất hiện thói quen cô thường làm khi lo lắng, móc ngón tay. Cũng không hẳn ạ, tại tối qua thấy trời đã khuya, nên ở lại nhà bạn nghỉ một đêm. Trong lúc thi hành nhiệm vụ, ta đáng lẽ nên về sớm hơn. Sau này ta không dám lười biếng như vậy nữa. Biết lỗi là tốt. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Alana trong lòng nhẹ nhõm. Kỳ thật nàng rất sợ Tô Hiểu, chỉ là vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài. Khi Alana trong lòng nhẹ nhõm, Tô Hiểu như đang nói chuyện phiếm. Đúng rồi, sáng nay người đến rất đúng giờ. Ha ha, đó là dĩ nhiên, ta. Alana nói được nửa câu, bỗng nhiên dừng lại. Ngươi sao? Lẽ nào, bạn ngươi là phù thủy hệ bói toán? Là nàng nói cho ngươi rằng ngươi sắp muộn, bảo ngươi nhanh chóng chạy đến tháp truyền tống. Khi Tô Hiểu nói, nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành. Một bói toán sư có thể bói được hắn, tuyệt không phải người bình thường. Đây không phải hắn tự đại. Đừng nghĩ rằng, bói được Alana sáng nay sắp muộn, phải chạy thẳng đến tháp truyền tống là chuyện đơn giản. Nhân quả của chuyện này xoay quanh quyết sách của Tô Hiểu làm trung tâm. Chuyện liên quan đến Tô Hiểu, tức là trực tiếp liên quan đến vận thế của Diệt Pháp. Đã dính đến vận thế Diệt Pháp, mà vẫn có thể bói chính xác đến thế, bản lĩnh của phù thủy này có thể hình dung được. Đối diện, Alana nhìn thấy nụ cười càng ngày càng hiền hòa trên mặt Tô Hiểu, lúc này nàng chỉ có một cảm giác, bạn chí cốt gặp nguy. Ách, ta tuy cũng muốn có một người bạn chí cốt biết bói quẻ, nhưng ta không có vận may đó. Là ta đoán được, đại nhân, Biquaya sáng nay nhất định sẽ đến tháp truyền tống, cho nên chuẩn bị trực tiếp đến đây đợi ngài. Không ngờ, chúng ta vừa vặn gặp nhau, trùng hợp thật, ha ha, ha ha ha. Alana kết thúc bằng tiếng cười có chút gượng gạo, lại hơi ngượng ngùng. Sở dĩ nàng không muốn thừa nhận bạn chí cốt của mình là phù thủy hệ bói toán cường đại, là bởi vì nàng tự mình tham gia vào loạt sự kiện này là để tranh thủ một tương lai. Đồng thời, nàng biết rõ, các sự kiện tiếp theo chắc chắn không phải cuộc cờ của một vài kẻ lão âm tặc, mà là một đám lão âm tặc tính kế lẫn nhau, trong đó còn có vài tên siêu cấp lão âm tặc. Thân ở trong vòng xoáy đáng sợ như vậy, Alana đương nhiên không muốn người bạn chí cốt ghét quyền mưu bị cuốn vào. Xem ra nàng đã tiên đoán có người muốn tìm nàng, cho nên rời khỏi Tịch Tỉnh Thành. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Alana trong lòng thực sự sợ hãi, ngoài mặt lại phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Lần sau gặp bạn ngươi, giúp ta nhắn lời. Nói với nàng, nếu nàng nguyện ý giúp ta bói toán, mỗi lần ta trả nàng 5 bình dược tề tiên tri. Giúp bạn mưu lợi, Alana vẫn rất vui vẻ. Nàng từng nhận được dược tề phù thủy do Tô Hiểu điều chế, biết trình độ của vị dược tề này cao đến mức nào. À, như vậy nói, ngươi quả thực có một người bạn hệ bói toán. Về đúc, Alana cả người không ổn, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Những thông tin còn lại, nàng nửa điểm không tiết lộ. Bất quá, điều khiến nàng yên tâm là Tô Hiểu cũng không tiếp tục dò hỏi tung tích bạn nàng, hơn nữa thái độ của hắn là, bên kia nguyện ý hợp tác thì hai bên tạm thời hợp tác, nếu không nguyện ý thì coi như không có chuyện gì xảy ra, không định cưỡng cầu. Nộp linh hồn tiền lên đài truyền tống khởi động. Khi màn sương không gian xung quanh tan đi, Alana suýt chút nữa mắt ngấn lệ nóng, đây mới là truyền tống không gian nha. Truyền tống đàng hoàng, làm gì có đông đông. Ra khỏi tháp không gian, cảnh tượng đập vào mắt khiến người ta thất thần trong chốc lát. So với sự khoa học kỹ thuật và bí ẩn của Nguyệt Hoàng Thành, sự mục nát và sa đọa của Dạ Thành, khi đến Cổ Vương Thành, phản phất như đến một thế giới phong cách khác. Xe ngựa chạy trên đường phố, thỉnh thoảng có thể thấy một chiếc xe hơi nước. Các kiến trúc ở ngóc ngách đều được điêu khắc tinh xảo từ vật liệu đá, cộng thêm sự lắng động của năm tháng, khiến tòa cổ thành này có một vẻ đẹp riêng biệt. Thân ở nơi đây, đừng nói ô tô, phi thuyền, ngay cả biển hiệu cũng rất cũ kỹ. Ở tòa thành này, ngay cả đèn điện cũng không có, mà là đèn gas, khiến tường ngoài các kiến trúc cuộn lại từng đường ống. Cổ vương thành cấm tạo vật khoa học kỹ thuật. Nói chính xác hơn, là cấm đồ điện và các tạo vật khoa học kỹ thuật cấp độ cao hơn đồ điện. Nguyên nhân cụ thể còn phải truy ngược về thời kỳ cổ vương. Một trong những nguyên nhân giới quyền quý cổ vương thành cúi đầu trước trận doanh vu sư, chính là trận doanh vu sư lấy chuyện này làm con bài. Sở dĩ như vậy là vì bức xạ điện do đồ điện sản sinh xung đột với bí pháp của hệ thống sức mạnh cổ vương. Không phải sợ hãi bức xạ điện, mà là thân ở trong môi trường bức xạ điện, tiến độ tu hành sẽ đặc biệt chậm. Nói thẳng ra là có chút bị quấy nhiễu. Lần này đến cổ vương thành, Tô Hiểu là để tìm một đại sư trận triệu hoán hệ quan ám. Căn cứ phỏng đoán của hắn, song sinh hắc ám là do tổ tiên gia tộc Mộc Găng triệu hoán từ vực sâu. Hiện tại đối phương yêu cầu quay về khu vực vực sâu từng ở, lấy đó để phá vỡ bích chướng. Điều này cần nghịch chuyển thuật thức triệu hoán mới có thể ổn thỏa đạt thành. Danh quan ám hệ triệu hoán trận đại sư này tên là Om. Trước khi tìm Om đại sư, Tô Hiểu muốn xác định một chuyện khác, tiểu trợ thủ Alana có đang bị Bạch Kim Sứ Đồ thôn phệ vận mệnh hay không? Bị thôn phệ vận mệnh sẽ dẫn đến tìm đường chết, từ đó kéo theo vận rủi bủa vây. Dựa vào mức độ của vận rủi, ta có thể đánh giá được nàng có bị thôn phệ vận mệnh hay không. Tô Hiểu lấy ra vận rủi nhẫn cổ. Đây là một trang bị phẩm chất vận rủi, một trong những đặc tính của nó là trang bị giảm x6, vận rủi thức tỉnh, hạch tâm ở bị động ở không cách nào miễn trừ, có thể đại lượng thôn phệ vận rủi để tăng cường trang bị, nhưng cũng làm xuất hiện thêm nhiều trang bị giảm x. Đây vốn là một giảm x, nhưng với Tô Hiểu, nó lại là một tăng thêm. Hắn ném vận rủi nhẫn cổ cho Alana. Ban đầu, Alana còn nghi hoặc, nhưng khi nắm lấy nó, nàng rùng mình một cái, trực giác nói cho nàng biết vật này thật đáng sợ. Tình huống ngoài ý muốn của Tô Hiểu đã xảy ra, trên người Alana không có nửa điểm vận rủi. Không chỉ vậy, ngược lại còn ẩn hiện màu vàng vi quang, cho thấy vận khí của nàng rất tốt. Sau khi xác định điểm này, vận rủi nhẫn cổ về lại tay Tô Hiểu. Alana vẫn không hiểu chuyện gì, liền chọn làm việc chính, nàng lấy bản đồ ra, xem xét các manh mối, chỉ tay về phía bên phải bản đồ và nói, nếu ta nhớ không lầm, cổ trạch của Om đại sư ở hướng này. Oanh! Một tiếng nổ lớn từ đằng xa vọng lại. Khói đặc đen bất thường bốc lên. Không lâu sau, rất nhiều quan chức an ninh lao về phía hiện trường vụ nổ. Cổ vương thành tuy hỗn loạn, nhưng các thế lực nơi đây đều ngầm hiểu một điều, không được động thủ ở bên ngoài, hoặc nếu có, chỉ được thực hiện vào ban đêm mà không gây phá hủy quy mô lớn. Hoặc cách tốt nhất là ra khỏi thành chiến đấu cho đã. Vụ nổ giữa ban ngày thế này ở cổ vương thành thực sự hiếm thấy. Nhà của Om đại sư chính là hướng đó. Tô Hiểu nhìn về phía làn khói đen đặc bốc lên. Alana bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu. Khi Tô Hiểu đến khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, nơi đây đã bị các quan chức an ninh phong tỏa nhiều lớp. Hắn không nói một lời tiến lên. Một quan chức an ninh vừa định ngăn cản hắn, A Mổ liền đưa ra chứng kiện của cơ quan điều tra. Chứng kiện giả mạo này do bố bố chế tác, ngay cả thành viên thật của cơ quan điều tra trực thuộc tinh không nghiên cứu hội cũng không phân biệt được thật giả. Bước vào khu vực nổ, một mùi tanh chua đặc biệt nồng đậm. Tô Hiểu dùng ngón tay dính một chút bột màu đen trên mặt đất, xác định là hiện tượng bay hơi. Hắn đánh giá đây là một loại chất nổ trơ tính, thường được bố trí trong thời gian dài. Đặc điểm của nó là ổn định, ngay cả khi bị công kích trực tiếp cũng không nổ tung. Loại chất nổ trơ tính đắt đỏ này thường được dùng khi uy hiếp ai đó làm việc. Từ đó có thể thấy, Om đại sư đã bị các thành viên Hắc Ám Thần Giáo bắt cóc từ sớm. Vì phe kia đã trói và sát hại 3 triệu hoán hệ trận đồ đại sư, lần này vài thành viên Hắc Ám Thần Giáo không trực tiếp bắt đi Om đại sư, mà bố trí chất nổ trong nhà hắn, đồng thời cưỡng ép người nhà, buộc hắn phải tuân theo. Việc diệt khẩu này thật đáng ngờ. Theo lý thuyết, việc Tô Hiểu đến cổ vương thành không nên khiến đối phương kích động như vậy. Diệt khẩu như thế ngược lại sẽ gây chú ý cho Tô Hiểu, người vừa mới đến. Lặng lẽ giết chết Om đại sư và người nhà là lựa chọn tốt hơn. Điều này có nghĩa là, không phải thành viên Hắc Ám Thần Giáo đã kích hoạt quả bom này. Chính các quyền quý ở cổ vương thành đã làm điều này. Cụ thể hơn, những thành viên Hắc Ám Thần Giáo kia có thể cưỡng ép Om đại sư lâu như vậy ngay trong cổ vương thành, nhất định là có thế lực bản địa chống lưng. Nơi đây chính là cổ vương thành, bất kỳ thế lực nào mới bước chân vào cũng sẽ bị tấn công 2-3 lần mỗi ngày. Một đám quyền quý ở cổ vương thành câu kết với vài thành viên Hắc Ám Thần Giáo, trói Om đại sư. Bên quyền quý muốn tài sản cực kỳ hấp dẫn của Om đại sư, bên kia muốn tri thức của hắn. Sự hợp tác này vẫn kéo dài cho đến khi Tô Hiểu đến cổ vương thành. Nhóm quyền quý ở cổ vương thành hiển nhiên biết vì sao Tô Hiểu được mời đến giới phù thủy. Do đó, Khi phát hiện Tô Hiểu đến, họ lập tức trở mặt với vài thành viên Hắc Ám Thần Giáo, kích hoạt chất nổ, chuẩn bị hủy diệt toàn bộ chứng cứ, tiện tay diệt khẩu vài thành viên Hắc Ám Thần Giáo, đồng thời đổ tội cho những thành viên Hắc Ám Thần Giáo bị nổ chết kia. Nổ. Tô Hiểu mở ra thú liệp thị giả. Thế giới trước mắt hắn biến thành hai màu trắng đen, những kiến trúc xa xôi trở nên hơi mờ, còn dân thường bên trong hiện ra bóng người với màu sắc ấm áp. Ở khu vực xung quanh, rải rác những hạt tròn đỏ rực, đó là tàn dư của vụ nổ. Giữa những hạt tròn đỏ rực này, có những vật đen nhạt mỏng manh. Những vật đen nhạt này hiện ra hình dạng đường cong và là vô số đường cong đen mảnh như lông trâu. Điều này đại diện cho vực sâu. Sở dĩ hiện ra màu đen nhạt là do người để lại những dấu vết này không nắm giữ lực lượng vực sâu quá mạnh. Những kẻ cấp bậc như đại chủ giáo vực sâu, khi đi qua nơi nào, dưới sự quan sát của thú liệp thị giả, sẽ hiện ra những đường cong đen kịt có thể thôn phệ ánh sáng. Đường cong đen nhạt lan tràn về phía xa. Tô Hiểu đi bộ truy theo dấu vết dọc đường. Một giờ sau, tại một nhà trọ phức tạp ở con hẻm phía sau cổ Vương Thành, Tô Hiểu thuê một phòng, nhưng hắn lại không lên tầng 3 nơi có phòng mình, mà đi đến căn phòng trong cùng ở tầng 2. Đông đông. Tô Hiểu hoàn toàn thu liễm khí tức, gõ cửa, đồng thời ra hiệu cho Alana, người không hề che giấu khí tức. Ai? Trong phòng truyền ra giọng nam trung niên trầm thấp. Alana dùng giọng bình thường nói, đại nhân phái ta tới tiếp ứng ngươi, thành quả khai phát triệu hoán trận đồ còn giữ được không? Nghe câu cuối cùng của Alana, thành viên Hắc Ám Thần Giáo trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa mở cửa phòng, lập tức chú ý đến Tô Hiểu bên cạnh Alana. Tranh. Trường đao chém ra. Thành viên Hắc Ám Thần Giáo kia lập tức lâm vào bóng tối trước mắt. Đồng thời với lúc đầu hắn rơi xuống đất, một tầng tinh thể hình thành trong khung cửa, ngăn cản vết máu bắn tung tóe. Này, Alana thực sự không ngờ Tô Hiểu sẽ một đao chém chết thành viên Hắc Ám Thần Giáo này. Nếu muốn giết trực tiếp, chẳng phải diễn xuất vừa rồi của nàng là vẽ rắn thêm chân sao? Trên thực tế, không phải vậy. Tô Hiểu đang kiểm tra xem Alana có phải là một tiểu trợ thủ đáng tin cậy hay không. Sự thật chứng minh, Alana đáng tin. Tầng tinh thể hư hại tiêu tan. Tô Hiểu và Alana bước vào phòng. Alana mặt ủ mày chau hỏi, đại nhân Bi Quay à, điều tra tình báo thế này sao? Không điều tra. Tô Hiểu một tay hướng xuống, kích hoạt thiên phú thôn linh giả. Tách bóc ký ức linh hồn. Một viên cầu ký ức linh hồn trôi nổi lên. Là một phù thủy, Alana đương nhiên phân biệt được đây là ký ức linh hồn. Nàng bừng tỉnh ngộ nói, hóa ra là thông qua ký ức linh hồn để thu thập tình báo. Tô Hiểu không nói gì, hắn bắt đầu tách bóc ký ức linh hồn giữa hai tay, cuối cùng chỉ còn lại một viên bi nhỏ. Đây là toàn bộ ký ức linh hồn của thành viên Hắc Ám Thần Giáo kia liên quan đến một trong ba vị thủ lĩnh. Song tử bóng đêm. Tô Hiểu đeo danh hiệu thợ săn già. Sau đó lấy viên cầu ký ức linh hồn làm vật môi giới để truy tung. Ký ức linh hồn là một thứ khá đặc biệt, nó không đơn thuần là hình ảnh ký ức, mà là do lực lượng linh hồn tụ tập lại. Từ một góc độ nào đó, nó thực ra là một loại phản chiếu của người bị ký ức, giống như đi một mình trên con đường lầy lội, để lại dấu chân. Nếu tổ hợp danh hiệu thợ săn già và thiên phú thôn linh giả mà Tô Hiểu cấu tứ thành công, vậy hắn sẽ trở thành một kẻ săn bắt mà tất cả những kẻ vi phạm quy tắc đều nghe tin đã sợ mất mật. Những kẻ săn theo dấu vết, những kẻ săn theo khí tức, những kẻ hành hình, những kẻ du hiệp tử vong, những kẻ vi phạm quy tắc cấp cao đều thấy nhiều. Nhưng thứ khiến bọn họ run rẩy chính là kẻ truy theo dấu vết linh hồn để lại. Thợ săn già. Phẩm chất, đặc biệt, chỉ thợ săn có thể nhận được. Hiệu quả danh hiệu 1, ấn ký săn bắt, chủ động, có thể kéo dài truy tung mục tiêu bằng vật môi giới. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, mỗi lần truy tung có thể kéo dài 14-18 giờ, tùy thuộc vào vật môi giới. Cho dù con mồi ở thế giới khác, vẫn có thể duy trì trạng thái truy tung. Nhắc nhở, kỹ năng này có thể sử dụng mỗi 2 ngày tự nhiên một lần. Hiệu quả danh hiệu 2, thợ săn vô tình, chủ động. Hiệu quả danh hiệu 3, thợ săn già, bị động, mỗi khi săn bắt thành công một mục tiêu, danh hiệu này sẽ vĩnh viễn tích lũy một tầng hiệu quả săn bắt. Mỗi khi tích lũy đủ 5 tầng hiệu quả săn bắt, sẽ mang lại hiệu quả tăng cường chiến đấu vĩnh viễn cho danh hiệu này. Đang phán định vật môi giới săn bắt. Phán định hoàn thành, đây là ký ức linh hồn của mục tiêu tương quan. Đang phán định lượng ký ức linh hồn. Phán định hoàn thành, vì lượng ký ức linh hồn đầy đủ, có thể kích hoạt tiêu chuẩn săn bắt thấp nhất. Người sẽ kéo dài săn bắt song tử bóng đêm trong 10 giờ. Thợ săn già ở hiệu quả danh hiệu 3 đã kích hoạt, nếu người săn bắt thành công song tử bóng đêm, sẽ tích lũy hiệu quả săn bắt. Vì song tử bóng đêm là đơn vị cấp thủ lĩnh thế giới nguyên sinh ở siêu thoát, sau khi săn bắt thành công lần này, có thể tích lũy 5 tầng hiệu quả săn bắt. Bước vào trạng thái săn bắt, trong mắt trung tâm lộ ra huyết quang. Tô Hiểu sải bước xuống lầu. Hắn vừa ra khỏi nhà trọ nhỏ, sắc trời đã chuyển âm u, sau đó, màn mưa trút xuống như thác. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, sau đó là tiếng sấm rền. Săn giết bắt đầu. Dưới cơn mưa như trút nước, hơi nước bốc lên từ những cột đèn đường ven phố. Một tia chớp xé ngang trời, mặc dù là ban ngày, bầu trời lại một màu đen kịt, khiến lòng người bất an. Tô Hiểu khoác trên mình vũ y, bước đi giữa màn mưa. Sau khi kích hoạt trạng thái săn đuổi của danh hiệu lão thợ săn, trong mắt hắn, không khí ẩn chứa những vệt máu nhàn nhạt, kéo dài đến tận đằng xa. Mặt đất cũng xuất hiện những dấu chân ẩn hiện, một vệt đen nhánh, một vệt trắng muốt, dẫn lối đi xa. Thông qua những manh mối truy lùng này, Tô Hiểu có thể xác định đại khái phương vị của Hắc Ám Song Tử. Hiện tại hắn đang ở phía nam của đại lục rộng lớn này, tại Cổ Vương Thành, hay còn gọi là Chiểu Quang Thành cũ. Phía nam là vùng đầm lầy ngập nước rộng lớn, phía đông nam là một làng chài nhỏ, còn hướng bắc thông tới khu vực trung tâm đại lục, nơi tọa lạc Nguyệt Hoàng Thành. Sở dĩ làng chài nhỏ phía đông nam Cổ Vương Thành có thể trở thành một địa điểm đánh dấu là vì nơi đây từng sản sinh ra vô số nhân vật kiệt xuất, thành chủ đời đầu của Thiên Không Thành, Tam Đại Nguyệt Chi Vu Sư, vua đầm lầy Charia, một trong ba thủ lĩnh thần giáo Hắc Ám. Lỗ Đen Arareo và kẻ ô uế mạnh nhất, Hắc Ám Tiên Tri. Những cường giả này đều xuất thân từ làng chài nhỏ bé ấy. Làng chài này quả thực là nơi sản sinh ra nhiều nhân vật mạnh mẽ, nhưng những kẻ tàn nhẫn đó lại gây ra tổn hại quá lớn cho thế giới này. Trong số đó, thành chủ đời đầu của Thiên Không Thành đáng sợ nhất, Tam Đại Nguyệt Chi Vu Sư thì yếu hơn một chút. Hắc Ám Song Tử đang ở phía bắc. Đối phương không có khả năng ở gần Nguyệt Hoàng Thành, vì vậy chắc chắn là họ đã đi đến Tịch Tỉnh Thành. Thời gian săn đuổi chỉ có 10 giờ. Vì vậy, Tô Hiểu lập tức chạy đến tháp truyền tống. Khi màn sương không gian xung quanh tan biến, hắn cùng Alana, bố Uông, A Mổ, Ba Hà đã đến Tịch Tỉnh Thành. Rời khỏi phạm vi bức xạ không gian của tháp truyền tống, dấu vết truy lùng trở nên rõ ràng hơn. Điều này khiến Tô Hiểu hiểu thêm vài phần về chức năng săn đuổi. Sau khi bắt đầu truy săn, mục tiêu bị săn đuổi có thể được coi là một nguồn tín hiệu. Càng gần nguồn tín hiệu này, dấu vết săn đuổi càng mạnh. Ngược lại, nếu khoảng cách quá xa, sự dao động năng lượng, bức xạ không gian đều có thể ảnh hưởng đến dấu vết săn đuổi. Đây có phải là hạn chế của chức năng săn đuổi? Theo Tô Hiểu, hoàn toàn không phải vậy. Ngược lại, đây là một lợi thế, có thể dựa vào cường độ của dấu vết săn đuổi để phán đoán khoảng cách đại khái đến mục tiêu. Đang ở trong Tịch Tỉnh Thành, nằm liền kề với sông Higo, dấu vết săn đuổi vẫn mờ nhạt. Từ đó có thể thấy, Hắc Ám Song Tử đang ở cực bắc của đại lục rộng lớn này, thậm chí có thể đang ở trên quần đảo phía bắc của Vu Sư Đại Lục. Lấy bản đồ ra xem xét, Tô Hiểu chú ý đến Thiên Không Thành ở góc trên bên phải của Vu Sư Đại Lục. Sau một hồi suy tư, hắn quyết định tạm thời không đi Thiên Không Thành. Vấn đề ở đó chắc chắn nghiêm trọng hơn việc săn đuổi Hắc Ám Song Tử. Tốt hơn hết là đừng đặt chân vào vũng lầy đó lúc này. Như vậy, Vĩnh Đông Chi Thành Long Lư, nằm ở cực bắc của đại lục, trở thành điểm đến tiềm năng nhất. Vấn đề là, đó là khu vực bên ngoài thế lực Vu Nữ. Vĩnh Đông Thành là một thế lực rất cổ xưa. Trước khi thời đại Vu Sư đến, Bắc Cảnh Vương, cũng là Đông Chi Vương, và Cổ Vương ở vùng đầm lầy rộng lớn phía nam đã chiến đấu ác liệt. Vào thời điểm đó, thậm chí còn chưa có Nguyệt Hoàng Thành. Thủ đô của các Vu Sư nằm ở Thiên Không Thành, rìa đại lục này. Lấy sông Higo làm ranh giới, phía nam sông Higo đều do Cổ Vương cai trị, phía bắc sông Higo cơ bản là lãnh thổ của Đông Chi Vương. Chỉ có khu vực Thiên Không Thành này thuộc về các Vu Sư. Sau này, các Vu Sư trỗi dậy, đánh bại Cổ Vương, sau đó lại đẩy lùi Đông Chi Vương đến vùng đất lạnh giá. Cũng chính vào lúc này, Vĩnh Đông Chi Thành Long Lư được thành lập. Vì vậy, giữa Vĩnh Đông Chi Thành Long Lư và sông Higo, có một thành trì mang tên Cự Khải Thành. Đây là nơi các Vu Sư phòng ngự trước sự trỗi dậy của Vĩnh Đông Thành. Nghĩ vậy, tình hình của phe Vu Sư kỳ thật không mấy lạc quan. Cổ Vương Thành ở phía nam nhìn bề ngoài thì phục tùng, nhưng thực tế, các quý tộc ở đó dám câu kết với thần giáo Hắc Ám. Trong khi đó, Vĩnh Đông Thành ở phía bắc trông có vẻ nghèo nàn, nhưng chiến lực lại nổi bật. Vùng đất lạnh giá, gian khổ này, quả thực là một bãi tập luyện tự nhiên. Cả hai phe nam bắc đều tiềm ẩn nguy cơ, cộng thêm thần giáo Hắc Ám. Khối u nhức đầu nhất của phe Vu Sư. Ngoài những kẻ địch bên ngoài này, trong bốn thế lực lớn của phe Vu Sư, Thiên Không Thành, nơi khởi nguồn của các Vu Sư, trở nên quỷ dị, âm trầm. Cổ Vương Thành thì hỗn loạn không chịu nổi, quyền lực của Hiệp hội Vu Sư nội bộ ngày càng suy yếu. Nhìn như vậy, trong bốn thế lực lớn của phe Vu Sư, chỉ còn Dạ Hoặc Nữ Vu Công Hội và Tinh Không Nghiên Cứu Hội là trụ cột. Nhưng thủ lĩnh của hai trụ cột này, Nguyệt Nữ Vu Cecilic và Hội trưởng Thê Dên, đã sớm có mâu thuẫn. nữ vu công hội đương nhiên sẽ không từ bỏ vị trí chí cao nguyệt chi vu sư. Tinh không nghiên cứu hội thì vẫn luôn nhòm ngó ngôi báu đại diện cho vu sư mạnh nhất. Mâu thuẫn giữa hai người vì vậy mà bùng phát. Tô Hiểu chợt nghĩ đến một điểm, cho dù là nguyệt nữ vu Cecilic của nữ vu công hội, hay hội trưởng Payen của tinh không nghiên cứu hội, hai người này thật sự không nhìn thấu cục diện hiện tại của phe vu sư sao? Cho dù muốn tranh giành vị trí thủ lĩnh, cũng nên đảm bảo phe vu sư có thể tiếp tục kiểm soát thế giới này. Nếu không, danh hiệu Nguyệt Chi Vu Sư sẽ không còn ý nghĩa ban đầu. Hai vị này nhất định không phải là những người thiển cận như vậy. Đồng thời, việc Nguyệt Nữ Vu mời Tô Hiểu đến lần này là một chuyện đặc biệt TH. Sâu xa. Điểm đầu tiên là, lần này Nguyệt Nữ Vu đích thân trả tiền thù lao, nhưng chỉ trả 7 phần, 3 phần còn lại do tinh không nghiên cứu hội trả. Cũng vì vậy, trợ thủ đầu tiên của Tô Hiểu ở thế giới này đến từ gia tộc Erao, thuộc thế lực dưới trướng tinh không nghiên cứu hội. Và mệnh lệnh do hội trưởng truyền xuống là, để ám tinh nữ vu Philip hiệp trợ với tư cách diệt pháp giả Tô Hiểu. Gia tộc Erao tinh thông quyền mưu suy nghĩ, à, đây là lời nói có ẩn ý đây, hiệp trợ. Vậy thì nhất định phải hiệp trợ thật tốt. Liền đem hàm ý được giải nghĩa ở đây báo cho ám tinh nữ vu Philip. Ám tinh nữ vu Philip ban đầu cũng chỉ định hơi cản trở một chút, tiếc rằng vận mệnh của nàng đã bị Bạch Kim Sứ Đồ lặng lẽ nuốt chửng. Thật ra ý của hội trưởng thật sự chỉ là để ám tinh nữ vu Philip bình thường hiệp trợ Tô Hiểu mà thôi. Điều này không phải do gia tộc Erao suy diễn quá mức, mà là cách tinh không nghiên cứu hội xây dựng hình tượng của hội trưởng ra bên ngoài, lừa gia tộc Erao. Hình tượng hội trưởng do tinh không nghiên cứu hội xây dựng ra bên ngoài là thực lực cường đại, giỏi quyền mưu, hiểu lòng người, đồng thời có giả tâm không nhỏ. Nhiều năm nay du lịch bên ngoài, không ở trong giới vu nữ, thực ra là vẫn luôn che giấu giả tâm. Hiện tại trở về, cuối cùng đã tích lũy đủ thẻ bài, chuẩn bị tranh giành vị trí nguyệt chi vu sư với nguyệt nữ vu Cecilic. Tình hình thực tế lại là hội trưởng có chiến lực ngang ngửa nguyệt nữ vu Cecilic, nhưng hắn thích nhàn vân giả hạt. Mở một cuộc họp cấp cao nửa tiếng, có thể đánh tới 20 mấy lần à khí này loại. Tranh giành nguyệt chi vu sư. Đừng nói đùa, hội trưởng Pê Dên càng xa càng tốt. Ngay cả việc làm hội trưởng tinh không nghiên cứu hội cũng là do lão hội trưởng tiền nhiệm thương lượng rất nhiều năm, cuối cùng dùng bài cảm tình ân sư để ép hắn lên vị trí hội trưởng. Kết quả làm hội trưởng chưa bao lâu, gã này đã đi du lịch vạn giới, mỹ miều nói là để tìm kiếm nhân tài cho phe vu sư. Nhân tài có tìm được hay không thì không rõ, nhưng người tình cũ thì tìm không ít. Còn việc trước đây hắn vì sao không tìm vu nữ, không phải là không muốn, mà là tìm không thấy. Các vu nữ rất chung thủy, trong việc tìm kiếm nữ kia, ưu tiên loại bỏ kiểu người phong lưu như hội trưởng. Lần này hội trưởng trở về giới vu nữ là do nguyệt nữ vu Cecilic buông lời cứng rắn, nếu Payen không trở về chủ trì cục diện của tinh không nghiên cứu hội nữa, thì sẽ đổi hội trưởng. Kết quả là, Payen đêm đó đã hồi âm trở về. Nguyên văn là, tốt quá rồi. Cecilic, người nhất định phải nói được làm được. Sau khi xem bức thư này, nguyệt nữ vu ngồi sau bàn làm việc, một tay chống trán rất lâu. Còn việc có thật sự miễn nhiệm chức vụ hội trưởng của đối phương hay không, đương nhiên là không thể. Nếu hội trưởng tinh không nghiên cứu hội có giả tâm, đó mới là chuyện tồi tệ hơn. Sau đó là lấy cớ cha của hội trưởng Pê Dên bị bệnh nặng, người con chí hiếu này mới vội vã chạy về. Kết quả về đến nơi vừa thấy, lão phụ thân hắn đang cầm một thanh cự kiếm nặng vạn cân, luyện công buổi sáng ở hậu viện. Biết mình bị lừa, Pê Dên vừa định bỏ đi liền bị một đám cao tầng của tinh không nghiên cứu hội chặn lại. Từ đó bắt đầu, một hội trưởng tinh không nghiên cứu hội đầy giả tâm dần dần được tạo dựng. Và một loạt hành vi trước đây của hội trưởng Payen đều trở thành phong cách phụ trợ cho việc hắn ẩn nhẫn không phát, chờ cơ hội, bao gồm cả việc hắn từng không muốn đảm nhiệm chức vụ hội trưởng tinh không nghiên cứu hội. Lần này Nguyệt Nữ Vu mời Tô Hiểu đến giới vu nữ để đối phó với thần giáo Hắc Ám, mục đích tuyệt không đơn giản như vậy. Như người ta vẫn nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Thế lực Cổ Vương, Vĩnh Đông Thành, thần giáo Hắc Ám ba bên đều là tử địch của phe vu sư. Ba bên này đã sớm âm thầm liên kết. Cộng thêm những vấn đề nội bộ của phe vu sư trong những năm gần đây, ba thế lực này càng thêm nóng lòng muốn thử. Kế hoạch của nguyệt nữ vu Cecilic là để thế giới bên ngoài thấy rằng nàng đang tranh giành vị trí nguyệt vu sư với hội trưởng Payen, nhưng thực ra hai người không có mâu thuẫn, ngược lại đang hợp tác. Hội trưởng Payen hy vọng giải quyết nhanh chóng các vấn đề nội bộ của phe vu sư. Như vậy, hắn có thể tiếp tục đi ra ngoài tiêu sái. Còn nguyệt nữ vu Cecilic hy vọng thanh trừ các loại nguy cơ tiềm ẩn. Như vậy, cho dù sau này vào một ngày nào đó, nàng thật sự gặp bất trắc, ba người kế nhiệm tiềm năng của nàng cũng có thể trấn giữ cục diện, trong đó có cơ hội xuất hiện nguyệt nữ vu mới. Tô Hiểu, Cecilic, Payen ba người có thể đối đầu trực diện với thần giáo Hắc Ám, Cổ Vương Thành, Đông Chi Vương. Nhưng ba người kế nhiệm nguyệt nữ vu này còn chưa có thực lực như vậy. Vì vậy theo Cecilic, nhất định phải diệt trừ những nguy cơ tiềm ẩn này. Nguyệt nữ vu Cecilic, mời Tô Hiểu đến lần này chính là muốn Tô Hiểu đè thần giáo hắc ám xuống đất mà đánh. Ở Phong Hải Đại Lục, Tô Hiểu đã từng làm chuyện như vậy. Cộng thêm chiến tích khiến người ta kinh ngạc của hắn ở Vĩnh Quang Thế Giới, Nguyệt Nữ Vu Cecilic không hề lo lắng Tô Hiểu không có cách đối phó với thần giáo hắc ám. Nhân cơ hội Tô Hiểu đối phó với thần giáo hắc ám, Nguyệt Nữ Vu có thể chọn một trong hai, Thiên Không Thành và Cổ Vương Thành để đối phó. Nguyệt Nữ Vu nhất định sẽ giải quyết nguy cơ tiềm ẩn nội bộ trước khi ra tay với mối đe dọa bên ngoài như Đông Chi Vương, đại chủ giáo vực sâu. Đồng thời, hội trưởng Thê Dên, với tư cách là một cường giả có thực lực tương đương Nguyệt Nữ Vu, hai vị trí cường tọa trấn Nguyệt Hoàng Thành, không nghi ngờ gì có thể ổn định lòng người của các cao tầng phe Vu sư. Hai vị trí cường, điều này khiến người ta yên tâm hơn bất kỳ kế hoạch tinh diệu nào. Không chỉ vậy, Nguyệt Nữ Vu Cecilic cùng vài vị trưởng lão cấp Vu sư đã xây dựng nhân vật giả tâm gia cho hội trưởng, giống như một cục nam châm, liên tục hút ra những yếu tố bất ổn nội bộ bị che giấu của phe Vu sư. Tất cả các gia tộc ủng hộ hội trưởng Tê Dinh tranh giành vị trí Nguyệt Vu sư đều được Nguyệt Nữ Vu Cecilic ghi lại. Chờ giải quyết xong Cổ Vương Thành và Thiên Không Thành, sẽ xử lý những người này. Vì vậy, ám tinh nữ Vu Philip chết cũng không ngoan. Gia tộc Erao của nàng chính là con cá bị câu ra. Chỉ có thể nói, Nguyệt Nữ Vu Cecilic xứng đáng là kẻ tàn nhẫn đã đạp lên đầu Nguyệt Nữ Vu tiền nhiệm để leo lên vị trí thủ lĩnh. Theo một góc độ khác, ám tinh nữ Vu Philip cũng là cách Nguyệt Nữ Vu thăm dò Tô Hiểu. Trăm nghe không bằng một thấy, dù cho nghe được tin đồn như thế nào, Nguyệt Nữ Vu vẫn tin vào những gì tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, Philip vừa được phái đi cùng ngày, đã bị Tô Hiểu hố chết. Điều này khiến Nguyệt Nữ Vu kinh ngạc, lầm tưởng rằng Tô Hiểu vì thế mà tức giận, nên mới cử tiểu trợ thủ Alanna đi thay. Về năng lực của Tô Hiểu, hắn có thể hố chết một cường giả một cách tự nhiên mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Sau khi biết điều này, Nguyệt Nữ Vu Cecilic không còn nghi ngờ về năng lực của Tô Hiểu nữa. Tô Hiểu đứng trong màn mưa. Hắn có thể nghĩ đến những điều này là nhờ các quyền quý của Cổ Vương Thành. Chính vì đối phương hạ lệnh vụ nổ kia, hắn mới có những lo lắng như vậy. Biểu hiện của những quyền quý đó quá kịch liệt, cảm giác đó đã vượt xa mức độ bí mật hợp tác với Hắc Ám Thần Giáo. Cứ như thể việc Tô Hiểu đến Cổ Vương Thành trước đó là để trả đũa họ vậy. Xem ra, các quyền quý Cổ Vương Thành này cũng không thể xem thường, họ đã suy đoán được phần nào kế hoạch của Nguyệt Nữ Vu. Trong tình huống này, nếu Tô Hiểu mạo muội đi đến Vĩnh Đông Thành, hắn thậm chí có thể bị thế lực đó bao vây tấn công. Điểm này hắn hoàn toàn không giả định, vì ác ma trùng tộc không phải là vật trang trí. Nếu Đông Chi Vương thực sự có tầm nhìn xa như tin đồn, thì lựa chọn tốt nhất hiện tại là tạm thời bán đứng đồng minh Hắc Ám Thần Giáo. Lĩnh chủ chiến tranh hiệu quả sinh hào một, uy quyền lĩnh chủ, chủ động, có thể mở ra hư không chi môn liên kết đến đại bản doanh trùng tộc tại thế giới Vĩnh Quang, triệu hồi số lượng lớn ác ma trùng tộc. Hiệu quả sinh hào 2, triệu hoán chỉ định, chủ động. Hiệu quả sinh hào 3, mạnh nhất Diễm Long ở Bác Ba Tô, chủ động, triệu hồi ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô. Nếu Bác Ba Tô ở trong một thế giới có các chủng tộc trùng tộc khác, nó sẽ tiến vào trạng thái hung tàn và nhận được gia tăng sức mạnh từ toàn bộ ác ma trùng tộc. Số lượng ác ma trùng tộc càng nhiều, Bác Ba Tô càng nhận được gia tăng sức mạnh trong trạng thái hung tàn, gia tăng cực hạn là 10 triệu ác ma trùng tộc. Nếu số lượng đơn vị trùng tộc vượt qua giới hạn này, sẽ không mang lại gia tăng cao hơn cho Bác Ba Tô. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 30 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, sau khi triệu hồi ác ma Diễm Long ở Bác Ba Tô, Bác Ba Tô nhiều nhất có thể tồn tại 1 giờ, sau đó sẽ bị truyền tống về thế giới Vĩnh Quang và hủy bỏ trạng thái hung tàn. Nếu Đông Chi Vương đang cấu kết với Hắc Ám Thần Giáo mà muốn trải nghiệm ác ma Long Diễm, thì Tô Hiểu cũng không ngại triệu hồi Bác Ba Tô đến thế giới này. Tô Hiểu quay người trở lại tháp truyền tống. Hắn bước lên một đài truyền tống, bắt đầu tự mình điều chỉnh khắc độ truyền tống. Khi trận pháp truyền tống kích hoạt, đồ hình tọa độ trên đó nứt vỡ thành từng mảnh. Thấy cảnh này, hắn hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Phía Vĩnh Đông Thành đang tiến hành phong tỏa không gian, cấm truyền tống không gian đến đó. Thấy vậy, Tô Hiểu đi ra ngoài tháp truyền tống. Chỉ cần có được tọa độ không gian, những vấn đề khác đều không đáng ngại. Một giờ sau, trong một công viên vắng người, tiểu trợ thủ Alanna ngồi trên ghế dài chờ đợi với khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Nhìn trận pháp truyền tống dần thành hình trên mặt đất trống, nàng bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà. Một lát sau, sau một tiếng động trầm đục khiến mặt đất xung quanh rung chuyển, diệt pháp truyền tống trận khởi động. Cùng lúc đó, Vĩnh Đông Thành, tại khu vực phía sau thành, một tòa tháp phong tỏa không gian cao 100 mét đang đứng vững. Giờ phút này, sau một tiếng động lớn, tòa tháp phong tỏa không gian này ầm ầm nổ tung, các đồ hình không gian bị phá nát, tạo ra từng đợt sóng không gian trong không trung. Một lát sau, vài đội quân mặc giáp nhanh chóng chạy đến. Người dẫn đầu là một băng duệ mặc giáp bạc, có sừng đơn. Cái gọi là băng duệ là một chủng tộc cổ xưa của thế giới này. Trước thời đại vượt sâu, họ đã hoạt động ở vùng Bắc Cảnh. Băng Duệ này là thứ tử của Đông Chi Vương đời này, tên là Ách Mổ, được gọi là Lẫm Đông Chi Kiếm Ách Mổ. So với các huynh trưởng, hắn mạnh hơn, nhưng khả năng tranh đoạt vương vị lại không cao. Ách Mổ nhìn tòa tháp phong tỏa không gian bị phá nát. Hắn vô thức nghĩ rằng có người từ bên trong phá hủy tòa tháp này. Hắn lập tức ra lệnh, phong tỏa khu vực xung quanh. Lẫm Đông Chi Kiếm Ách Mổ vừa mới ra lệnh được một nửa, trinh sát tâm phúc của hắn đã chạy đến với tốc độ nhanh nhất, gấp gáp báo cáo, điện hạ, có một người xâm nhập cầu kiến. Bị gián đoạn mệnh lệnh, Ách Mổ trong lòng thầm khó chịu, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Tâm phúc này đã theo hắn nhiều năm, luôn làm việc đắc lực, lại giỏi nhìn mặt mà nói lời, không nên như vậy mới đúng. Điện hạ, người này còn tự xưng vô tình hủy đi tháp không gian của chúng ta, muốn gặp ngài để hiệp đàm vấn đề bồi thường. Nghe lời này, Ách Mổ ánh mắt lộ ra vài phần nguy hiểm. Hắn lạnh giọng nói, dẫn đường. Ách Mổ dẫn một đám thân vệ, rất nhanh đến cửa thành cao tường. Vừa tới nơi đây, hắn đã thấy tất cả thủ vệ đều ngã xuống đất, ngủ say sưa, tiếng ngáy vang lên liên tiếp. Điều này khiến hắn lập tức nín thở. Đồng Chi Vương thứ tử. Tô Hiểu ngồi trên thùng gỗ xe ngựa, bông tuyết từ từ rơi xuống. Hắn tiện tay ném đi bình thuốc đã hết hơi trong tay. Chúng ta nói chuyện làm ăn, sự việc liên quan đến an nguy của Vĩnh Đông Thành. Ta nghĩ, người sẽ cảm thấy hứng thú. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn nửa kích hoạt xưng hào lĩnh chủ chiến tranh. Trùng tổ cao vạn mét, ác ma diễm long bay đầy trời, vô số ác ma thú, cùng với từng con titan cự thú có hình thể khổng lồ, đều hiện ra dưới dạng hư ảnh phía sau Tô Hiểu. Cảnh tượng này khiến sự tức giận trong lòng Ách Mổ nhanh chóng biến mất. Ta vô cùng cảm thấy hứng thú. Lẫm Đông Chi Kiếm Ách Mổ lúc này nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Hắn càng hiểu rõ, diệt pháp giả không có thế lực này căn bản không sợ bị trả thù. Trả thù ai? Phe diệt pháp. Điều này không đáng tin cậy. Trả thù Luân Hồi Nhạc Viên. Cái tư thế tìm đường chết mới lạ như vậy, Vĩnh Đông Thành một chút cũng không muốn thử. Sở dĩ Tô Hiểu muốn gặp Lẫm Đông Chi Kiếm Ách Mổ là vì hắn không thể nghĩ ra khu vực nào thích hợp hơn Vĩnh Đông Thành để cặp song sinh bóng tối hoàn thành kế hoạch của chúng. Nơi này phong tỏa truyền tống không gian, nhưng lại không ngăn chặn sự dao động không gian kiểu triệu hồi. Điều này có nghĩa là nơi này trở thành địa điểm ổn định nhất để vận hành trận pháp triệu hồi trong thế giới này, cũng là điểm tốt nhất để vận hành trận pháp triệu hồi vượt sâu ngược chiều. Cộng thêm việc Vĩnh Đông Thành đã cấu kết với Hắc Ám Thần Giáo từ lâu, các yếu tố này tăng theo cấp số nhân. Nói cặp song sinh bóng tối không ở đây, căn bản không ai tin. Cặp song sinh bóng tối đã bố trí đồ vật ở đó. Tô Hiểu mở lời. Đây chính là mục đích hắn tìm đến Lẫm Đông Chi Kiếm Ách Mổ. Hắn quả thực có thể truy tung vị trí của cặp song sinh bóng tối, nhưng nếu đối phương là dạng tốc độ và không muốn ứng chiến, thì sẽ khó giải quyết. Tuy nhiên, nếu Tô Hiểu tìm được vị trí trận pháp triệu hồi vực sâu ngược chiều mà đối phương đã bỏ ra lượng lớn tài nguyên để bố trí, thì đối phương không thể không chiến. Ta không thể nào bán đứng người hợp tác, từ bỏ đi, diệt pháp giả. Lẫm Đông Chi Kiếm Ách Mổ lạnh giọng nói, sau đó hắn đưa tay và tiếp tục, các ngươi lui xuống trước đi. Ta sẽ lĩnh giáo năng lực của diệt pháp giả này, đừng để người ngoài nói rằng Băng Duệ Bắc Cảnh chúng ta lấy đồng hiếp yếu. Đám thân vệ của Ách Mổ đều lui ra. Dưới mệnh lệnh của đội trưởng thân vệ, bọn họ dứt khoát lui về trong thành. Thấy thuộc hạ của mình đều đi, sự lạnh lùng trên mặt Ách Mổ dần biến mất. Câu ta không thể nào bán đứng người hợp tác vừa rồi của hắn thực ra nên được hiểu là, ta không thể nào làm như vậy trước mặt nhiều thuộc hạ, bán đứng người hợp tác. Nhất định phải đợi bọn họ đi hết, mới có thể bán. Bản vương tử đột nhiên cảm thấy khó chịu, hôm nay đơn đấu hủy bỏ, đổi sang ngày mai. Nói xong, Ách Mổ xoay người rời đi. Chỉ vừa bước đi một bước, một tấm bản đồ rơi xuống đất. Trở lại trong thành, Ách Mổ một lần nữa triệu tập thuộc hạ của mình. Hắn ho khan một tiếng nói, diệt pháp giả kia rất có thực lực. Nhưng sau khi giao thủ với ta, không địch lại đã rút lui. Nghe lời này, đám thân vệ vội vàng phụ họa, nói những lời tân bốc. Tuy nhiên, trong đó có một thân vệ cung kính hỏi, đại nhân, tổng thất của tòa tháp không gian này thì sao? Đương nhiên tìm Hắc Ám Thần Giáo. Đáng ghét Hắc Ám Thần Giáo, phá hoại tháp không gian của Vĩnh Đông Thành ta. Khi Ách Mổ nói chuyện, trong mắt hắn không giấu được vài phần lo lắng. Hắn từ đầu đến cuối không đồng ý việc phụ vương mình hợp tác với Hắc Ám Thần Giáo. Trước mắt, tai họa của việc hợp tác với Hắc Ám Thần Giáo đã lộ rõ. Tí tách, tí tách. Chất lỏng màu đen nhỏ xuống vào dụng cụ nghi thức. Hai bóng người đứng trước dụng cụ nghi thức, lần lượt mặc trường bào đen trắng. Bóng người mặc trường bào đen có vòng tròn trắng phía sau, còn bóng người mặc trường bào trắng có đường vân đen nhánh phía sau. Đây chính là cặp song sinh bóng tối. Trong cặp song sinh bóng tối, người anh gầy gò, còn người em cao hơn 4 mét, hai tay hiện ra màu đen nhánh như kim loại, lại còn có vảy dày đặc. hai huynh đệ này thường ngày đều do người anh đưa ra quyết sách. Hắc ám huynh trưởng nhìn dụng cụ nghi thức sắp đầy, trong đôi mắt đen nhánh cuối cùng cũng lộ ra vài phần ý cười. Đúng lúc này, một thành viên của Hắc ám thần giáo vội vàng chạy đến, quỳ một gối xuống đất sau đó gấp gáp nói, hai vị đại nhân, không hay rồi, diệt pháp giả Bi Quay A đã phát hiện căn cứ bí mật của chúng ta, có thể phá hủy những thuật thức triệu hồi bất cứ lúc nào. Buộc. Thành viên Hắc ám thần giáo này ứng tiếng nứt vỡ. Máu tươi của hắn phát họa ra thuật thức trong không khí. Nhìn thấy thuật thức này có thể cấu thành, Hắc ám huynh trưởng biết tháp phong tỏa không gian của Vĩnh Đông Thành đã xảy ra vấn đề. Một giây sau, thuật thức không gian này khởi động. Vài trăm tên đầu mục lớn nhỏ của Hắc ám thần giáo, toàn bộ đều bị truyền tống đến đây dựa vào ấn ký trên người. Trong đó còn có hai nhân vật tàn nhẫn có thực lực gần bằng cặp song sinh bóng tối. Hai người này thấy thần sắc của cặp song sinh bóng tối không tốt, liền không nói gì. Thuật thức dưới chân đám người thay đổi. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm giác truyền tống. Khi sự dao động không gian tiêu tán, đám người dẫn đầu bởi cặp song sinh bóng tối đã đến trong một đại điện. Phía trước có một hành lang dẫn vào bên trong. Cặp song sinh bóng tối đi ở phía trước nhất. Sau khi cả đoàn người đi qua hành lang, họ đến nội điện, nơi bố trí trận đồ triệu hồi vực sâu ngược chiều. Nơi này có diện tích hơn vạn mét vuông, mặt đất trải đầy các đường vân kim loại khắc sâu. Còn trên tường nội điện có rất nhiều khắc ấn vực sâu, đang phát ra khí đen tối. Sau khi dừng bước, đám thành viên Hắc ám thần giáo thấy, giờ phút này trong nội điện, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ phía trên, bóng tối tràn ngập phía sau. Mặt đất trải đầy trận đồ cảm giác kim loại. Ở trung tâm trận đồ có đặt một chiếc ghế kim loại. Một bóng người ngồi trên đó. Một thanh trường đao còn trong vỏ đặt thẳng đứng trên mặt đất. Người này hai tay đặt chồng lên cuối chui đao, trong đó một cánh tay mang bao cổ tay kim loại màu đen bao trọn cánh tay và phần tay. Đôi mắt hắn, với ánh máu lộ ra ở trung tâm đồng tử, đang bình tĩnh nhìn đám thành viên Hắc ám thần giáo. Cảm giác áp bức ập đến khiến đám thành viên Hắc ám thần giáo khó tránh khỏi hoảng sợ trong lòng. Khí tràng của kẻ địch đối diện quá mạnh. Cách xa mấy chục mét, bọn họ đều ẩn ẩn cảm nhận được cảm giác gió sắc ập đến, cùng với huyết khí khiến nhịp tim bị ép chậm lại. Cảnh tượng lúc này, dù nhìn thế nào cũng không giống Tô Hiểu khiêu chiến cặp song sinh bóng tối đóng vai trò đại bốt. Ngược lại, nó giống như cặp song sinh bóng tối dẫn theo một đám thuộc hạ đến bao vây tấn công một vị đại bốt cấp bá chủ. Tô Hiểu nhìn đám kẻ địch đối diện. Dù có cường địch như cặp song sinh bóng tối ở đây, hắn cũng không sợ sự bao vây tấn công lúc này, bởi vì hắn nắm giữ đại chiêu cận chiến có phạm vi ảnh hưởng 3.000 mét, thanh ảnh vương. Bên trong đại điện trống trải, những vết khắc trên mặt đất tạo thành trận đồ, đang tỏa ra thứ ánh sáng nghi thức yếu ớt. Các thành viên của giáo phái Hắc ám, đứng đầu là song tử Hắc ám, vây quanh Tô Hiểu ở giữa. Tuy nhiên, những thành viên này không phải là những kẻ mất trí. Họ đều giữ khoảng cách hơn 50 mét so với Tô Hiểu, một tông sư đao thuật, để tránh bị tiêu diệt ngay lập tức. Ngồi trên chiếc ghế kim loại, Tô Hiểu đứng dậy. Chỉ với một động tác bình thường ấy, những thành viên giáo phái Hắc ám hung ác tột cùng xung quanh lại vô thức lùi lại mấy bước. Tranh. Trường đao trong tay Tô Hiểu ra khỏi vỏ. Hắn xiên mũi đao xuống đất, chạm nhẹ vào trận đồ dưới chân. Chỉ một nét gạch nhẹ nhàng, nghịch hướng vực sâu triệu hoán trận đồ được bố trí tốn rất nhiều công sức đã xuất hiện tổn thương khó lòng bù đắp. Thấy cảnh này, đồng tử của huynh trưởng Hắc ám co lại. Đôi mắt đen lấy của hắn không có sự phẫn nộ, mà là vẻ ngang ngược run rẩy đến kinh ngạc. Ngược lại, trên mặt huynh trưởng Hắc ám lại hiện lên nụ cười. Hắn, với chiều cao khoảng 1m6, mỉm cười nói, diệt pháp giả, nói ra mục đích của ngươi. Tô Hiểu không nói gì, chỉ có trường đao trong tay lại một lần nữa cắt qua trận đồ dưới chân. Tranh một tiếng, trận đồ lại xuất hiện tổn thương không nhỏ. Tô Hiểu là một đại sư luyện kim thuật, nên hắn quá rõ cách phá hủy trận đồ này. Vì vậy, mỗi nhát đao của hắn đều như cắt vào lòng huynh trưởng Hắc ám. Lúc này, huynh trưởng Hắc ám đã giận không kềm được. So với huynh trưởng Hắc ám, đệ đệ của hắn lại bình tĩnh hơn, không, hẳn là lạnh lùng. Chiều cao trên 4 mét, hai tay hiện ra màu đen nhánh như kim loại, với lớp vảy dày đặc, khiến hắn không có chút nhân tính nào, mà càng nhiều là thú tính và dục vọng tàn nhẫn giết chóc. Thần bí chi nhãn lơ lửng phía sau Tô Hiểu, dò xét thông tin của song tử Hắc ám. Thần bí chi nhãn đã kích hoạt. Lần dò xét này sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một loại thuộc tính để tiến hành so sánh địch ta. Phạm vi lựa chọn ngẫu nhiên là sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực, trí lực, năm loại thuộc tính. Đã ngẫu nhiên lựa chọn xong. Thuộc tính phán định lần dò xét này là thuộc tính mị lực. Thuộc tính mị lực của địch quân là 268 điểm. Phán định thuộc tính mị lực của địch quân là 268 điểm. Thuộc tính mị lực của ngươi là 21 điểm. Phán định thuộc tính mị lực của ngươi là 315 điểm. 21 điểm 15 lần phán định. Đang phán định thuộc tính mị lực của hai bên. Phán định hoàn thành. Do thuộc tính mị lực của địch quân cao hơn nhiều so với ngươi, ngươi không thể xem xét dữ liệu chiến đấu của địch quân. Tuy nhiên, do mức phán định thuộc tính mị lực của ngươi lớn hơn địch quân, ngươi đã dò xét thành công một phần dữ liệu đặc biệt. Thấy những lời nhắc nhở này, Tô Hiểu không cảm thấy nghi hoặc. Có loại phán định này, còn phải nhắc đến thuộc tính mị lực chuyên thuộc ở bị động cơ bản của hắn. Sau khi hắn độc chế bị động cơ bản ở huyết chi thức tỉnh, hắn đã nhận được mấy loại bị động gia tăng mới chỉ có ở thuộc tính mị lực phụ, trong đó có một hạng là, nếu cần mặc trang bị có đặc tính mị lực, sẽ dựa theo thuộc tính mị lực phụ của bản thân 15 lần phán định mị lực để tiến hành so sánh, từ đó quyết định có thể mặc hay không. Mặc hoặc sử dụng trang bị có đặc tính mị lực theo phương thức này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ tiêu hao độ bền trang bị, 25-30 lần tốc độ tiêu hao độ bền trang bị. Sự so sánh thuộc tính mị lực hiện tại đang đi theo quá trình phán định này. Phán định mị lực của Tô Hiểu có vẻ như thua kém, nhưng không hoàn toàn thua, bởi vì 268 điểm phán định mị lực cao hơn. 315 điểm phán định mị lực, nhưng giá trị sau lại lớn hơn. Ngươi đã dò xét được các dữ liệu sau. Tên, quan, ám lĩnh chủ. Loại hình, nguyên tố chi tử, vượt sâu chi tử, song thủ vệ tiền nhiệm của tinh tượng tháp. Điểm sinh mệnh, quan lĩnh chủ 100%, ước khoảng 70 vạn điểm sinh mệnh. Điểm sinh mệnh, ám lĩnh chủ 200%, ước khoảng 180 vạn điểm sinh mệnh. Quan chi lực, 120000, 120000 điểm. Ám chi lực, 850000, 850000 điểm. Phệ diệt chi lực, 5000 điểm. Trạng thái hiện tại của quan, ám lĩnh chủ không thể sử dụng năng lượng này. Sức mạnh thực tế, quan 450 điểm. Nhanh nhẹn thực tế, quan 518 điểm. Thể lực thực tế, quan 380 điểm. Trí lực thực tế, quan 540 điểm. Mị lực thực tế, quan 268 điểm. Sức mạnh thực tế, ám 540 điểm. Nhanh nhẹn thực tế, ám 430 điểm. Thể lực thực tế, ám 540 điểm. Trí lực thực tế, ám 260 điểm. Mị lực, ám 1 điểm. Kỹ năng song sinh 1, quan, ám, bị động chuyên thuộc, LVS quan lĩnh chủ, ám lĩnh chủ đều có 95% miễn giảm sát thương thuộc tính quan, cùng 95% miễn giảm sát thương thuộc tính ám. Trong đó ám lĩnh chủ, bổ sung thêm 25% hiệu quả miễn giảm vật lý. Kỹ năng song sinh 2, vượt sâu, nguyên tố chi tử, bị động chuyên thuộc, LVS, trong đó huynh trưởng ở quan lĩnh chủ có đặc tính nguyên tố, đệ đệ ở ám lĩnh chủ có đặc tính vượt sâu. Bọn họ có thể sử dụng năng lực của hai hệ thống, nguyên tố và vượt sâu. Kỹ năng song sinh 3, song tử lĩnh chủ, bị động chuyên thuộc, LVS sáng và tối giao thoa, từ đó sản sinh phệ diệt chi lực. Cảnh báo, phệ diệt chi lực sản sinh sau khi sáng và tối giao thoa cực kỳ nguy hiểm, sẽ gây ra vết thương thông thường, vết thương cấp trung, cao cấp không thể hồi phục. Nếu bị tác động đến yếu điểm, sẽ có xác suất cao bị chém giết, hoặc vĩnh cửu mất đi một phần năng lực đã nắm giữ. Tô Hiểu lướt qua nhiệm vụ chính tuyến. Quả nhiên, nội dung nhiệm vụ chính tuyến đã thay đổi từ tiêu diệt song tử hắc ám, thành tiêu diệt quan, ám lĩnh chủ. Đây không phải là dữ liệu nhiệm vụ cung cấp sai, mà là cách gọi của quan, ám lĩnh chủ ở thế giới bên ngoài là song tử hắc ám. Còn thông tin nhiệm vụ chính tuyến ghi nhận thì dựa theo phán định này, yêu cầu người thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, bằng phán đoán cá nhân, đi tìm hiểu một số bí mật, từ đó biết được loại năng lực chân chính của quan, ám lĩnh chủ. Trong quan, ám lĩnh chủ, huynh trưởng quan lĩnh chủ có năng lực nguyên tố hệ quan, sát thương khá kinh người. Đáng tiếc, lần này lại gặp phải Tô Hiểu với điểm thân cận nguyên tố là 1160. Ngược lại, đệ đệ ở ám lĩnh chủ lại trở thành sự tồn tại khó giải quyết hơn. 180 vạn điểm sinh mệnh, gia tăng miễn giảm sát thương khổng lồ, thuộc tính thể lực trên 540 điểm, cùng với thuộc tính sức mạnh 540 điểm. Thuộc tính sức mạnh này cao hơn Tô Hiểu 51 điểm, sau khi chiến đấu bắt đầu sẽ cực kỳ nguy hiểm. May mắn là thuộc tính nhanh nhẹn của đệ đệ ở ám lĩnh chủ là 430 điểm, thấp hơn Tô Hiểu 59 điểm, điều này có nghĩa là về tốc độ, Tô Hiểu dẫn trước một khoảng lớn. Đây chính là lợi ích của việc phát triển cân bằng 4 thuộc tính. Tô Hiểu không thể có thuộc tính cơ bản chủ yếu cao hơn một số đại bốt, nhưng hắn có thể thông qua các khía cạnh thế mạnh khác để bù đắp điểm yếu này, thậm chí đạt được mức độ vượt trội nhất định. Trong đám thành viên giáo phái vây quanh Tô Hiểu, có hai kẻ cực mạnh. Bọn họ lần lượt gọi là Ba Rông và Gonzalo. Ba Rông là một gã râu quai nón rậm rạp, cao ba thước, trông cực kỳ có sức mạnh. Còn Gonzalo thì giống như một xác khô ẩm ướt, toàn thân cuốn đầy băng vải, chất lỏng màu đen thấm qua những băng vải bẩn thỉu ấy, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta khó chịu trong lòng. Dù là Ba Rông hay Gonzalo, trước đây họ đều vô duyên với cảnh giới cực cường. Sau khi gia nhập giáo phái Hắc Ám, thông qua mấy lần tẩy lễ vượt sâu, họ mới thành tựu cực cường, nhưng điều này phải trả giá đắt. Barong và Gonzalo liếc nhìn nhau, cả hai đều lặng lẽ lui về phía sau đám thành viên giáo phái Hắc Ám. Hiện tại là lúc đối phó với diệt pháp chi ảnh, bọn họ sẽ không đứng ở phía trước. Hai kẻ này biết rõ cục diện cảnh giới cực cường tràn lan ở thế giới Vĩnh Quang. Trong cái lồng giam điên loạn này, diệt pháp giả còn có thể dọn dẹp sạch sẽ đám quái vật ở đó. Chỉ nghĩ đến điểm này, Barong, một gã có tướng mạo thô kệch nhưng tâm tư lại tỉ mỉ, trong lòng bắt đầu sợ hãi run rẩy. Phân thây. Không còn gì. Huynh trưởng ở quan lĩnh chủ, kẻ cầm đầu trong hai kẻ, bay lên và chỉ vào Tô Hiểu. Sau khi hắn ra lệnh này, bao gồm cả Barong và Gonzalo, tất cả thành viên giáo phái Hắc Ám có mặt đều cảm thấy ấn ký trên tim trở nên nóng rực, một luồng dục vọng phá hoại ngang ngược bay thẳng lên đại não. Đây chính là cái giá phải trả để có được sức mạnh Hắc Ám. Từng thành viên giáo phái Hắc Ám từ xung quanh xông tới, lướt đi từng lớp khí bạo. Ngay cả Barong và Gonzalo, những kẻ ban đầu chuẩn bị lùi lại, cũng bị ấn ký Hắc Ám buộc phải ngang nhiên xông lên trước. Trong hai người, Barong nhanh chóng biến dị thành nửa người nửa sói. Nhìn bộ lông màu xám bạc của hắn, đây tuyệt đối không phải là sự hóa sói đơn thuần. Gã này lại dám nhìn trộm huyết mạch Nguyệt Lan. Bị vây quanh, trung tâm đồng tử của Tô Hiểu thu đi ánh sáng đỏ, hóa thành ánh sáng xanh thuộc về diệt pháp. Cách cách. Một luồng hồ quang điện màu xanh lam chợt hiện bên cạnh Tô Hiểu. Chỉ là một sợi hồ quang điện màu xanh lam ảnh bằng sợi tóc, lại dễ dàng xuyên thủng không gian. Tại vị trí trái tim của Tô Hiểu, một vòng tròn màu xanh lam xuất hiện. Lấy đó làm điểm khởi đầu, hồ quang điện màu xanh lam trào ra, lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm lan ra xung quanh. Cảm giác này, tự như một đạo thiên lôi màu xanh lam rơi xuống Tô Hiểu, không làm hắn tổn thương chút nào, nhưng lại với uy thế đáng sợ lan tràn ra xung quanh. Crack crack crack. Hồ quang điện bắt đầu phóng ra trong không khí, vừa xuyên thủng không khí, vừa làm không gian thủng trăm ngàn lỗ. Các loại năng lực đánh về phía Tô Hiểu, trong khoảnh khắc đã bị từng đạo tia chớp trắng xanh liên tiếp bắn ra làm bốc hơi. Đối mặt với làn sóng điện lôi ập tới, đám thành viên giáo phái Hắc Ám đang sục sôi sát ý vì ấn ký Hắc Ám, hoàn toàn tỉnh táo lại. Hơn nữa trong số họ đều trở nên biểu cảm vặn vẹo, nguyên nhân là cảm giác tử vong ập đến, khiến họ khó lòng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Tất cả thành viên giáo phái Hắc Ám xung quanh đều nhảy lùi lại. Đáng tiếc, sự lan tràn của điện lôi của Ảnh Vương Thanh chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy bọn họ. Ảnh Vương Thanh chủ động lập tức tiêu hao 30% điểm pháp lực tối đa chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, đồng thời điện khí hóa nó, trong nháy mắt bao phủ phạm vi đường kính 3.000m lấy ngươi làm trung tâm, gây ra 25.000 điểm sát thương thực tế rồi 4% sát thương thực tế của sinh mệnh tối đa, đồng thời nhất định phát động hiệu ứng linh hồn cảm điện, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái tê liệt thân thể không 2-3 giây. Nhắc nhở, nếu khoảng cách giữa hai kẻ địch trong phạm vi này nhỏ hơn 5m, sẽ phát động liên tia chớp. Liên tia chớp sẽ bắn qua lại nhiều lần giữa hai mục tiêu kẻ địch. Mỗi lần sẽ gây ra 25.000 điểm sát thương thực tế rồi 4% sát thương thực tế của sinh mệnh tối đa, đối với một mục tiêu tối đa gây ra 125.000 điểm sát thương thực tế, 20% sát thương thực tế của sinh mệnh tối đa. Từng đạo liên tia chớp bắn ra giữa từng thành viên giáo phái Hắc Ám. Cơ thể của họ giống như đồ gốm vỡ, cách cách một tiếng vỡ tan. Những giọt máu bắn ra còn chưa rơi xuống đất, đã bị những tia chớp trắng xanh liên tiếp bắn ra, làm bốc hơi không rõ nguồn gốc. Những thành viên giáo phái Hắc Ám có ý đồ kích hoạt năng lực không gian càng thảm hơn. Khi họ may mắn tiến vào đồ vật di chuyển không gian, do thân ở môi trường không gian tương đối chật hẹp, liên tia chớp trên người họ liền đôn đốt bắn ra trong môi trường không gian chật hẹp này, khiến cơ thể họ vỡ tan trong nháy mắt. Còn Barong và Gonzalo, những kẻ ở vị trí tương đối phía sau, trong đó Barong đặc biệt thảm khốc. Một tia chớp liên từ trên người một đại đầu mục bên cạnh bắn tới. Thấy tia chớp trắng xanh liên nhanh đến không có cơ hội né tránh, Barong giơ một tay lên. Cánh tay phải của Barong hoàn toàn bị phá hủy, nhưng những tia sét nối tiếp nhau vẫn chưa dừng lại. Sau khi đánh nát cánh tay phải của hắn, chúng lao thẳng đến đầu phía bên phải của hắn. Barong chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, thì giác mắt phải hoàn toàn biến mất. Trong mắt của những người khác, Barong bị một chuỗi tia sét trắng xanh đánh nát nửa cái đầu, những mảnh xương sọ vỡ vụn cùng tủy não văng tung tóe. Giờ khắc này, bao gồm cả Barong, tất cả thành viên thần giáo Hắc Ám xung quanh chỉ có một cảm giác, nơi nào lọt vào tầm mắt, nơi đó đều là lôi điện xanh lam của diệt pháp giả. Nơi này đã hóa thành một vùng lãnh địa, không nơi nào có thể thoát, không nơi nào có thể tránh né. Khu vực bị những tia sét nối tiếp nhau lan tràn. Mặc dù bị trọng thương, nhưng dù sao hắn cũng là một cường giả tuyệt thế. Barong miễn cưỡng tránh thoát một tia sét nối tiếp nhau từ bên trái. Hắn còn chưa kịp thở phào thì một tia sét nối tiếp nhau từ phía sau lưng đánh tới, bành một tiếng đánh xuyên qua lồng ngực hắn, tạo ra một lỗ hổng to bằng cánh tay, xung quanh là huyết nhục đầy vết nứt như gốm sứ. Ba Rông nhìn về phía Gonzalo, sau đó hắn nhìn thấy một màn khó quên suốt đời. Một bóng người khói đen đang đứng bên cạnh Gonzalo, từng chuỗi tia sét nối tiếp nhau bắn ra tốc độ cao giữa hai người. Toàn thân Gonzalo đầy băng vải bẩn thỉu đã vỡ nát, toàn bộ cơ thể hắn ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Chỉ thấy bóng người khói đen kia tay nắm một cây búa chiến pha lê cán dài, vung mạnh một búa về phía thân thể đầy vết nứt của Gonzalo. Bành! Là một cường giả tuyệt thế hạ du, thân thể vốn đã đầy vết nứt của Gonzalo bị đập nát. Sau khi có thêm hai tia sét nối tiếp nhau bắn tới, linh hồn thể của Gonzalo lập tức bị bốc hơi. Khi mọi thứ lắng xuống, tại hiện trường chỉ còn lại Quang, Ám Lĩnh Chủ, cùng Ba Rông bị phá hủy nửa thân dưới. Những cường địch bao vây Tô Hiểu lúc này đã biến thành những mảnh vỡ khắp nơi. Những khối huyết nhục này không có độ đàn hồi của mô sinh vật, những màng xương máu từ từ tan biến, dần dần bốc hơi. Tạp đi, tạp đi. Tiếng giẫm nát những khối huyết nhục truyền đến tai Ba Rông. Hắn miễn cưỡng mở mắt trái, khi thị giác trước mắt còn chưa khôi phục, hắn đã bị một bàn tay bọc bởi lớp pha lê nắm lấy cổ họng nhấc lên. Diệt pháp giả. Ta. Truyền thừa một ít huyết mạch. Của Nguyệt Lan. Đừng. Dệt. Ta. Ba Rồng chưa nói hết câu thì một tiếng tạp đi, cổ họng hắn bị bóp gãy. Lôi điện xanh lam còn sót lại trên cánh tay Tô Hiểu không ngừng tràn vào thể nội Ba Rồng, triệt để tiêu diệt linh hồn hắn. Thực tế, sau khi sử dụng Thanh Ảnh Vương lần này, Tô Hiểu phát hiện mô tả kỹ năng của Thanh Ảnh Vương có chút không chính xác. Hoặc giả nói, giới hạn sát thương cao nhất này được tính toán dựa trên sự bắn ra của những tia sét nối tiếp nhau giữa hai mục tiêu. Nhưng trong thực chiến, những tia sét nối tiếp nhau giữa kẻ địch lại đặc biệt sống động. Một số kẻ không may bị ba bốn đồng đội xung quanh bắn ra, những tia sét nối tiếp nhau đánh trúng. Sau khi những tia sét nối tiếp nhau xuyên qua, kẻ địch đó lập tức bị tiêu diệt tại chỗ. Những tia sét nối tiếp nhau của Thanh Ảnh Vương đáng sợ hơn tưởng tượng. Thứ này có thể dung hợp trong quá trình bắn ra. Tô Hiểu tận mắt thấy có một tia sét nối tiếp nhau dung hợp đến to bằng cánh tay. Tia sét nối tiếp nhau này sau khi đánh trúng thành viên thần giáo Hắc Ám Tuyệt Thế Hạ Du toàn thân băng vải kia, thân thể đối phương lập tức đầy vết nứt, sau đó bị ma linh đập nát bằng một khối pha lê. Sương máu bốc lên trong đại điện. Tô Hiểu vung tay, tất cả sương máu xung quanh đều tụ lại về phía tay trái hắn, cấu thành một viên huyết hạch bị nén đến cực hạn, ánh sáng đỏ tươi tỏa ra, chiếu rọi lên người Quang, Ám Lĩnh Chủ cách đó mấy chục mét. Trong đó, Quang Lĩnh Chủ trên người đã có thể nhìn thấy những vết nứt. Mặc dù khả năng quan hệ của hắn có lực chữa trị mạnh mẽ, vẫn không thể chữa trị những vết thương do Thanh Ảnh Vương gây ra trong thời gian ngắn. Tình huống của Ám Lĩnh Chủ tốt hơn rất nhiều, chỉ là giáp trụ sát trên người có không ít vết nứt, một phần vảy đen bị tổn hại. So với lúc mới xuất hiện, uy thế của Quang, Ám Lĩnh Chủ giảm đi rất nhiều. Hoặc giả nói, diệt pháp giả của Thanh Ảnh Vương chưa hoàn toàn thức tỉnh, lực chiến đấu có khác biệt không nhỏ. Phía trước, Quang, Ám Lĩnh Chủ, trong đó huynh trưởng Quang Lĩnh Chủ bay lơ lửng giữa không trung, hai mắt đen nhánh. Còn đệ đệ Ám Lĩnh Chủ thì hai mắt lộ ra bạch quang, điều này khiến nó nhìn có vẻ lạnh lùng và bạo lực hơn. Tranh. Ám Lĩnh Chủ từ bóng tối rút ra hai thanh trường đao dài hơn 3 mét. Hai cây trường đao này cũng rộng bằng bàn tay, trên sóng đao có từng con mắt. Những con mắt này chen chúc nhau, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Cảnh cáo, ngươi đang phải chịu sự chú ý của con mắt hắc ám. Người sẽ có 50% khả năng phát động phán định chết ngay lập tức. Người đã phát động phán định chết ngay lập tức. Đang phán định. Nhờ vào 53 điểm kháng tính vượt sâu của ngươi, người đã miễn dịch lần phán định chết ngay lập tức này. Xoẹt một tiếng, hai thanh hắc đao trong tay Ám Lĩnh Chủ cọ sát vào nhau, mặt trên hô một tiếng, bốc lên ngọn lửa đen có thể đốt cháy tinh thần và linh hồn. Những ngọn lửa đen này trong lúc cháy còn nhỏ xuống mặt đất một loại vật chất sền sệt cháy như nhựa đường. Quang Lĩnh Chủ bay lơ lửng cách mặt đất hơn 10 mét vung hai tay, ông một tiếng, một tia quang diễm cấu thành trong tay hắn. Hô! Mặt đất trong đại điện bốc cháy ngọn lửa quang diễm đặc tính nguyên tố, leo lên người Tô Hiểu. Chỉ có điều, dưới 1160 điểm thân cận nguyên tố lực của hắn, loại công kích đặc tính nguyên tố này thật sự không quá hiệu quả. Áp lực gió đột nhiên ập tới. Ám Lĩnh Chủ như một con thú dữ hắc ám gào thét lao tới, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, hắc đao trong tay phải ngang nhiên chém xuống. Ánh sáng thời gian. Quang Lĩnh Chủ giữa không trung một tay ấn xuống. Gần như cùng lúc đó, không khí xung quanh Tô Hiểu từ không màu biến thành mờ ảo. Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều chậm lại, chỉ riêng hắc đao Ám Lĩnh Chủ chém xuống nửa điểm không chậm. Đông. Tô Hiểu bị chém nát, hóa thành vật chất màu đen như sắt vụn văng tung tóe. Đương nhiên đây không phải bản thân hắn. Trước khi bị hắc đao chém trúng, hắn đã đổi vị trí với ma linh. Một đao chém hụt, Ám Lĩnh Chủ không hề để ý, mà là cầm ngược thanh hắc đao còn lại trong tay, một đao đâm xuống, cắm nửa thanh hắc đao xuống mặt đất, sau đó dùng toàn lực vung mạnh. Oanh một tiếng, một luồng xung kích hắc ám cùng với động tác rút đao xuất hiện, lan tràn ra xung quanh. Trận đồ trên mặt đất nứt nát vỡ vụn. Tòa đại điện này cũng vì luồng xung kích hắc ám này mà vỡ nát. Nếu nhìn từ trên cao sẽ phát hiện, lấy ám lĩnh chủ làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi 10 cây số xung quanh, quanh một tiếng bị nhổ lên, vòng ngoài giống như một vòng tròn đen khổng lồ. Trận đồ bị hủy, quan lĩnh chủ tức giận đến mặt mày dữ tợn, nhưng rất nhanh liền kiềm chế cơn giận. Hắn biết, tiếp tục chiến đấu, trận đồ này chỉ khiến bọn họ bị trói buộc. Chi bằng dứt khoát hủy đi. Huống hồ luồng lôi điện xanh lam vừa rồi đã phá hủy trận đồ này đến mức không thể cứu vãn. Xung kích hắc ám hút bay Tô Hiểu đến nơi xa. Đồng thời, quan lĩnh chủ phân ra mấy đạo hóa thân, cố gắng giữ chân Tô Hiểu thêm một lát. Quan lĩnh chủ giảm độ cao bay, đi đến phía sau ám lĩnh chủ, một tay đặt lên lưng hắn. Quang mang chuyển hóa thành sinh mệnh lực, sau đó bị ám lĩnh chủ dùng hắc ám nuốt chửng. Điều này khiến giá trị sinh mệnh của ám lĩnh chủ nhanh chóng hồi phục. Quan lĩnh chủ đã phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Khả năng hệ nguyên tố của hắn không có tác dụng gì đối với diệt pháp giả này. Tình huống bình thường, kẻ địch sẽ vô cùng đau khổ trong ngọn lửa quang diễm, nhưng diệt pháp giả kia đã đứng trong ngọn lửa quang diễm nửa ngày rồi. Thậm chí, còn lười bước ra ngoài, đề phòng sơ hở khi di chuyển. Đây có phải là kiếp nạn mà tiên tri đã nói tới không? Vận mệnh không thể trói buộc chúng ta. Quan lĩnh chủ dùng bàn tay phải làm thủ đao, phục một tiếng chém đứt cánh tay trái của mình. Chỗ cục tay văng ra quang chi huyết. Hắn nghiêng người về phía ám lĩnh chủ, dùng tay cục đâm vào bên cổ ám lĩnh chủ. Huyết nhục dung hợp nuốt chửng. Chỗ cổ ám lĩnh chủ cấu thành một cái miệng lớn đầy răng nanh nhợt nhạt. Từng cánh tay hắc ám mọc ra trên vai và lưng ám lĩnh chủ, tóm lấy quan lĩnh chủ, nhét huynh trưởng của mình vào trong cái miệng lớn như chậu máu, tàn nhẫn nhai nát, sau đó cô đều một tiếng nuốt xuống toàn bộ. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh. Hoặc giả nói, quan lĩnh chủ quá quyết đoán. Nhận thấy khả năng của bản thân không có tác dụng gì đối với kẻ địch, hắn quả quyết bỏ qua giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai, tiến vào trạng thái giai đoạn thứ ba. Rống. Ám lĩnh chủ gầm thét. Không, bây giờ hắn phải gọi hắn là song sinh lĩnh chủ mới đúng. Giáp trụ nửa thân trên của hắn nổ tung, lộ ra thân thể đầy vảy đen. Vảy trên cánh tay phải của hắn hóa thành bạc trắng, sau lưng mọc ra đôi cánh vặn vẹo. Hai cánh chim đen này nhìn có vẻ rách nát, hoàn toàn không có khả năng bay, càng giống như một chiếc áo choàng rách nát rủ xuống phía sau. Nhưng đừng coi thường đôi cánh chim rách rưới này. Đây là nguồn sức mạnh của song sinh lĩnh chủ. Quang, ấm hai loại lực lượng hội tụ trong đó, từ đó cấu thành sự phệ diệt. Đây cũng là nguyên nhân khiến đôi cánh chim này rách rưới như vậy. Cánh tay phải màu bạc của song sinh lĩnh chủ càng thêm tráng kiện. Hai thanh hắc đao ban đầu, giờ phút này sống đao thẳng tắp đối diện nhau, tạp đát một tiếng hút chặt vào nhau. Nhãn cầu trên mặt đều hòa tan, khiến hai thanh hắc đao hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hóa thành một thanh đại kiếm đen dài 3 mét. Sợi tơ màu trắng lộ ra ánh sáng yếu ớt, lan tràn theo sóng đại kiếm đen. Khi song sinh lĩnh chủ dùng tay phải nắm lấy quang ám đại kiếm, ngọn lửa đen bốc lên trên mặt. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, trong ngọn lửa đen này lẫn lộn ngọn lửa trắng, khiến nó có uy lực vô cùng kinh người. Chỉ cần chạm nhẹ, không gian đi qua đã bị đốt xuyên. Trong hai mắt đen nhánh của song sinh lĩnh chủ, dần dần xuất hiện đồng tử hình tròn màu trắng. Điều này đại biểu, ý thức của quan lĩnh chủ đang chiếm quyền chủ đạo thân thể này. Còn ám lĩnh chủ thì chuyển ý thức lên quan ám đại kiếm. Song sinh lĩnh chủ nâng tay trái, một chiếc mặt nạ bằng xương màu nhợt nhạt cấu thành trong tay hắn, được hắn đeo lên mặt. Giữa cử chỉ, lại có vài phần cảm giác ưu nhã kỳ dị. Bước chân ổn định, Tô Hiểu tiến đến. Trên trường đao trong tay hắn, còn bay lơ lửng những hạt ánh sáng màu trắng. Điều này đại biểu, ba đạo hóa thân chứa hơn nửa sức mạnh của quan lĩnh chủ, đã bị hắn giải quyết trong thời gian ngắn như vậy. Bông tuyết bay xuống từ bầu trời. Trên mặt đất đầy vết nứt, Tô Hiểu và song sinh lĩnh chủ cách nhau trăm mét. Huyết khí và hắc ám khiến vị trí của hai bên trở thành lãnh địa khí tức của riêng mình, ăn mòn lẫn nhau. Đúng lúc hai bên căng thẳng, chuẩn bị phân định sinh tử, kẻ kiểm soát Vĩnh Đông Thành, Đông Chi Vương, ẩn mình ở nơi bí mật xa xôi, trong mắt hiện lên thần thái khác thường. Nếu là trăm năm trước, đối mặt với tình huống này, hắn sẽ lập tức dẫn theo hơn trăm danh thân vệ xung quanh rút lui. Nhưng hiện tại, tuổi thọ của Đông Chi Vương không còn nhiều. Sự già yếu cùng cái chết cận kề, khiến vị vương giả ngày xưa trở nên tham lam sinh sôi. Trí tuệ từng có, đã sớm bị dục vọng cùng lòng tham sống sợ chết ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Đặc biệt là, trên người song sinh lĩnh chủ cách đó mấy cây số, có bản nguyên hắc ám có thể kéo dài tính mạng của hắn. Lúc này, cách đó mấy cây số, khí tức giằng co của Tô Hiểu và song sinh lĩnh chủ đã đạt đến đỉnh điểm. Huyết khí và hắc ám ăn mòn lẫn nhau. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, đều không có nửa phần ý định lùi bước. Nhưng đột nhiên, huyết khí và hắc ám đều thu lại. Tô Hiểu và Song Sinh lĩnh chủ, không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi ẩn thân của Đông Chi Vương chờ người. Không cần nói nhiều, hai bên chuẩn bị phân định sinh tử, đã quyết định, trước tiên sẽ giết sạch những kẻ ẩn mình trong bóng tối kia, sau đó mới phân định sinh tử. Cuộc quyết chiến này, Tô Hiểu và Song Sinh lĩnh chủ đều không có nắm chắc chiến thắng hoàn toàn. Nhưng hai bên có một điểm thống nhất, đó là, bất kể ai thắng, đều là dựa vào thực lực cứng rắn, kẻ thua cũng không có gì để nói. Vì vậy, tuyệt đối không thể để những kẻ âm mưu ở nơi xa kia trở thành người chiến thắng cuối cùng. Tuyết Long Ngỗng phủ trùng bầu trời một màu xám xịt. Cách đó mấy chục mét, lưỡi đại kiếm đen rực trong tay Song Sinh lĩnh chủ đang nhỏ xuống thứ chất lỏng cháy như nhựa đường. Ngọn hắc diễm pha lẫn những đốm trắng lốm đốm kia thực sự phiền phức, đó là loại lực lượng phệ diệt. Oanh! Tô Hiểu và Song Sinh lĩnh chủ đồng thời biến mất tại chỗ. Mặt đất nơi họ vừa đứng ầm vang nổ tung, nhưng cả hai không lao vào nhau mà lại hướng về phía đám người đang có ý đồ ngư ông đắc lợi. Song Sinh lĩnh chủ thoáng hiện thân tốc độ cao hai lần, để lại tro đen trong không khí, rồi xuất hiện ở nơi Đông Chi Vương và đám người ẩn thân. Kiếm quang ám không, hẳn phải gọi là phệ diệt đại kiếm mới đúng. Phệ diệt đại kiếm ầm vang bổ xuống khoảng không trống rỗng. Nơi đó phát ra một tiếng cắt băng giòn tan, sau đó gây ra phản ứng dây chuyền. Một dị không gian nổ tung như chiếc gương vỡ tan. Lão già hệ không gian đang duy trì dị không gian này, toàn thân bốc cháy trong hắc diễm phệ diệt. Lão chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị thiêu thành tro trắng bệch. Hàng trăm thân vệ của Đông Chi Vương lập tức bảo vệ Đông Chi Vương ở trung tâm. Vài tên thân vệ thậm chí còn bảo vệ Đông Chi Vương cận thân, lưng gần như chạm vào giáp trụ của ngài. Đông Chi Vương, thân hình vạm vỡ, cao hơn ba thước, mặc chiến giáp màu vàng kim sẫm, giơ tay gạt mấy tên thân vệ ra. Là một chiến vương, ngài không cần hộ vệ cận thân đến mức đó. Trong trận tuyết lớn bay tán loạn, Tô Hiểu và Song Sinh lĩnh chủ chặn ở hai bên đám thân vệ. Hai người vây quanh hơn trăm người. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng không ai ở đây nghi ngờ điểm đó. Bảo vệ bản vương. Lời của Đông Chi Vương vừa nói ra được một nửa, chính ngài cũng vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ mình lại nói như vậy. Hàng trăm tên thân vệ xung quanh ngài ánh mắt kiên định, sẵn sàng thề sống chết bảo vệ Đông Chi Vương. Sự ngạc nhiên ngắn ngủi trên mặt Đông Chi Vương thu trọn vào đáy mắt Tô Hiểu. Hắn vốn dĩ đang tụ tập huyết khí, không chọn cấu thành huyết chi thú. Kỹ năng này kỳ thực là chiêu mới khai phá, hiện tại xem ra tạm thời chưa có cơ hội dùng. Đối diện, Song Sinh lĩnh chủ đâm phệ diệt đại kiếm trong tay xuống đất. Một tiếng vang vọng truyền ra, từng tầng xung kích hắc ám khuếch tán. Mặt đất xung quanh giống như từng đạo vành khuyên nhô lên, lan tỏa ra xung quanh. Đông. Một bộ áo giáp khổng lồ lẫm đông bao phủ lấy đám thơ. Đông Chi Vương. Ở trung tâm, Đông Chi Vương một tay nắm hư không. Một viên hàn hạch trong tay ngài kêu lên ken két, hiển nhiên ngài đã dùng bí bảo này để ngăn chặn đòn tấn công của Song Sinh lĩnh chủ. Song Sinh lĩnh chủ lướt đi với âm thanh xé gió, đôi cánh đen tàn tạ phía sau như chiếc áo choàng cũ nát. Hắn hai tay nắm chặt phệ diệt đại kiếm, giờ cao quá đỉnh đầu. Đại kiếm dâng lên hắc diễm, khiến toàn bộ lưỡi kiếm trong nháy mắt đạt tới chiều dài trăm mét. Hắc ám. Giáng lâm. Đông. Hắc ám trong khoảnh khắc bao phủ tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy chục km xung quanh. Mấy giây sau, hắc ám nơi đây dần dần tiêu tan. Bộ chiến giáp khổng lồ lẫm đông vốn uy phong lẫm liệt đã trở nên tàn bại không chịu nổi, chỉ còn vài mảnh trôi nổi giữa không trung. Hàng trăm tên thân vệ tinh nhuệ của Vĩnh Đông Thành đều hóa thành hài cốt không đầy đủ, đổ sập trong hỗn loạn, đã như tro tàn mà phiêu tán. Nhìn từ trên không, toàn bộ lớp tuyết phủ dày hàng trăm km xung quanh đều bị quét sạch, tạo thành một hình tròn khổng lồ. Trong khu vực này, mặt đất như bị nhựa đường ăn mòn, cháy lên hắc diễm phệ diệt. Khụ khụ khụ. Đông Chi Vương ho khan vài tiếng, miệng mũi phun ra máu tươi. Chiếc búa chiến cực băng trong tay ngài đã tàn tạ không chịu nổi. Tuy là chiến vương, nhưng điểm mạnh của Đông Chi Vương không nằm ở võ lực, mà là thống lĩnh quân chinh chiến. Quân đoàn lẫm đông do Đông Chi Vương chỉ huy, ngay cả phe Vu sư cũng vô cùng kiên kỵ. Lượng hắc ám còn sót lại trong không khí xung quanh hoàn toàn tan rã. Một luồng âm thanh xé gió truyền đến từ bên cạnh Đông Chi Vương. Ngài vừa định gắng sức hồi khí để đối phó với đòn tấn công này, một tầng tinh thể màu xanh trong suốt trong khoảnh khắc leo lên bao phủ thân ngài, phòng bế ngài như một bức tượng. Tô Hiểu xuất hiện phía sau Đông Chi Vương, một chân thẳng thắng đá ngang. Bành! Tầng tinh thể vỡ nát. Đông Chi Vương hóa thành một đường thẳng bay đi sang bên. Gần như đồng thời, cách đó 2 km, một chỗ không gian vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy không gian, nuốt lấy Đông Chi Vương đang bay với tốc độ cao vào trong. Đó là Ba Ha đã tranh thủ chạy đến. Lúc này, Bubun, Am, Baha, Alana đều đang đối phó với một đám hắc vu sư đột nhiên xuất hiện. Sau khi đá ngang một chân, Tô Hiểu đáp xuống đất. Hắn vốn định chém Đông Chi Vương, đồng thời với hơn trăm thân vệ của đối phương. Nhưng vừa rồi, nhận thấy sự ngạc nhiên của đối phương sau khi nói ra bảo vệ bản vương, Tô Hiểu liền quyết định, không thể để Đông Chi Vương chết ở đây. Hắn có hơn 7 phần chắc chắn rằng Đông Chi Vương đã bị Bạch Kim Sứ Đồ thôn phệ vận mệnh. Đồng thời, với vận mệnh của Đông Chi Vương, nhân quả cường đại, tuyệt đối không đơn giản như thôn phệ vận mệnh của ám tinh nữ Vu Philip. Điều này có nghĩa là việc thôn phệ vận mệnh của Đông Chi Vương là kế hoạch đã được Bạch Kim Sứ Đồ chuẩn bị rất lâu, thậm chí đã được kinh doanh qua mấy thế giới mới đạt được điểm này. Nói cách khác, kế hoạch của Bạch Kim Sứ Đồ và giáo sĩ đã bắt đầu âm mưu từ rất sớm trước đó. Việc đại tổng giáo chủ vực sâu gia nhập sau này quả thực như hổ thêm cánh. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một chuyện, chính là việc giáo sĩ bị đẩy vào thế giới vĩnh quang, có phải là không lựa chọn tương kế tự kế? Kế hoạch của đối phương là dù sao cũng muốn tiến vào thế giới vĩnh quang, thà rằng cứu ra một cường viện, để cường viện này cùng tham gia vào kế hoạch với Bạch Kim Sứ Đồ. Như vậy mà nói, việc giáo sĩ ở trong thế giới vĩnh quang, bằng một phương pháp nào đó đã thay thế tâm phúc của Vĩnh Ám Chi Chủ, trưởng tế tự điện thân. Giờ lên, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Tất cả những điều này đều là do lão già đó đã lên kế hoạch tỉ mỉ, phát triển từng bước, cho đến khi đại tổng giáo chủ vực sâu thoát khỏi cái lồng giam thế giới vĩnh quang này. Nguyên nhân cụ thể hơn là do việc giáo sĩ hợp tác với Bạch Kim Sứ Đồ, khó tránh khỏi lâm vào thế bị động. Bạch Kim Sứ Đồ lại là kẻ vi quy đã trốn thoát khỏi sự săn đuổi của đoàn trưởng, có thể tưởng tượng thực lực và thủ đoạn của hắn. Cũng vì vậy, giáo sĩ cần một cường viện gia nhập vào kế hoạch này, thông qua cường viện này để chế hành Bạch Kim Sứ Đồ, đồng thời, cường viện này còn phải có sự trợ giúp cực lớn đối với kế hoạch bí ẩn đó. Địa điểm cuối cùng thực hiện kế hoạch bí ẩn này, không nghi ngờ gì nữa chính là giới nữ vu. Đại tổng giáo chủ vực sâu là người tuyệt đối chi phối giáo phái hắc ám. Bạch Kim Sứ Đồ cho dù trong lòng bất mãn, cũng không thể từ chối cường viện này gia nhập. Một trong những mục đích của giáo sĩ đã đạt thành. Tình hình hiện tại là Bạch Kim Sứ Đồ cần mượn tay Tô Hiểu để diệt trừ Đông Chi Vương bị hắn thôn phệ vận mệnh. Việc Vĩnh Đông Thành tiếp theo rơi vào hỗn loạn, đối với kế hoạch của Bạch Kim Sứ Đồ, giáo sĩ, đại tổng giáo chủ vực sâu có tác dụng cực kỳ quan trọng, thậm chí, đây là một trong những bước ngoặt của kế hoạch đó. Tô Hiểu một đường chém giết đến mức tuyệt cường bằng việc không chỉ biết mãn. Một thuần túy mãn phu, ở trong phe Paradise là sống không được lâu đâu, trừ phi là những bạo quân với thuộc tính sao chép. Vì vậy, lần này không thể để Đông Chi Vương chết, ít nhất không thể để đối phương chết trong trận chiến này. Kết quả tốt nhất là để Đông Chi Vương có cơ hội hồi phục. Như vậy, Bạch Kim Sứ Đồ, giáo sĩ, đại tổng giáo chủ vực sâu sẽ có kẻ thù mới. Toàn bộ phe Vĩnh Đông Thành đều sẽ trở thành kẻ tử địch của bọn họ. Tranh. Tô Hiểu với bàn tay trái đeo bao cổ tay kim loại, vuốt nhẹ lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Hắn đứng trong đám hắc diễm đã nhỏ hơn một chút, nhìn song sinh lĩnh chủ đối diện. Hắn có thể xác định, năng lực phệ diệt của đối phương, lực tấn công mạnh đến mức không thể nói lý. Nếu là trước khi nắm giữ Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu đối với trận chiến này không có nắm chắc lớn. Nhưng thực tế sau khi sử dụng Thanh Ảnh Vương, hắn phát hiện ra điểm cực kỳ mạnh mẽ của nó. Ví dụ, song sinh lĩnh chủ hiện tại có giá trị sinh mệnh tối đa cao tới 200%, nhưng chỉ có thể hồi phục đến 135.3%. Lượng máu còn lại 64.7% biến thành màu xám. Sở dĩ như vậy là bởi vì năng lực của Thanh Ảnh Vương đã gây ra cho quan ám lĩnh chủ trước đó 125.000 điểm sát thương thực, 20% sát thương thực dựa trên giá trị sinh mệnh tối đa. Tỷ lệ phần trăm sát thương thực khổng lồ như vậy khiến cả quan ám lĩnh chủ đều phải chịu tổn thương sâu. Khi cả hai tiến vào giai đoạn thứ ba, tổn thương sâu này chồng chất đạt tới 64.7% giá trị sinh mệnh tối đa. Tổn thương sâu này mặc dù sau này có thể nghĩ cách hồi phục nhưng cũng rất khó, đồng thời yêu cầu thời gian tĩnh dưỡng đủ dài. Điều này có nghĩa là sau khi bị Thanh Ảnh Vương gây ra tổn thương, ngay cả hệ trị liệu lập tức trị liệu cũng không có tác dụng. Trong hắc diễm được cháy, song sinh lĩnh chủ cách đó ngoài trăm thước chợt biến mất, lao thẳng đến Tô Hiểu. Một luồng hắc ám khổng lồ hiện hiện trên người hắn, biến hắn thành một cái lỗ đen, mang theo lực hấp thụ cực mạnh. Tô Hiểu cảm thấy cơ thể đột ngột mất trọng lượng, suýt nữa bị song sinh lĩnh chủ hút đi. Nếu bị hút qua, với một kiếm thực lực chân chính của đối phương, hắn ít nhất sẽ mất nửa cái mạng. Huyết yên pháo. Ngón trỏ trái của Tô Hiểu chỉ về phía song sinh lĩnh chủ. Huyết khí nén đến cực điểm tụ lại ở đầu ngón tay, giải phóng ra hồng quang khiến người ta rùng mình. Hồng quang quá mạnh, thậm chí xuất hiện hình thập tự huyết hồng thiểm quang. Phanh. Huyết khí nén đến cực hạn, hóa thành một tia xạ tuyến màu huyết oanh ra, dọc đường làm nứt vỡ từng tầng khí lãng nhỏ trong không khí. Tốc độ của huyết yên pháo nhanh đến vô lý, Lúc này mệnh trung song sinh lĩnh chủ. Rắc. Một đạo giới lôi ảnh hưởng phạm vi 5 mét đánh xuống. Giới lôi này quá nhanh và quá đột ngột, làm gián đoạn đợt đột tiến của song sinh lĩnh chủ. Luồng hắc ám giống như lỗ đen cũng nổ tung, sau khi bị hồ quang điện vàng bao phủ, toàn thân song sinh lĩnh chủ lâm vào tê liệt trong nháy mắt. Hồ. Tô Hiểu đột ngột lao đến trước mặt song sinh lĩnh chủ, một chân đạp thẳng. Đông. Song sinh lĩnh chủ quỳ một gối xuống đất tại chỗ. Miệng lớn đầy răng nanh lẩm chẩm phun ra vết máu. Lực đạp xuyên qua cơ thể hắn, khiến đôi cánh tàn tạ phía sau trở nên thê thảm hơn. Cú đạp thẳng của Tô Hiểu thực ra có hai cách phát lực, lực xuyên thấu hoặc lực bộc phát. Cái trước dùng để nối chiêu, ưu điểm là sẽ không làm địch nhân bay ra ngoài, khuyết điểm là uy lực không thể phát huy toàn bộ. Còn cú đạp thẳng bằng lực bộc phát mới là thể hoàn chỉnh của cú đạp thẳng, sát thương cực đại, một chân khiến địch nhân hóa thành quang. Địch nhân sở dĩ hóa thành quang là do bay ngược với tốc độ cao, liên tục đụng nát không gian biểu tầng, sau đó các mảnh vỡ không gian vỡ vụn giải phóng ra ánh sáng trắng cường liệt. Thoạt nhìn, địch nhân giống như bị Tô Hiểu một chân đạp thành một luồng sáng. Khả năng khống chế của Tô Hiểu đều đơn giản và tự nhiên như vậy. Hoặc là bị giới lôi đánh tê liệt, hoặc là bị cú đạp thẳng làm tê liệt cơ thể. Nhận đạo đao ở cực. Tranh. Trường đao xé rách không gian, để lại một vết tích xanh đen đáng sợ. Sở dĩ là màu xanh đen vì sau khi chém sâu vào không gian là màu đen bạc, còn vết chém của đao thuộc hắn sẽ để lại vết chém màu lam. Cả hai giao thoa tạo thành vết chém xanh đen. Chỉ có chiêu nhận đạo đao ở cực, chiêu cận chiến đao thuộc chém mạnh nhất hiện tại, mới có thể chém sâu vào không gian như vậy, để lại vết chém này. Hướng phát triển lý tưởng là sau này, khi chém thường cũng có thể chém ra vết chém này. Bang bong bong một tiếng, bàn tay lớn bao phủ vảy đen, tay không cản trường đao của Tô Hiểu. Mặc dù ngăn lại, nhưng trường đao đã ăn sâu vào máu thịt, chém đứt gần nửa bàn tay song sinh lĩnh chủ. Nếu tiếp tục chém, có thể chém đứt nửa dưới bàn tay trái của hắn. Cắt. Song sinh lĩnh chủ nắm lấy lưỡi đao trảm long thiểm. Hắn rít lên một tiếng, quanh một tiếng, một khu vực lớn mặt đất xung quanh nổ tung. Tô Hiểu đứng quá gần tiếng gầm này, trong tai ông một tiếng, mọi thứ trước mắt đều xuất hiện nhiều bóng chồng. Phệ diệt đại kiếm bổ xuống. Ngay lúc này, một móng vuốt huyết khí sắc bén bang bong bong một tiếng tóm lấy phệ diệt đại kiếm. Dưới sự giao kích của cả hai, từng tầng xung kích khuếch tán. Tinh thể leo lên móng vuốt huyết khí sắc bén là yếu tố quan trọng để nó có thể chống lại kiếm này. Một con huyết khí cự thú có hình thể khổng lồ, cực giống hung thú Eowyn, hình thành phía sau Tô Hiểu. Một móng vuốt của cự thú này tóm lấy phệ diệt đại kiếm. Móng vuốt khác chỉ có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ba ngón tay này tóm lấy một chiếc sừng thú hóa gỗ xoắn vặn của song sinh lĩnh chủ. Hai chiếc sừng thú của đối phương giống như sừng hưu hóa gỗ. Miệng thú của huyết chi thú há ra, phun huyết diễm về phía song sinh lĩnh chủ, đốt lớp vảy của hắn kêu lách tách. Rắc. Lại một luồng giới lôi đánh xuống. Mặc dù không phải do Tô Hiểu dẫn xuống với 1160 điểm thân cận nguyên tố lực, nhưng uy lực cũng tương đương với khi hắn dẫn xuống với 580 điểm thân cận nguyên tố lực. Đánh xuống người song sinh lĩnh chủ, hiệu quả khả quan. Vì đứng quá gần song sinh lĩnh chủ, giới lôi đánh xuống làm tai Tô Hiểu ù đi, đồng thời hất hắn bay ra ngoài. Giá trị sinh mạng đột ngột trượt xuống một đoạn. Với hơn 600 điểm kháng lôi của hắn mà còn như vậy, có thể tưởng tượng đòn này gây sát thương khủng khiếp đến mức nào cho song sinh lĩnh chủ. Trong lúc Tô Hiểu bay ngược, mọi thứ xung quanh hắn đột ngột tan rã. Dù là hắc diễm vẫn luôn thiêu đốt hắn, khiến giá trị sinh mạng của hắn trượt xuống dưới 60%, hay những viên đá vụn và đất đá bay tứ tung, ngay cả bầu trời và mặt đất cũng tan rã, hóa thành hắc ám. Tô Hiểu đứng trong hắc ám. Hắn có thể cảm nhận được hắc ám đang nhanh chóng xâm nhập vào mình, không phải sự ăn mòn năng lượng, mà là bao phủ và nuốt chửng hắn vào trong hắc ám. Thị giác mất hiệu lực trước hết, sau đó là thính giác, khứu giác, xúc giác. Cảm giác này giống như linh hồn bị bóc ra khỏi cơ thể, ngâm trong nước lạnh, bị cái lạnh dần dần ăn mòn đến tê liệt, cuối cùng mất đi ngũ giác. Tô Hiểu dựa vào cảm giác không gian còn sót lại, dùng trường đao đâm vào cánh tay trái của mình. Hắn có thể nhận định trảm long thiểm đã xuyên qua cánh tay trái, nhưng hắn không cảm thấy nửa điểm đau đớn. Đối mặt với tình hình này, trong lòng hắn không nửa điểm bối rối. Kẻ địch hàng đầu tuyệt đỉnh khó đối phó như vậy là chuyện bình thường. Tí tách, tí tách. Cảm giác máu tươi nhỏ xuống phản hồi về. Tô Hiểu rõ ràng bị tạm thời cướp đi ngũ giác, nhưng cảm giác máu tươi nhỏ xuống đất lại trở nên đặc biệt rõ ràng. Điều này khiến hắn lập tức nghĩ đến khả năng tước đoạt ngũ giác của hắc ám này tác dụng lên người hắn. Sau khi máu tươi của hắn nhỏ xuống, nó thoát ly khỏi người hắn, tự nhiên không bị khả năng này ảnh hưởng. Còn vì sao có thể cảm nhận được máu tươi của chính mình, có hai nguyên nhân. Một, cảm ứng hệ huyết sinh ra từ huyết thương tông sư LV 85-2. Lúc chiến đấu, trong máu tươi của hắn có năng lượng thanh cương ảnh. Tô Hiểu đã gần như không cảm nhận được bản thân, nhưng vẫn có thể xác định sự tồn tại của mình là do cường độ linh hồn hắn đủ cao. Kẻ địch dùng hắc ám thôn phệ ngũ giác, trong thời gian ngắn, không thể lan đến linh hồn hắn. Tô Hiểu dựa vào hiệu quả công chứng của trang bị luân hồi nhạc viên, hủy bỏ trạng thái đêm cuồng săn. Sau đó, hắn dùng trảm long thiểm, cắt lồng ngực mình. Vết máu chảy xuống, tất cả đều bay lên, hóa thành huyết châu bao quanh hắn. Tất cả những điều này nhìn như quá trình không ít, nhưng thực ra từ lúc Tô Hiểu lâm vào hắc ám đến lúc hắn cắt lồng ngực mình, toàn bộ quá trình chỉ mất 3-6 giây. Song sinh lĩnh chủ liên tục chịu hai đạo giới lôi, lúc này mới hồi phục lại. Trong hắc ám, Tô Hiểu cảm giác huyết châu phía trước đột nhiên tiến gần về phía mình. Đây là có thứ gì đó, lao tới với tốc độ cực cao. Hắn lợi dụng khoảng cách giữa các huyết châu, kết hợp với chiều cao của song sinh lĩnh chủ và tốc độ thay đổi vị trí của huyết châu, phán đoán hướng phệ diệt đại kiếm chém tới. Hoàng Mỹ đón đỡ. Làm. Tô Hiểu trong ánh mắt kinh ngạc của song sinh lĩnh chủ, một tay cầm đao, ngăn cản kiếm này vừa nhanh vừa mạnh. Trong khoảnh khắc đó, song sinh lĩnh chủ còn lầm tưởng năng lực của hắn đã mất hiệu lực. Mấy chục điểm chênh lệch lực lượng tạm thời bị bỏ qua bởi sự hoàng mỹ đón đỡ. Tiếp theo, chính là thời khắc của kỹ pháp tông sư. Tranh. Trường đao lướt qua mũi kiếm. Biên độ nghiêng của lưỡi đao làm thanh đại kiếm đang đè xuống trượt dọc theo cạnh lưỡi đao. Sau đó, trường đao thuận thế này, tự nhiên và uyển chuyển chém về phía cổ họng song sinh lĩnh chủ. Song sinh lĩnh chủ chỉ có thể dùng đại kiếm đón đỡ. Làm. Lực chém của trường đao chịu một đao có định vị lực chém vũ khí loại đao OI 71, song sinh lĩnh chủ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Đây đâu phải là một đao do người có lực lượng thấp hơn hắn một đoạn có thể chém ra. Uy hiếp của đao này quá mạnh. Công, công, công, công. Tô Hiểu liên tục ba đao liên trảm. Sau khi áp chế thành công, một chân đạp thẳng, đá vào lưỡi kiếm phệ diệt đại kiếm. Song sinh lĩnh chủ ứng tiếng bay ngược ra ngoài. Cú đạp thẳng này là sự bộc phát toàn bộ lực lượng. Sở dĩ Tô Hiểu một chân đá song sinh lĩnh chủ bay ra ngoài là vì hắn đang ở trong hắc ám, đã bắt đầu cảm nhận được sự mơ hồ về sự tồn tại của bản thân, hay nói cách khác là sự mơ hắc trí của chính mình. Một khi mất đi cảm ứng vị trí của bản thân, thì sẽ rơi vào cảm giác mất trọng lượng, hoặc cảm giác rơi xuống. Tô Hiểu đích xác không nhìn thấy song sinh lĩnh chủ, nhưng hắn có thể chắc chắn, một chân đạp bay đối phương là sự thật. Vừa rồi, hắn đã điều khiển mấy giọt máu vết đánh trúng song sinh lĩnh chủ. Mức thương tổn đúng là không, nhưng thông qua những giọt máu này, hắn có thể đánh giá vị trí của song sinh lĩnh chủ. Sau khi đạp bay song sinh lĩnh chủ, Tô Hiểu cảm thấy màn đêm xung quanh đã rút lui vài phần. Mặc dù vẫn không nhìn thấy gì cả, nhưng hắn đã cảm nhận được mình đang cầm trảm long thiểm. Điều này đại diện cho năng lực của song sinh lĩnh chủ. Chiếm đoạt toàn bộ giác quan của đối thủ bằng bóng tối. Càng hiệu quả khi kẻ địch càng gần hắn. Một khi khoảng cách giữa hắn và kẻ địch vượt quá một giới hạn nhất định, hiệu quả của năng lực này sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí hoàn toàn vô hiệu. Tô Hiểu trong tư thế nửa quỳ, một tay đặt xuống đất. Quanh một tiếng, từng tầng tinh thể mỏng như cánh ve đột ngột trồi lên xung quanh, mỗi lớp cách nhau nửa mét. Từ phía đối diện, giác quan phản hồi về sự phá nát liên tiếp của các tầng tinh thể. Ngoài ra, Tô Hiểu còn cảm nhận được cảm giác bị bóng tối bao trùm hoàn toàn trở lại mãnh liệt. Tin tốt duy nhất là hắn vẫn còn cảm nhận được cánh tay phải đang nắm chặt trảm long thiểm. Đón đỡ hoàn hảo. Ken. Song sinh lĩnh chủ đột ngập tiến lên. Một kiếm vừa nhanh vừa mạnh lại bị Tô Hiểu dùng đao đón đỡ. Sau đó, máu vết bốc hơi trên phệ diệt đại kiếm chính là mấu chốt giúp Tô Hiểu bắt được một kiếm này. Gầm. Huyết chi thú do Tô Hiểu cấu thành ngang nhiên lao ra, đánh trúng song sinh lĩnh chủ phía đối diện. Rắc một tiếng, giới lôi màu vàng đánh xuống. Tô Hiểu mặc dù cảm giác xung quanh một màu đen kịt, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, nhưng hắn lại như biết trước, nhảy lùi tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của giới lôi. Huyết chi thú tiêu hao 30% giá trị huyết khí của hắn, vì vậy một kích này nhất định sẽ dẫn hạ giới lôi. Tĩnh mịch chi lực hiện lên. Tô Hiểu từ trong lớp sương xám tĩnh mịch rút ra tử tịch tận diệt, nhắm vào song sinh lĩnh chủ vẫn còn đang tê liệt bởi giới lôi. Điều này khiến đối phương lâm vào trạng thái giảm tốc. Vốn dĩ đã bị tê liệt bởi giới lôi, cộng thêm giảm tốc, càng không thể tránh được viên đạn tận diệt kế tiếp. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Năm phát đạn tận diệt đều trúng đích. Phát cuối cùng thậm chí trúng đầu song sinh lĩnh chủ, khiến một phần đầu này cùng với một chiếc sừng thú hóa gỗ bay ra ngoài. Tận diệt, cốt lõi ở chủ động phóng ra tử tịch tận diệt và giữ nó trong tay. Trong 3 giây đầu tiên, người có thể chỉ định một mục tiêu để giảm tốc độ của nó đi một lượng lớn. Giảm tốc ban đầu 70%, mỗi giây tiếp theo giảm đi 10% cho đến khi hiệu quả giảm tốc hoàn toàn biến mất. Nhắc nhở, lực tấn công ban đầu của tử tịch tận diệt là hàng định. Bên trong có tổng cộng 5 viên đạn tận diệt. Nhắc nhở, đạn tận diệt chịu ảnh hưởng của tăng cường lực hồn, tăng thêm 0.82 lực hồn tấn công thêm, 729, 8 điểm tấn công thêm, và 0.82 lực hồn xuyên thấu thêm, 729, 8 điểm xuyên thấu thêm. Đạn tận diệt, loại đạn của cấu thành từ lượng lớn năng lượng tĩnh mịch. Nếu nhiều viên đạn tận diệt trúng cùng một kẻ địch, năng lượng tĩnh mịch sẽ ăn mòn, dẫn đến lực phòng ngự của kẻ địch giảm xuống, khiến sát thương gây ra bởi các viên đạn tận diệt tiếp theo tăng lên. Viên đạn tận diệt đầu tiên trúng địch gây 100% sát thương, viên thứ hai gây 150% sát thương, viên thứ ba gây 200% sát thương, viên thứ tư gây 300% sát thương, viên thứ năm gây 500% sát thương. Nhắc nhở, nếu viên thứ năm toàn bộ trúng đích, có thể tiến hành một lần tĩnh mịch phệ bạo, phá hủy toàn bộ trang bị phòng ngự và năng lực phòng ngự của kẻ địch này, hiệu ứng này có mức ưu tiên cao. Tĩnh mịch chi lực tản mát trên người song sinh lĩnh chủ. Tô Hiểu cầm tử tịch tận diệt trong tay, dùng ngón cái bẻ nổ. Oanh một tiếng tĩnh mịch nổ tung, toàn bộ vảy trên người song sinh lĩnh chủ đều vỡ nát, máu đen văng khắp nơi. Thân ở trong bóng tối hoàn toàn mất hết cảm giác, Tô Hiểu không lùi mà tiến tới. Trong trạng thái này, hắn lao lên phía trước một đoạn khoảng cách mới thành công kích hoạt nhẫn chi ma linh. Trên trường đao trong tay hắn hiện lên khí xanh đen như khói. Tính toán khoảng cách trong lòng, kết hợp với giác quan phản hồi từ mấy chục viên huyết châu xung quanh bản thân, Tô Hiểu lại lần nữa tiến thêm một bước sau, năng lực long ảnh thiểm kích hoạt. Áp lực gió càng quét, đầy người máu đen, đầu không còn nguyên vẹn, song sinh lĩnh chủ hai tay nắm chặt đại kiếm, một kiếm chém về phía cổ Tô Hiểu. Hắn đương nhiên đánh giá ra Tô Hiểu đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, nhưng vẫn chém xuống một kiếm này. Một kiếm này chứa đựng toàn bộ phệ diệt chi lực còn lại của hắn, nhất định có thể chém giết Tô Hiểu đang trong trạng thái xuyên thấu không gian. Xoẹt. Phệ diệt đại kiếm xé rách không gian, chém qua cổ Tô Hiểu, lại chém ra vết máu giống hệt cát sắc màu đen. Sao lại như vậy? Tô Hiểu bị phệ diệt hắc diễm thiêu đốt hơn 70% giá trị sinh mệnh. Hắn đương nhiên đánh giá ra, tấn công gia trì phệ diệt chi lực có thể bỏ qua xuyên thấu không gian. Vì vậy, sau khi giác quan hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn cố tình dùng cách xuyên thấu không gian để né tránh một kích này. Trên thực tế, thủ đoạn né tránh chân chính của hắn là liên tục hai lần đổi vị trí với ma linh. Khi phệ diệt đại kiếm sắp chém trúng cổ Tô Hiểu, hắn đã đổi vị trí với ma linh. Sau đó phệ diệt đại kiếm chém qua cổ ma linh. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa đổi vị trí với ma linh, lại một lần nữa quay trở lại trước mặt song sinh lĩnh chủ. Cứ như vậy, tạo thành cảnh tượng song sinh lĩnh chủ một kiếm chém qua, rõ ràng chém qua cổ Tô Hiểu, lại chém ra vết máu giống hệt cát sắc màu đen. Ngay khi phệ diệt đại kiếm vừa chém qua cổ Tô Hiểu, trường đao trong tay hắn đã chém tới bên cạnh cổ họng song sinh lĩnh chủ. Đồng tử tái nhợt của song sinh lĩnh chủ dần co lại. Trong mắt phải của hắn, quang hoa thuộc tính nguyên tố bộc phát. Thời chi quang. Ánh sáng trắng chợt lóe. Khoảnh khắc nguy cấp, năng lực làm chậm thời gian của quang lĩnh chủ bộc phát. Năng lực này giúp song sinh lĩnh chủ có cơ hội tiếp tục ngửa người về sau. Chỉ cần có thể né tránh thành công nhát đao này, vậy thì người chiến thắng cuối cùng sẽ là hắn. Lách cách, lách cách. Xương cốt toàn thân song sinh lĩnh chủ suýt chút nữa không chịu nổi gánh nặng do hắn dốc toàn lực ngửa về sau. Xung quanh mọi thứ nhìn như chậm lại, nhưng thực chất, song sinh lĩnh chủ đã thể hiện tốc độ né tránh chưa từng có. Điều này khiến hắn tin chắc, cứ tiếp tục né tránh như vậy, hắn nhất định có thể tránh được nhát đao này. Tần tinh thể không biết từ lúc nào đã leo lên trảm long thiểm, đồng thời kéo dài ra một đoạn lưỡi đao tinh thể cho trảm long thiểm. Khí xanh đen như khói leo lên bề mặt. Nếu là bình thường, lưỡi đao tinh thể này không thể chém xuyên thân thể song sinh lĩnh chủ, nhưng vừa rồi, tĩnh mịch phệ bạo từ 5 phát đạn tận diệt đều trúng đích đã khiến song sinh lĩnh chủ không còn khả năng phòng ngự mạnh mẽ như trước. Xoẹt một tiếng, lưỡi đao tinh thể kéo dài ra chém qua cổ song sinh lĩnh chủ. Nhanh chóng lại có chút cảm giác phiêu dật. Vết thương này sâu khoảng 2 ngón tay, nhưng toàn bộ khí xanh đen như khói trên đao đã ngấm hết vào vết thương này của song sinh lĩnh chủ. Song sinh lĩnh chủ lùi một bước dài, ầm vang quỳ một gối xuống đất. Phệ diệt đại kiếm trong tay cắm một nửa xuống đất. Đồng tử tái nhợt trong mắt hắn bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Song sinh lĩnh chủ đã vô lực rút kiếm. Hắn bằng chút sức lực cuối cùng, dùng móng vuốt đâm vào lồng ngực, lấy ra một ấn ký hắc ám do đại giáo chủ vực sâu ban cho. Rắc một tiếng bóp nát. Điều này khiến hắn nhe nanh nhe vuốt, cười thỏa mãn lại ngang ngược. Hắn sẽ không để Tô Hiểu có được ấn ký hắc ám này, càng sẽ không phản bội đại giáo chủ vực sâu. Trong cảm giác của Tô Hiểu, bóng tối xung quanh hắn dần thưa đi. Đầu tiên hắn khôi phục xúc giác, sau đó là thính giác, thị giác. Cuối cùng ngay cả cảm giác lực cũng khôi phục. Bóng tối xung quanh hoàn toàn bốc hơi. Các giác quan của hắn hoàn toàn trở lại bình thường. Tô Hiểu hít một hơi sâu không khí lạnh lẽo, ánh mắt nhìn quanh. Hắc diễm đang cháy trên mặt đất xung quanh đang nhanh chóng tiêu tán, lộ ra mặt đất đầy vết nứt. Tô Hiểu nhìn song sinh lĩnh chủ phía đối diện. Song sinh lĩnh chủ cuối cùng gục đầu xuống, chết tại đây. Trên mặt đất đầy vết nứt, tuyết rơi chậm rãi. Thi thể song sinh lĩnh chủ dần tiêu tán, hóa thành năng lượng hắc ám bản chất nhất, phiêu tán trong không khí. Ngươi đã đánh chết song sinh lĩnh chủ. Ngươi thu hoạch được 28% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 9.280 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được bảo rương vĩnh hằng cấp ở song sinh. Ngươi thu hoạch được bảo rương nguyên chất, đánh chết cường địch, có xác suất thu hoạch được. Ngươi thu hoạch được tinh tượng mâm tròn, đây là vật phẩm chủ chốt cần thiết cho nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, nhiệm vụ treo thưởng của ngươi. Thành công chém giết song sinh lĩnh chủ, trước khi thi hài của hắn tiêu tán hoàn toàn, Tô Hiểu một tay hướng đối phương, kích hoạt thiên phú phệ linh giả. Một đoàn ký ức linh hồn to bằng cái thớt được bóc ra. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu bóc ra nhiều ký ức linh hồn đến vậy. Hắn không định hấp thu chúng mà nhanh chóng xem trước, loại bỏ toàn bộ ký ức vô dụng. Như vậy, ký ức linh hồn chỉ còn lại một đoàn nhỏ cỡ nắm đấm, đồng thời một màu đen kịt. Tô Hiểu lấy ra một cái vật chứa linh hồn, phòng kín chúng lại. Nói đến, vật chứa linh hồn này vẫn là thu hoạch được khi gặp Green ở Gillian ở thế giới trước. Tô Hiểu cất vật chứa linh hồn. Vừa chiến đấu xong, bà Hà với vài vết máu trên người bay tới. Ngay lúc nãy, khi Tô Hiểu giao phong với song sinh lĩnh chủ, một đám hắc vu sư bí ẩn đột nhiên xuất hiện, may nhờ A Mổ và Ba Ha ngăn cản, hiện tại bọn chúng đã rút lui. Nơi đây không nên ở lâu, Tô Hiểu dựng lên một lần diệt pháp truyền tống trận. Thấy vậy, Alana bước vào giáp phòng ngự. Nàng cảm giác, nếu chịu thêm một hai lần truyền tống này nữa, nàng có thể ngồi lên truyền tống trận này trong tình trạng phòng ngự áo nhẹ. Đông. Truyền tống trận khởi động, không gian xung quanh tầng tầng phong tỏa nổ tung. Rõ ràng là đám hắc vu sư bí ẩn kia đã bố trí, chuẩn bị vây Tô Hiểu cùng những người khác lại nơi đây, nhưng vô hiệu. Khi không gian truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã đến nội thành số 20 của Nguyệt Hoàng Thành. Đây là một tòa trang viên với hoàn cảnh thoải mái. Trong đêm hè, tiếng côn trùng bên hồ kêu không ngớt, gió nhẹ mát mẻ xua đi cái lạnh còn sót lại của bắc cảnh. Đây là một tòa nhà xa hoa do Nguyệt Nữ Vu tặng. Vì cách học viện Vu sư không xa, nơi đây trị an tốt đẹp, hoàn cảnh cũng thích hợp để tĩnh dưỡng sau một trận tử chiến. Bên hồ nước trong đình viện, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế nằm. Các vết thương trên người đều đã dùng linh ảnh tuyến khâu lại, uống thuốc hồi phục và cuốn băng, đã không còn đáng ngại. Bên cạnh, bố bố uông mặt mày sầu khổ, nhìn vết băng trên mông, xem ra vừa rồi hỗn chiến đã trúng một mũi tên. Bên bàn nhỏ gần đó, Alana đang đọc một quyển cổ tịch, dựa vào ấn ký trên tay đám hắc vu sư bí ẩn để điều tra lai lịch của bọn chúng. Alana đầy kính cận vẫn quen dùng khi đọc sách, đối với đám hắc vu sư bí ẩn kia, nàng đã có chút manh mối. Đến lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian xem xét một loạt nhắc nhở mới xuất hiện. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi ở vòng đầu tiên ở ám chi song sinh đã hoàn thành. Ngươi nhận được bằng chứng ủy thác ngày 1 tháng 5. Ngươi nhận được rương báo tự do danh hiệu 8 sao 9 sao. Ngươi đã mở rương báo tự do danh hiệu 8 sao 9 sao. Chiến đấu, phòng ngự, đặc thù. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn một loại danh hiệu trong ba loại này, từ đó mở rương báo danh hiệu này. Ngươi đã lựa chọn danh hiệu loại đặc thù. Đang rút thăm ngẫu nhiên. Ngươi nhận được cuồng tưởng giả, danh hiệu 8 sao. Cuồng tưởng giả, đang phong ấn. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất. Loại hình, hiếm ở danh hiệu, đang phong ấn, có thể sử dụng sau khi hủy trạng thái này. Hiệu quả danh hiệu, giới hạn tối đa bị hủy bỏ, bị động. Sau khi đeo danh hiệu này, giới hạn tối đa lực tinh thần của người đeo sẽ biến mất. Lần kế sử dụng năng lực hệ tinh thần có thể khiến tổng thể sát thương hệ tinh thần của bản thân vĩnh viễn tăng thêm 1% 50%. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng năng lực hệ tinh thần, sát thương hệ tinh thần của người đeo danh hiệu sẽ có mức độ vĩnh viễn tăng lên nhất định. Tuy nhiên, do giới hạn tối đa lực tinh thần bị hủy bỏ dẫn đến nguy hiểm, mỗi lần sử dụng năng lực hệ tinh thần có 5% xác suất khiến lực tinh thần của bản thân tiến vào trạng thái tăng sinh mất kiểm soát, trạng thái này điên cuồng không thể nghịch chuyển. Giới thiệu vắn tắt, đây là món quà thuộc về cuồng tưởng giả, đồng thời cũng là khởi đầu của sự điên cuồng. Giá bán, có thể giao dịch, sau khi hủy trạng thái phong ấn đỏ, không thể giao dịch. Danh hiệu này rất đáng giá. Tình huống của các trận doanh nhạc viên khác thế nào, Tô Hiểu không rõ lắm, nhưng trong luân hồi nhạc viên, đến giai đoạn cuối, khế ước giả hệ tinh thần cơ bản không bình thường, thuộc loại 10 người thì 5 người là tên điên tỉnh táo, 2 người là tên điên nóng tính, 2 người là tên điên vui vẻ, còn người cuối cùng nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra là điên nghiêm trọng nhất. Hiệu quả tăng thêm của danh hiệu cuồng tưởng giả rất nguy hiểm, nhưng đối với những kẻ vốn đã điên cuồng này, càng điên cuồng hơn một chút dường như cũng không ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy, Danh hiệu này có thể bán được giá rất tốt. Nhiệm vụ chính tuyến của ngươi ở vòng thứ hai đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai, ám chi huyết. Cấp độ khó, LV95LV. Giới thiệu nhiệm vụ, đánh chết một trong những thủ lĩnh của Hắc Ám Thần Giáo EH Động ở Arareo và cướp đoạt phần ám chi huyết mà hắn sở hữu. Cảnh cáo, nếu ám chi huyết bị hủy, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi sẽ lập tức thất bại. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ 1, rương báu linh hồn, sau khi mở, có thể nhận được 5-30 viên tinh phách linh hồn. Phần thưởng nhiệm vụ 2, bằng chứng ủy thác, 1/5, sau khi thu thập đủ bằng chứng ủy thác này, ngươi có thể nhận 3,5 triệu tiền linh hồn, 100 viên tinh phách linh hồn, 1 phần nguyên chất lực lượng, 1 phần nguyên chất sức sống được gưu dạ hoặc nữ vu ký gửi tại cây hư không. Hình phạt nhiệm vụ, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực hiện tại. 10%. Nhìn đến độ khó của nhiệm vụ vòng thứ hai, Tô Hiểu âm thầm cảm thấy không ổn. Độ khó nhiệm vụ LV95LV, cái sau hẳn không phải là chiến lực của hắc động ở Arareo, mà là tình huống tồi tệ hơn, tức là động cơ nhiệm vụ vòng thứ hai của Tô Hiểu bị lộ. Một khi tình huống này xảy ra, với mức độ tàn nhẫn của hắc động ở Arareo, một trong ba thủ lĩnh của Hắc Ám Thần Giáo, lão âm tất siêu cấp này có khả năng sẽ tự mình rút ra ám chi huyết, khi đó, mọi chuyện sẽ phiền phức. Hắc động ở Arareo và song sinh lĩnh chủ tuy cùng là một trong những thủ lĩnh của Hắc Ám Thần Giáo, nhưng phong cách hoàn toàn khác biệt. Hắc động ở Arareo chưa từng đứng ở ngoài mặt mà ẩn sau màn. Nói chính xác hơn là, trước khi đại giáo chủ vực sâu trở lại đây, Hắc Ám Thần Giáo ở đây do hắc động ở Arareo thống lĩnh. Giả sử giá trị cừu hận của trận doanh vu sư đối với song sinh lĩnh chủ là 2000, thì mức độ thù hận đối với hắc động ở Arareo ít nhất là 5 vạn trở lên. Thiên không thành biến thành bộ dáng kỳ dị, âm u ngày nay, hắc động ở Arareo chắc chắn là một trong những kẻ chủ mưu. Hắc động ở Arareo có một tên bộ hạ thân tín nổi tiếng, được gọi là cuồng đồ. Gã cuồng đồ này từng phá nát cả một nội thành của Nguyệt Hoàng Thành, các yếu địa của trận doanh vu sư như Cổ Vương Thành, Cự Khải Thành. Đều bị gã này tập kích, đồng thời tổn thất nặng nề. Giết chết hắc động ở Arareo đã đủ khó khăn, lại còn phải đảm bảo có thể đoạt được ám chi huyết từ đối phương, độ khó trong đó có thể hình dung được. Tô Hiểu lấy ra đĩa sao tượng thu được từ việc đánh chết song sinh lĩnh chủ. Trước đó, khi trinh sát tư liệu của song sinh lĩnh chủ, hắn đã trinh sát được một phần tư liệu rất quan trọng, đó là tên, quan, ám lĩnh chủ. Loại hình, nguyên tố chi tử, vực sâu chi tử, cựu sông hộ về tháp sao tượng. Trong loại hình này, vực sâu chi tử Tô Hiểu có thể hiểu được. Còn nguyên tố chi tử thực ra cũng có thể hiểu, quan hệ giữa vực sâu và nguyên tố tự nhiên không phải như khi cấp thấp nên nghĩ vậy, vực sâu và nguyên tố tự nhiên hoàn toàn đối lập. Cái thực sự khó hiểu là thân phận cựu sông hộ về tháp sao tượng. Với tính cách kiêu ngạo của song sinh lĩnh chủ, tháp sao tượng này là ai? Có thể khiến bọn hắn cam tâm tình nguyện làm hộ về cửa trước. Tô Hiểu lấy ra đĩa sao tượng thu được từ việc đánh chết song sinh lĩnh chủ, xem xét thuộc tính này. Đĩa sao tượng. Nơi sản xuất, giới nữ vu. Loại hình, chìa khóa, hạt nhân phong ấn. Độ bền, 1460-1500 điểm. Hiệu quả, sau khi hấp thu đủ ám chi huyết, có thể dựa vào vật này mở tháp sao tượng. Giới thiệu vắn tắt, lỗ đen nuốt chửng lòng người, cổ lão vương giả bị lãng quên, cùng với kẻ bị hắc ám bỏ lại. Người đã sẵn sàng săn lùng vì ám chi huyết chưa? Người đã sẵn sàng chiến thắng những kẻ cường đại này chưa? Tô Hiểu cất đĩa sao tượng đi. Vật này cực kỳ quan trọng. Không thể có chút sơ suất nào. Hắn lấy ra vật chứa linh hồn, mở ra, một đoàn ký ức linh hồn nhỏ cỡ nắm đấm bay lên. Hắn hai tay hư không áp xuống, vài sợi năng lượng màu xanh lam đâm vào trong những ký ức linh hồn này. Giống như đang xem một bộ phim, vài bức linh hồn ảnh lướt qua trước mắt Tô Hiểu. Một lát sau, hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, hổ đen Arageo quá cẩn thận. Kẻ này cẩn thận đến mức chưa từng gặp mặt song sinh lĩnh chủ, điều này thật bất thường khi cả hai đều là thủ lĩnh Hắc Ám Thần Giáo. Trong những ký ức linh hồn này, so với thông tin về hố đen Arareo, tâm phúc của hắn, cuồng đồ, lại xuất hiện nhiều hơn một cách rõ rệt. Các cuộc gặp mặt đều do cuồng đồ thay thế hố đen Arareo tham gia. Điều này khiến một số thành viên Hắc Ám Thần Giáo nghi ngờ, trong ba phe phái của giáo, cực ám, hố đen, tiên cổ, phe hố đen đã do cuồng đồ quyết định, còn hố đen Arareo đã chết từ lâu. Đây chắc chắn là tin đồn. Cuồng đồ quả thực có thực lực, lại là một kẻ điên triệt để. Nhưng hắn chưa đủ tư cách thừa kế huyết mạch bóng tối. Tô Hiểu đánh giá, nếu dựa vào những ký ức linh hồn này để săn lùng, mục tiêu chắc chắn là cuồng đồ chứ không phải hố đen Arageo. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần níu giữ sợi dây này và cứ kéo ra ngoài, vượt sâu đại giáo chủ, bạch kim sứ đồ và cha xứ sớm muộn cũng chịu không nổi. Sau khi biết đại khái thông tin trong ký ức linh hồn, Tô Hiểu vừa chuẩn bị dừng xem trước, bỗng nhiên trong mớ ký ức linh hồn hỗn loạn, hắn phát hiện một đoạn ký ức linh hồn hơi đặc biệt. Đó là một tiệm đồ cổ rất bình thường. Sau khi bước vào, có thể dùng một viên tiền linh hồn để đổi lấy một đồng tiền vàng từ ông chủ tiệm đồ cổ. Đi theo sau đó là một ngân hàng của người lùn trên con phố kế tiếp. Sau khi vào thang máy, nhét đồng tiền vàng đó vào khe bỏ tiền dưới cơ quan che giấu. Sau đó, thang máy này sẽ đi thẳng xuống, dừng lại trước một hành lang. Hành lang không rộng lắm, đi thẳng về phía trước sẽ đến một đài tủ gỗ. Sau khi ngồi xuống chờ đợi, nếu chủ nhân nơi đây có mặt, tấm màn che nhỏ phía trước sẽ từ từ mở ra. Nếu chờ đợi 5 phút mà tấm màn che phía trước không có động tĩnh, thì có thể đi về. Sau khi về đến thang máy, trong khe bỏ tiền phía trước sẽ phun ra một viên tiền linh hồn. Nơi bí ẩn này nằm trên một con phố dành riêng cho người đi bộ ở Dạ Thành. Tô Hiểu chuẩn bị lát nữa sẽ đi xem. Thông qua hình ảnh ký ức linh hồn, hắn nhìn thấy dấu ấn đại diện cho cây hư không trên đồng tiền vàng đổi bằng tiền linh hồn ở đó. Thu lại phần ký ức linh hồn này vào vật chứa linh hồn. Với vật chứa linh hồn do một đại sư công tượng nào đó chế tác, ký ức linh hồn mà thiên phú yên người nuốt linh hồn gì của Tô Hiểu bóc tách được có nhiều công dụng hơn. Cất giữ ký ức linh hồn và vật chứa linh hồn, ít nhất có thể bảo tồn 5-8 ngày. Còn ký ức linh hồn của một số cường giả thì có thể bảo tồn lâu hơn, có không gian thao tác lớn hơn, chứ không giống như trước đây, sau khi bóc tách, ký ức linh hồn sẽ tiêu tán trong vài phút. Tô Hiểu vừa cất vật chứa linh hồn, một loại dao động kỳ dị xuất hiện. Cảm giác này giống như có người đang triệu hoán hắn. Không, là vật triệu hoán của hắn đang thử liên lạc với hắn thông qua khế ước triệu hoán. Tinh thể màu lam thấu suốt lan tràn từ ghế nằm xuống mặt đất, cấu thành một trận đồ triệu hoán. Thụ linh của cây sinh mệnh tham lam được triệu hồi đến. Bộ rễ của thụ linh vươn ra, nâng năm quả y trái cây sinh mệnh. Tô Hiểu cầm lấy một quả, một mùi thơm bay vào khoang mũi. Chỉ ngửi thấy mùi này, hắn đã cảm thấy bản nguyên sinh mệnh lực trong cơ thể càng có sức sống. Trái cây sinh mệnh, sau khi dùng ăn, sẽ vĩnh cửu tăng 35.000 điểm giá trị sinh mệnh. Do đặc tính bậc siêu cao của loại trái cây sinh mệnh này, dù dùng ăn nhiều lần vẫn có hiệu quả tăng cường. Thu hoạch 5 quả y trái cây sinh mệnh, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Hắn lấy ra một bình đựng nước suối Vĩnh Hằng, ném cho thụ linh. Còn về việc tại sao không cho nhiều nước suối Vĩnh Hằng hơn, điều này sẽ khiến thụ linh trở nên tham lam. Thương thế trên người đã phục hồi trên 7 thành. Tô Hiểu đứng dậy đi vào trong tòa biệt thự. Khi đi xuống tầng hầm thứ nhất, nơi đây đã được A Mổ bố trí thành phòng bào chế dược tề. A Mổ hoàn toàn không hiểu về bào chế dược tề, nhưng nó rất thành thạo việc bố trí phòng bào chế dược tề. Ngồi trước đài bào chế, Tô Hiểu thay đổi danh hiệu người chế tạo kỳ tích, bắt đầu bào chế dược tề. Hắn không bào chế 5 quả y trái cây sinh mệnh để thành 5 bình dược tề, mà bào chế thành một bình. Ưu điểm của việc này là ở mức độ lớn nhất ngăn ngừa tình trạng hiệu quả tăng thêm giảm dần sau khi uống nhiều lần dược tề được bào chế từ y trái cây sinh mệnh. Mặc dù y trái cây sinh mệnh có thể dùng ăn nhiều quả, nhưng Tô Hiểu phỏng đoán, đại khái dùng ăn hơn 20 quả thì công hiệu sẽ giảm dần. Tính ra như vậy, dùng ăn nhiều lần y trái cây sinh mệnh có thể tăng cường khoảng 70 vạn điểm giá trị sinh mệnh, đây đã là mức tăng cường khá khoa trương. Nếu lấy 5 quả y trái cây sinh mệnh để làm một phần tài liệu để bào chế dược tề, với trình độ dược tề học của Tô Hiểu, hắn có lòng tin có thể thu được mức tăng thêm vượt xa 70 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Bởi vậy, loại dược tề này lấy 5 quả y trái cây sinh mệnh rồi là một phần mật dược sinh mệnh, dù mức tăng cường giá trị sinh mệnh không đạt đến 175.000 điểm, nhìn từ góc độ lâu dài, cũng là lời. Rốt cuộc, hắn đã khống chế được cây sinh mệnh tham lam, có con đường ổn định để thu hoạch y trái cây sinh mệnh. Khi sắc trời dần sáng, Tô Hiểu cuối cùng cũng hoàn thành bào chế. Dược dịch trong bình thủy tinh có màu vàng nhạt, hạt sáng huỳnh lục lúc sáng lúc tối bên trong. Hắn mở ra y thú săn thị giả, phát hiện những tồn tại cổ xưa trôi dạt trong khe hở không gian đã bị hấp dẫn đến gần không ít. Chúng phát ra tiếng kêu khẽ giống như đến từ viễn cổ, lượn lờ trong khe hở không gian xung quanh một lát rồi lần lượt rời đi. Những tồn tại cổ xưa này sẽ không tranh giành báu vật của thế giới vật chất. Chỉ là, do hình thể khổng lồ và dáng vẻ đáng sợ, chúng thường bị nhầm là quái vật đáng sợ. Kỳ thật, những gã khổng lồ này rất ôn hòa. Tô Hiểu còn từng ngồi khoanh chân trên lưng chúng, phiêu lưu trong khe hở không gian, nhưng không phiêu lưu quá xa. Hắn đã thoát ly khỏi khe hở không gian để tránh bị lạc trong đó. Chỉ có thể nói, bản thân càng cường đại thì thế giới nhìn thấy càng trở nên đặc sắc. Dược tề trên bàn đã nguội hoàn toàn. Tô Hiểu cầm lấy nó, thuộc tính của nó hiện ra trước mắt. Mật dược sinh mệnh, hoàng mỹ, xuất xứ, luân hồi nhạc viên ở dược sư thánh diễm chất, vĩnh hằng cấp ê hiếm quái hình, phẩm vật hồi phục. Hiệu quả, sau khi uống dùng, vĩnh cửu tăng 120.000 điểm giá trị sinh mệnh. Vĩnh cửu tăng 20 điểm kháng tính thuộc tính dị thường. Tăng thêm phẩm cấp hoàng mỹ, Sau khi uống dùng, bổ sung vĩnh cửu tăng 30.000 điểm giá trị sinh mệnh và 10 điểm kháng tính năng lực hệ trị liệu. Điểm, 6.000 điểm, điểm của dược tề phẩm chất vĩnh hằng cấp là 3.000-6.000 điểm, giới thiệu vắn tắt, đang chờ xác định, người đi săn có thể tự do quyết định, giá cả, đang chờ xác định, người đi săn có thể tự do quyết định. Thành công bào chế ra dược tề vĩnh hằng cấp đạt điểm tối đa, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Hắn uống mật dược sinh mệnh. Đầu tiên, hắn cảm thấy lồng ngực như có lửa đốt, sau đó dần trở nên ôn hòa. Cảm giác ấm áp dễ chịu đặc biệt thoải mái, làm cho thương thế phục hồi cũng nhanh hơn nhiều. Trong số những hiệu quả tăng thêm của mật dược sinh mệnh, mức tăng 15 vạn điểm giá trị sinh mệnh quá khoa trương không cần nói. Còn hiệu quả tăng thêm phẩm chất hoàng mỹ là tăng 10 điểm kháng tính năng lực hệ trị liệu, đặc tính này rất thú vị. Nếu sau này gặp phải nải độc mạnh, kháng tính này sẽ hữu dụng. Phương thức giết địch của nải độc thường là khiến mức giới hạn sinh mệnh tối đa của kẻ địch tạm thời biến mất, sau đó tiến hành trị liệu quá mức, trị liệu đến mức bản nguyên sinh mệnh lực tăng trưởng ác tính, từ đó chết thảm. 10 điểm kháng tính năng lực hệ trị liệu gì này không phải là làm Tô Hiểu phải chịu hiệu quả giảm xuống của năng lực hệ trị liệu, mà là làm cho đặc tính y mức giới hạn sinh mệnh tối đa của hắn khó bị đóng lại hơn. Trước khi y mức giới hạn sinh mệnh tối đa y mất hiệu lực, nải độc sẽ không thể gây ra trị liệu quá mức cho hắn. Bước ra khỏi phòng bào chế dược tề, ánh dương ban mai chiếu qua khe hở rèm cửa sổ. Trong phòng ăn, Alana nói, để tiên sinh Biquea, ăn sáng đi ạ. Alana hơi ngượng ngùng cười khẽ, do dự một chút, chỉ tay về phía bàn ăn, vui vẻ nói, để tôi tự làm bữa sáng, tiên sinh Biquea nếm thử xem. Tô Hiểu ngồi xuống cạnh bàn ăn, tỉ mỉ quan sát một lát, nhưng không tài nào phát hiện ra, đoàn bữa sáng này là gì. Hắn cầm một miếng lên nếm thử. Càng nhấm nháp, chân mày hắn nhíu càng chặt. Bữa sáng này không khó ăn, nhưng cảm giác tần vị quá nhiều, hơn nữa cảm giác đặc biệt phức tạp. Dây trước còn như đang nhai kẹo cao su, nhai mấy lần sau liền thành cảm giác thịt hầm. Sau này vẫn là mua thức ăn đi. Thế nào? Ta làm bữa sáng khó ăn đến vậy sao? Ta tự mình ăn thấy rất ngon mà. Nói xong, Alana ngồi xuống ăn điểm tâm. Nhìn vẻ mặt nàng, có vẻ như hương vị thật sự không tệ. Tô Hiểu lại nếm thử một ngụm. Hương vị vẫn phức tạp lạ thường, nhưng ăn vào. Dường như hương vị quả thật không tệ. Sau bữa cơm, hắn lấy ra vạn giới mỹ thực chỉ nam, ghi lại bữa sáng của Alana lên đó. Đây là bữa sáng có hương. Cảm giác phức tạp, đặc biệt nhất mà hắn từng ăn. Ăn xong, Tô Hiểu một mình đi đến tháp truyền tống trong nội thành, hướng về Dạ Thành. Khi không gian truyền tống kết thúc, hắn đã đến bên trong tháp truyền tống của Dạ Thành. Nơi này ban ngày rất ít người, đồng thời các nhân viên có vẻ hơi mệt mỏi. Ra khỏi tháp truyền tống, Tô Hiểu đi vòng vèo đến một con đường dành riêng cho người đi bộ. Tìm kiếm một lúc, hắn tìm thấy một cửa hàng đồ cổ, bước vào bên trong. Chủ quán phía sau quầy là một người tộc biển. Tô Hiểu đặt một viên tiền linh hồn lên quầy. Chủ quán phía sau quầy liếc nhìn hắn, sau đó lấy ra một đồng tiền vàng từ dưới quầy, không nói một lời đặt lên đó. Cầm lấy đồng tiền vàng, Tô Hiểu dựa vào hình ảnh ký ức linh hồn, tìm đến ngân hàng của người lùng. Hắn đi thang máy đến một hành lang. Cuối hành lang là một quầy kiểu tủ gỗ, phía sau là màn che màu đen. Tô Hiểu ngồi xuống trước quầy gỗ. Vừa ngồi xuống, màn che phía trước tự động mở ra, lời nhắc nhở sau đó xuất hiện. Nhắc nhở, người sắp giao dịch với thương nhân thần linh. Đây là đơn vị trung lập do hư không chi thụ công chứng. Nếu lựa chọn công kích, người sẽ phải chịu nhiều ác quả. Phương thức giao dịch của ngươi với thương nhân thần linh là lấy vật đổi vật. Danh sách trao đổi sẽ không được kích hoạt. Việc giao dịch có thành công hay không sẽ do ý nguyện hai bên quyết định. Ngươi có thể lấy xương thần linh làm vật cực chính để giao dịch với thương nhân thần linh. Mỗi lần giao dịch, ngươi cần đưa ra vật cực trước, sau đó thương nhân thần linh sẽ dựa vào phán đoán của hắn, lấy ra vật phẩm tương ứng. Nếu hai bên đạt được sự nhất trí, giao dịch sẽ hoàn thành. Một người tộc có trọng lượng ít nhất vài nghìn cân ngồi sau quầy gỗ. Đối phương có vài cánh tay, nhưng mỗi tay chỉ có hai ngón tay, giống như con người chỉ có ngón cái và ngón trỏ. Đầu của nó, ngoài lỗ thoát khí ở miệng, tất cả phía trên đều là những con mắt lớn nhỏ không đều. Tuy nhiên, mỗi con mắt đều hiền hòa, khiến nó không trông đáng sợ. Lớp mỡ trên người khiến da thịt chồng chất, khiến người ta nghi ngờ liệu thương nhân thần linh có thể đứng dậy khỏi chiếc ghế bành rộng lớn đó hay không. Quan trọng hơn, thương nhân thần linh không có khả năng ngôn ngữ. Do đó, bên cạnh tay nó là một cơ quan hình tròn, có hai biểu cảm đơn giản ở hai mặt, mặt cười biểu thị đồng ý, mặt buồn biểu thị từ chối. Tô Hiểu chỉ có một khối xương thần linh, cấp khởi nguyên, nhưng danh hiệu thợ săn thần yêu khiến hắn có hai viên thần hồn, lần lượt là tử thần linh hồn, thần hồn cửu giai và thần xui xẻo, thần hồn thượng vị. Thần hồn cực kỳ hiếm có. Vật này có nhiều cách gọi, ví dụ như thần cách, thần chức. Có vật này, có 95% xác suất có thể trở thành hệ thống thần linh tương ứng. Ví dụ, thần hồn tử thần linh hồn. Tình huống thông thường, sau khi thần linh bị đánh chết, thần hồn sẽ nổ tung, sau đó dưới tác dụng của lực nhân quả, khi có người có thể trở thành tử thần linh hồn mới, thần hồn này mới có thể dần dần tụ tập trong năng lượng bản nguyên của đối phương, cấu thành thần hồn đại diện cho tử thần linh hồn. Tô Hiểu đặt một khối xương thần linh, cấp khởi nguyên, eo cùng với tử thần linh hồn, thần hồn cửu giai, vì thần xui xẻo, thần hồn thượng vị, eo lên quầy. Điều này khiến thương nhân thần linh bên trong rất hứng thú. Một bình dược tề bản nguyên eo cộng thêm một viên rương báo bá chủ eo được đặt lên bàn. Là một cường giả tuyệt thế, rất khó từ chối dược tề bản nguyên, nhưng Tô Hiểu đã sử dụng qua dược tề bản nguyên eo mạnh nhất, tự nhiên không hứng thú với bình dược tề bản nguyên yêu này. Phát hiện tình huống này, thương nhân thần linh hơi khó xử. Nó thu hồi dược tề bản nguyên eo sau đó đặt một bình tinh chất sức sống eo lên quầy. Tinh chất này có thể tăng cường đáng kể giá trị sinh mạng, rất hấp dẫn người ta, nhưng Tô Hiểu vừa mới sử dụng mật dược sinh mạng, trong một khoảng thời gian tới, không thể sử dụng tinh chất sức sống eo này. Thương nhân thần linh rất hứng thú với hai viên thần hồn. Sau khi phát hiện tinh chất sức sống eo vẫn không làm Tô Hiểu động lòng, nó thu hồi tinh chất sức sống, đặt một phần lọ nhỏ chứa tinh chất lực lượng eo lên bàn. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một bình nhỏ huyết dịch nguyên thần cổ thần cỡ ngón tay cái, đặt lên bàn. Điều này khiến thương nhân thần linh không còn do dự nữa, giao dịch đạt thành. Ngươi thu hoạch được tinh chất lực lượng một phần. Ngươi thu hoạch được rương báo bá chủ một viên. Ngươi thu hoạch được túi kỳ dị, ngươi có thể đặt vật phẩm vào túi vải này. Nếu thương nhân thần linh hứng thú với vật phẩm này, thương nhân thần linh sẽ đến thế giới của ngươi để giao dịch với ngươi. Nếu thương nhân thần linh không hứng thú với vật phẩm này, túi sẽ trả lại vật phẩm đã đặt vào. Hoàn thành giao dịch, Tô Hiểu phát hiện trận đồ không gian dưới chân sáng lên. Không cảm thấy nguy hiểm, hắn chỉ đứng dậy. Một giây sau, hắn bị truyền tống đến cửa hàng đồ cổ lúc trước. Thu hoạch rất tốt. Do vết thương chưa lành hẳn, Tô Hiểu đến tháp truyền tống, trở về khu 20 của thành Nguyệt Hoàng. 9 giờ sáng, hắn đã về đến tòa biệt thự tạm trú. Trong sảnh tầng 3, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế sofa. Trước đó, hắn đã thu hoạch được một phần tinh chất lực lượng thông qua nhiệm vụ treo thưởng. Hiện tại lại nhận được một phần nữa. Cộng thêm vừa mới đánh bại song sinh lĩnh chủ, ít nhất có thể có một khoảng thời gian đệm. Sử dụng hai phần tinh chất lực lượng lúc này là lựa chọn rất tốt. Hơn nữa, kẻ địch tiếp theo sẽ chỉ càng mạnh, nếu có thể nhanh chóng thích ứng với thể phách mạnh lên và chuyển hóa thành sức chiến đấu, nguy hiểm tiếp theo sẽ thấp hơn. Hôm qua đánh chết song sinh lĩnh chủ còn thu hoạch được một viên rương báu tinh chất. Tô Hiểu chuẩn bị mở rương này. Nếu lại mở ra một phần tinh chất lực lượng, hắn cũng có thể chịu được sự gia tăng từ 3 phần tinh chất lực lượng. Dù sao, sau khi sử dụng tinh chất sức mạnh, hắn sẽ tiêu hao rất nhiều mảnh vỡ nguyên sơ để ổn định thể phách. Người đã mở rương báu tinh chất. Người thu hoạch được tinh chất lôi tức. Thấy kết quả này, Tô Hiểu vẫn khá hài lòng. Mặc dù hắn không dùng được vật này, nhưng vật này rất có giá trị. Vật này có thể tăng cường đáng kể độ thân hòa với lôi điện, còn hắn ngự lôi thì lại là kháng lôi. Nếu vận khí vẫn tốt khi mở ra tinh chất lôi tức, Tô Hiểu lấy ra rương báu bá chủ yêu vừa thu hoạch được. Cũng may mắn là rương báu bá chủ yêu này có nguồn gốc từ thiên đường luân hồi. Nói cách khác, mở rương báu này có thể nhận được một trang bị bá chủ từ kho trang bị bá chủ của thiên đường luân hồi. Trong số các phe phái thiên đường, kho bá chủ của thiên đường luân hồi có nhiều trang bị bá chủ nhất. Ngươi đã mở rương báu bá chủ. Ngươi sẽ nhận được trang bị bá chủ có độ phù hợp tương đối cao với ngươi. Ngươi thu hoạch được dục huyết phong ma, đầy đủ điểm ở trang bị bá chủ. Thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu nheo mắt lại vài phần. Lần trước hắn thu hoạch được dục huyết phong ma, đã giao cho cây xa. Hiện tại lại mở ra. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, loại trang bị chiến đấu này, so với kim tệ xui xẻo hoặc phiến đá đuôi rắn, thuộc loại cây xa có kháng tính tương đối cao. Hơn nữa, cây xa căn bản sẽ không sử dụng trang bị bá chủ dục huyết phong ma đều giống như sử dụng phiến đá đuôi rắn. Không phải là không muốn, mà là thực sự không thể sử dụng loại trang bị chiến đấu này, điều này do đặc tính năng lực quyết định. Với tính cách bóc lột của cây xa, sao có thể để dục huyết phong ma eo kẹt trong tay? Vì vậy, bán trang bị bá chủ đầy đủ điểm này cho người hữu duyên là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ xem ra, người hữu duyên đó không trụ được bao lâu đã gặp bất trắc. Sau đó, dục huyết phong ma quay trở lại kho trang bị bá chủ của thiên đường luân hồi, lúc này lại bị Tô Hiểu mở ra. Tô Hiểu có một cảm giác, hắn đã bị dục huyết phong ma eo để mắt tới, nên mới mở ra nó. Nhưng lần này, cục diện khác biệt. Hắn nhìn chiếc nhẫn dục huyết phong ma âu lơ lửng phía trước, lấy ra sách nguyên tội. Theo Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, huyết huyết sắc vi quang từ phía trước điên dại giới tỏa ra. Nhìn cảnh tượng này, ta có thể thấy sự điên rồ của nó, không hổ danh là giới được các thợ săn công nhận là điên nhất. Tô Hiểu luôn lắng nghe lời khuyên, lại thêm bản thân tự nhận thức rõ ràng, không có thói quen tự đại. Cho nên dù vinh dự cửa hàng luôn có chiếc nhẫn dục huyết phong ma, hắn từ đầu đến cuối không đổi. Lần trước thu hoạch được, hắn cũng nghĩ cách đưa nó đi. Nhưng chuyện đến nước này, điên dại giới lại tự tìm đến cửa. Cộng thêm Tô Hiểu tính toán, hắn cầm trong tay nguyên tội chi thư, bên trong kẹp tạp tập gia, tử linh chi thư, tinh hồng quyền trượng, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miệng, mốt. Tất cả những thứ này đều không làm hắn chết. Một cái điên dại giới từng chơi chết rất nhiều thợ săn, liệu có thể đẩy hắn vào chỗ chết? Hơn nữa, xem tình hình trước mắt, nếu không mang theo thứ này, nó rõ ràng sẽ không bỏ qua. Có vẻ nó đã quyết định, chính là trước khi khắc chết Tô Hiểu, tuyệt đối không đi tai họa người khác. Trong tình huống này, nếu không y lẫn nhau tổn thương y với điên dại giới, thật sự có lỗi với sự cố chấp của trang bị này. Tô Hiểu một tay nắm lấy điên dại giới ở phía trước. Oanh! Một tiếng, Huyết Yên lấy bàn tay hắn nắm lấy điên dại giới làm điểm khởi đầu, bộc phát trong căn biệt thự 4 tầng. Huyết Yên bao phủ tòa nhà, và trên đỉnh hình thành một khô lâu khổng lồ màu tinh hồng nhe răng cười. Alanna đeo kính gọng tròn thấy cảnh này, nàng tháo kính gọng hẹp xuống, đồng tử trong mắt dần dần thu hẹp. Nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng trở lại bình tĩnh. Dù nàng hiệp trợ Tô Hiểu không lâu, nhưng mấy ngày đã tăng gần 150 điểm kháng tính không gian. Có thể tưởng tượng mấy ngày gần đây của nàng đặc sắc thế nào? Qua mấy giây, Alanna quyết định. Cứ coi như là ảo giác đi, nàng không thấy gì cả. Huyết Yên gần như bao phủ trang viên dần dần thu lại, cuối cùng toàn bộ chui vào sảnh trong tầng 3, chui vào chiếc nhẫn dục huyết phong ma trong tay Tô Hiểu. Người đã thu hoạch được dục huyết phong ma, trang bị bá chủ cấp. Trang bị bá chủ này cực kỳ đặc biệt, vì là thể ước khóa lại hai chiều. Sau khi hoàn thành thể ước này, ngươi và dục huyết phong ma, bất kỳ bên nào cũng không thể tự mình hủy bỏ thể ước này. Cần cả hai bên đồng thời hủy bỏ thể ước này mới có thể hủy bỏ quan hệ nắm giữ, khóa lại. Dục huyết phong ma. Nơi sản xuất, Cổ Long Quốc Độ ở Eberrad. Phẩm chất, bá chủ cấp. Loại hình, nhẫn. Độ bền, 300 điểm. Nhu cầu trang bị, thuộc tính mị lực 10 điểm trở xuống, giá trị sinh mệnh 50 vạn điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, điên dại, hạch tâm ở chủ động. Sau khi kích hoạt năng lực này, thuộc tính lực lượng thực tế, thuộc tính thể lực thực tế của ngươi tạm thời tăng lên 50%, đồng thời thu hoạch được 100% tốc độ tấn công, tăng thêm tốc độ di chuyển, cùng với 85% hiệu quả cấp máu khi tấn công. Làm đại giới, trong lúc kích hoạt năng lực này, ngươi sẽ mỗi giây giảm xuống 1% giá trị lý trí tối đa, nhiều nhất giảm giá trị lý trí xuống 1 điểm. Ngươi sẽ mỗi giây giảm xuống 1% thuộc tính ý chí lực, nhiều nhất giảm ý chí lực xuống 1 điểm. Ngươi sẽ mỗi giây tiêu hao 1% giá trị sinh mệnh tối đa, cho đến khi giá trị sinh mệnh của ngươi thấp hơn 1%, tăng thêm do năng lực này mang lại sẽ bị cưỡng chế kết thúc. Nhắc nhở, sau khi tăng thêm này kết thúc, giá trị lý trí và thuộc tính ý chí lực của ngươi sẽ nhanh chóng khôi phục, cho đến khi khôi phục đến cấp độ cao nhất bình thường. Giảm mít trang bị, đại giới, hạch tâm ở bị động. Mỗi lần sử dụng nhẫn này, trong khoảng thời gian tiếp theo, nhẫn này sẽ tiến vào trạng thái trang bị không thể hủy bỏ. Đồng thời căn cứ vào thời gian ngươi lần trước tiến vào trạng thái điên dại làm tiêu chuẩn, mỗi giây thời gian điên dại, nhẫn này sẽ vĩnh cửu nuốt chửng 5.000 điểm giá trị sinh mệnh bản nguyên của ngươi, sẽ dẫn đến giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi vĩnh cửu giảm xuống 5.000 điểm, cùng với mỗi giây thời gian điên dại, vĩnh cửu nuốt chửng 10 điểm giá trị lý trí, cùng với 2 điểm thuộc tính ý chí lực. Đặc tính trưởng thành trang bị, nuốt chửng chủ, bị động. Mỗi khi nhẫn này nuốt chửng một người nắm giữ, sẽ thu hoạch được tăng lên tính trưởng thành. Tăng thêm trạng thái điên dại có thể tăng lên. Người nắm giữ bị nuốt chửng có lực lượng sinh mệnh bản nguyên, giá trị lý trí, ý chí lực, giá trị huyết khí càng cao, nhẫn này thu hoạch được trưởng thành sẽ càng lớn. Chấm điểm, 6.000 điểm, điểm trang bị bá chủ cấp là 16.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, giết chóc đi, cuồng tiếu đi, cuối cùng, bị nhẫn điên dại này nuốt chửng không còn. Giá cả, không thể bán ra. Xem đến thuộc tính của dục huyết phong ma, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết vì sao cái giới điên dại này lại để mắt đến mình. Nếu nói về giá trị lý trí, thuộc tính ý chí lực, hắn không dám nói mình là cao nhất trong tuyệt cường, nhưng nếu cộng gộp lực lượng sinh mệnh bản nguyên, giá trị lý trí, ý chí lực, giá trị huyết khí, và xếp hạng theo đó, hắn chắc chắn đứng đầu hàng. Tăng lên của điên dại giới tương đối khoa trương. Không nói gì khác, chỉ riêng thuộc tính lực lượng thực tế, thuộc tính thể lực thực tế tạm thời tăng 50% đã đặc biệt không hợp lý. Nhưng ngược lại, sử dụng thứ này, không chỉ cuồng rớt giá trị sinh mệnh trong chiến đấu, sau khi chiến đấu kết thúc, dù thắng, cũng sẽ vì sử dụng giới này mà chịu đại giới cực kỳ thảm liệt. Lấy ví dụ chiến đấu tiến vào 60 giây trạng thái điên dại. Sau khi chiến đấu kết thúc, người đeo sẽ bị điên dại giới nuốt chửng 30 vạn điểm lực lượng sinh mệnh bản nguyên, cũng tức là giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa vĩnh cửu giảm xuống 30 vạn điểm. Còn phải vĩnh cửu giảm xuống 600 điểm giá trị lý trí, cùng với 60 điểm thuộc tính ý chí lực. Tôi hiểu hiện tại có giá trị sinh mệnh là 166 vạn điểm, giá trị lý trí là 1.850 điểm, ý chí lực thực tế là 368 điểm. Với tình huống của hắn, cũng chịu không nổi vài lần sử dụng đại giới của điên dại giới. Có thể tưởng tượng thứ này hung ác đến mức nào? Đặc biệt là phương diện khấu trừ giá trị lý trí và ý chí lực. Hai phương diện này càng thấp, càng dễ dàng trong chiến đấu với cường địch, không nhận được tiến vào trạng thái điên dại, dẫn đến tuần hoàn ác tính. Còn về việc dù thu hoạch được điên dại giới, cũng vĩnh viễn không dùng. Đây chỉ là trạng thái lý tưởng nhất mà thôi. Thật sự muốn thua, khi bị địch nhân giết chết, giữa tử vong và đại giới điên dại hai chọn một, kỳ thật đều sẽ lựa chọn cái sau. Một khi bỏ mạng, vậy thì đồng nghĩa với mất đi tất cả. Còn không bằng cứng rắn chống đỡ một lần đại giới trạng thái điên dại. Chỉ cần phản sát, chính là huyết kiếm. Trên thực tế, tất cả người nắm giữ điên dại giới đều nghĩ như vậy. Bình thường tuyệt đối không dùng, đợi đến lúc nguy cơ nhất, lại dùng thứ này lật bàn. Đây kỳ thật là điểm khó giải quyết nhất của điên dại giới. Nó cấp cho người nắm giữ một giới hạn chiến lực hư giả cao hơn. Chiêu này đối với người khác hữu dụng, nhưng đối với Tô Hiểu, hoàn toàn vô hiệu. So với giới hạn chiến lực hư giả cao hơn do điên dại giới cấp, Tô Hiểu nắm giữ nguyên tội vật, đưa cho giới hạn chiến lực hư giả cao hơn. Nhưng trừ lúc đối phó Tinh Hồng Quân Chủ, trong những chiến đấu khác, Tô Hiểu chưa từng mượn nhờ lực lượng nguyên tội vật. Nhiều nhất là trong lúc ở lẫn nhau tính kế, đưa nguyên tội vật cho địch quân. Ngay cả lần đối phó Tinh Hồng Quân Chủ kia, cũng không tính là hắn sử dụng nguyên tội vật. Kia hẳn là tính là tạp tập gia, tử linh chi thư, u minh nhẫn cốt, linh hồn vương miệng liên hợp, đập cho Tinh Hồng Quyền Trượng một trận. Là nguyên tội vật giao phong với nguyên tội vật. Nói như vậy, kỳ thật Tô Hiểu chưa từng thực sự sử dụng qua nguyên tội vật. Tô Hiểu còn có thể khắc chế không cần nguyên tội vật để chiến đấu. Đối với giới hạn chiến lực hư giả do Dục Huyết Phong Ma đưa cho, hắn càng không động tâm. Dù tấn thăng tuyệt cường, hắn đối với mình cũng thuộc về trong lòng đặc biệt có tính toán. Hắn là kỹ pháp tông sư, trong chiến đấu kỳ thật không có cách nào bạo loại một cách nào đó. Muốn lấy yếu thắng mạnh, chiến lực không thể chênh lệch quá không hợp lý. Đồng thời phải dựa vào trí tuệ chiến đấu, nắm bắt thời cơ kịp thời, cố gắng hết sức hình thành năng lực khắc chế. Cộng thêm dưới áp lực sinh tử trong chớp mắt, duy trì thông dong. Với tâm lý trạng thái tốt hơn cùng địch nhân tiến hành đánh cờ. Chỉ có như vậy mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Có một vấn đề là, nếu vẫn luôn mang theo mà không dùng cái giới điên dại này thì cũng thực sự thua thiệt. Bởi vì cái giới điên dại này, Tô Hiểu coi như bỏ lỡ hai kiện trang bị bá chủ khác. Không nghĩ cách làm cho trang bị này có giá trị sử dụng, càng nghĩ càng thấy tâm trạng phức tạp. Tô Hiểu chuẩn bị làm một thí nghiệm. Kích hoạt một giây trạng thái điên dại của giới điên dại. Nếu suy nghĩ của hắn khả thi, như vậy hắn sẽ có thể tiến hành sử dụng trang bị dẫn trước một phiên bản. Tô Hiểu không đeo giới điên dại lên, mà thả ra Ma Linh. Sau khi Ma Linh đứng đối diện hắn, ngón trỏ hắn điểm lên cánh tay phải khói đen của Ma Linh. Tiếng tách tách tinh thể lan tràn. Theo năng lực ý nghĩa chiến đấu kích hoạt, Ma Linh hình thành một cánh tay phải bằng tinh thể. Tại vị trí cuối của cánh tay phải bằng tinh thể này, từng luồng linh ảnh tuyến lan tỏa, hòa nhập vào cánh tay phải của Tô Hiểu. Hắn đưa tay, hoạt động 10 ngón tay phải, thực hiện động tác giống hệt Ma Linh đối diện. Mức độ liên kết giữa Ma Linh và Tô Hiểu là điều không cần phải bàn cãi. Chiến đấu nghĩa chi của Ma Linh này được cấu thành từ năng lượng bán thực thể hóa, hay còn gọi là tinh hóa, từ cơ thể Tô Hiểu. Cuối cùng, cánh tay này còn kết nối với cánh tay phải của Tô Hiểu, giúp hắn kiểm soát hoàn toàn. Như vậy, cánh tay chiến đấu nghĩa chi này giống như cánh tay phải của Tô Hiểu, dù có sự ngăn cách của Ma Linh giữa hắn và cánh tay tinh thể. Đã như thế, ngón tay của cánh tay tinh thể này đeo nhẫn điên dại giới, tức là Tô Hiểu đã đeo điên dại giới. Để kiểm chứng điểm này, Tô Hiểu điều khiển Ma Linh nắm lấy điên dại giới và đeo vào ngón trỏ của cánh tay phải bằng tinh thể. Tuy nhiên, trước đó, hắn đã tháo thần tài giới ra, để vị trí trang bị nhẫn của mình ở trạng thái trống. Sau khi Ma Linh đeo điên dại giới, Tô Hiểu kiểm tra bản trang bị của bản thân. Một giây sau, hắn thấy điên dại giới trong danh sách trang bị. Tô Hiểu kích hoạt trạng thái điên dại của điên dại giới. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng màu đỏ thẫm, theo linh ảnh tuyến kết nối với cánh tay tinh thể, lan tràn vào cánh tay của hắn, sau đó phân bổ đến tứ chi bách hài. Tim hắn đập nhanh hơn phanh phanh, khi luồng năng lượng đỏ thẫm này thông qua máu, lưu thông nhanh hơn khắp cơ thể. Cảm giác như có thể bóp nát cả thế giới xuất hiện trong tay, cảm giác lực lượng mê hoặc này có thể khiến người có tâm trí không kiên định lập tức trầm mê vào đó. Nhưng Tô Hiểu lúc này rút trường đao, một đao chặt đứt cánh tay tinh thể của Ma Linh, đem nửa cánh tay tinh thể mang theo điên dại giới này, phong ấn vào trang thứ 6 của Nguyên Tội Chi Thư, làm hàng xóm với linh hồn Vương Miện ở trang trước và Mốt ở trang sau. Bột một tiếng, Tô Hiểu nắm tay phải, đóng Nguyên Tội Chi Thư lại. Vừa sử dụng một giây trạng thái điên dại, hắn bắt đầu chờ đợi điên dại giới đòi hỏi cái giá. 10 giây trôi qua, 1 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, sinh mệnh giá trị, lý trí trị, thuộc tính ý chí lực của hắn đều không giảm sút. Có phải điên dại giới đột nhiên rộng lượng, không định đòi hỏi cái giá sử dụng một giây trạng thái điên dại không? Không phải, điên dại giới không thể đòi được cái giá này, bởi vì giữa nó và Tô Hiểu có Nguyên Tội Chi Thư ngăn cách. Dù điên dại giới có vận khí nghịch thiên, đột phá nhiều tầng tường nhân quả này, thì đối tượng nó đòi hỏi cái giá cũng không phải Tô Hiểu, mà là Ma Linh. Về bản chất, người đeo điên dại giới là Ma Linh nhận chủ. Không thể đột phá sự ngăn trở của Ma Linh này, điên dại giới đừng nghĩ đến việc đòi hỏi cái giá từ Tô Hiểu. Mà sự đòi hỏi cái giá này, thực chất có thời hạn. Một khi qua thời hạn này, khoản nợ giữa Tô Hại và điên dại giới sẽ trở về không? Thời gian trôi đi, cảm giác uy hiếp đến từ điên dại giới dần suy yếu. Tô Hiểu đánh giá, khoảng hơn 10 giờ nữa, sự đòi hỏi cái giá từ điên dại giới sẽ hoàn toàn tiêu tan. Tiếp theo sẽ lợi dụng trạng thái điên dại để chiến đấu ư, đương nhiên là không được. Mỗi giây tổn thất 1% sinh mệnh giá trị, lý trí trị, ý chí lực, sự suy yếu này quá lớn, cộng thêm thuộc tính lực lượng, thể lực đột nhiên tăng vọt 50%, tốc độ tăng vọt 100%. Đây đâu phải là tăng thêm, đối với tông sư kỹ pháp mà nói, trong chiến đấu sinh tử một cái chớp mắt, sự tăng đột ngột này có thể nói là sự suy yếu cấp sử thi. Tô Hiểu vẫn còn 2 phần lực lượng nguyên chất chưa sử dụng. Sau khi sử dụng 2 phần lực lượng nguyên chất này, đồng thời tiến vào trạng thái điên dại, thuộc tính lực lượng, thể lực của hắn có thể tạm thời đạt tới 800 điểm. Nhưng muốn không tiêu hao bản thân, mỗi lần trạng thái điên dại kéo dài, tốt nhất đừng vượt quá 5 giây. Đối với Tô Hiểu mà nói, điều này đã đủ rồi. Hạn mức điểm cao nhất của trang bị cấp vĩnh hằng là 6.000 điểm. Nhưng cho dù là trang bị cấp vĩnh hằng đạt điểm tối đa, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Trong đó, loại yêu cầu một loại thuộc tính cơ thể đạt tới 800 điểm trở lên, không nghi ngờ gì là mạnh nhất trong trang bị cấp vĩnh hằng. Loại trang bị này thực chất cần đạt tới thuộc tính cơ thể cấp chí cường mới có tư cách sử dụng. Trong số trang bị cấp vĩnh hằng cấp cao nhất này, có một loại được gọi là tẩm bổ. Ví dụ, từng có một viên trang sức cạnh tranh tại hội thương địa tinh. Trang bị cấp vĩnh hằng này yêu cầu 800 điểm thuộc tính trí lực chân thực mới có thể mang. Sau khi mang, ngoài hiệu quả chủ động của trang bị, còn tẩm bổ người đeo liên tục. Mỗi ngày tự nhiên tăng lên 15-20 điểm cường độ tinh thần lực, tối đa tăng lên 380 điểm. Thực chất loại trang bị tẩm bổ này, Tô Hiểu đã sớm thu hoạch được, chỉ là không trực tiếp như trang bị cấp vĩnh hằng đỉnh tiêm. Đó chính là hiệu quả trang bị 3 của bao cổ Tây Hắc Vương, hiệu quả trang bị 3, tẩm bổ linh hồn, hạch tâm ở bị động lực lượng linh hồn của ngươi, sẽ lấy tốc độ chậm rãi tẩm bổ lực lượng ý chí và lực lượng tinh thần của ngươi, từ đó vĩnh cửu tăng lên thuộc tính ý chí lực và cường độ tinh thần lực chân thực của ngươi. Trong số trang bị cấp vĩnh hằng đỉnh tiêm ở tẩm bổ, các loại trang bị tẩm bổ khác, Tô Hiểu đeo theo phương pháp này, nhất định phải gánh chịu rủi ro cực lớn, thậm chí phát sinh giảm ích. Những trang bị này yêu cầu 800 điểm thuộc tính cơ thể tương ứng mới có thể đeo, không phải là không có lý do. Chỉ có loại trang bị cấp vĩnh hằng đỉnh tiêm ở tẩm bổ hệ thống lực lượng độc lập, vĩnh cửu tăng sinh mệnh giá trị, Tô Hiểu mới có thể chịu đựng được. Nguyên nhân là, sinh mệnh giá trị hiện tại của hắn có 166 vạn điểm. Cấp tuyệt cường cao nhất có thể tăng sinh mệnh giá trị lên 350 vạn điểm, nhưng đây càng nhiều là giới hạn lý thuyết. Cấp tuyệt cường đỉnh tiêm, thật hiếm có người có thể tích lũy sinh mệnh giá trị đến mức cao như vậy. Huống chi, Tô Hiểu nắm giữ bị động cao giai ở huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn LV30, trong đó có điều tăng thêm là hiệu quả kỹ năng 2, tối đa giá trị sinh mệnh bản nguyên tăng lên 15%, sinh mệnh giá trị tối đa cấp tuyệt cường có thể đạt tới 350 vạn điểm, sự tăng lên này sẽ tăng lên giới hạn tối đa 350 vạn điểm. Nếu như tăng bị động cao giai ở huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn lên cấp tối đa, sự tăng thêm này có lẽ có thể đạt tới 40% trở lên. Như vậy, Tô Hiểu ở cấp tuyệt cường lúc, giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị có khả năng đạt tới, đại khái là 500 vạn điểm. Muốn nói điểm mạnh của Tô Hiểu ở đâu, thực chất rất đơn giản. Sắp xếp lại, phương diện tấn công mạnh nhất, tiếp theo là sinh mệnh giá trị cao, sau đó là tốc độ nhanh. Đây là thành quả tích lũy từ các hiệu quả bị động. Càng về giai đoạn cuối, sự mạnh mẽ càng đơn giản, càng vô giải. Chỉ dựa vào sự tăng thêm của trái cây sinh mệnh, không thể làm giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị của bản thân đạt tới 500 vạn điểm, thực chất 300 vạn điểm đều khó khăn. Nhưng nếu như, có thể vượt trước một phiên bản, ở cấp tuyệt cường, sử dụng trang bị tẩm bổ mà cấp chí cường mới có tư cách sử dụng, Như vậy Tô Hiểu thật sự có khả năng đẩy sinh mệnh giá trị lên 500 vạn điểm. Khi sinh mệnh giá trị của hắn đạt tới trình độ này, thực chất cũng có thể thử đeo trang bị tẩm bổ đặc tính lực lượng yêu cầu 800 điểm thuộc tính lực lượng chân thực mới có tư cách đeo. Với thể phách do số lượng sinh mệnh giá trị lúc đó mang lại, nhất định có thể gánh vác được. Hơn nữa, trang bị tẩm bổ đặc tính lực lượng lại tăng lên phương diện tấn công của bản thân, có thể tăng cường đáng kể phong cách chiến đấu chém thường là đại chiêu của hắn. Tấn công cao, sinh mệnh giá trị cao, có hai điều này làm cơ sở, thực lực của Tô Hiểu sẽ tăng lên biên độ lớn. Huống chi, hắn chỉ cần không chết ở thế giới nữ vu và thắng lợi trở về công viên luân hồi, liền có thể kích hoạt khởi nguyên thạch tất cả kỹ năng trong danh sách kỹ năng, giới hạn cấp cao nhất tăng lên LV10. Đến lúc đó, lại dùng điểm kỹ năng hoàng kim, nâng cao các loại năng lực lên tối đa một lần nữa, thì thực lực của Tô Hiểu, trong cấp tuyệt cường, sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Đã như thế, hắn liền có thể dựa vào thực lực lúc đó, tích lũy được điều kiện tốt nhất để tấn thăng chí cường, từ đó lấy sự chuẩn bị đỉnh phong, tấn thăng chí cường. Điều kiện tổng cộng như sau. 1. Đã hấp thu một phần nguyên chất ban đầu. 2. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực chân thực của bản thân tăng lên đến 800 điểm. 3. Đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư đều tăng lên đến LV95. 4. Ba loại kỹ năng bị động cao giai tương ứng với đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư đều tăng lên đến LVS. 5. Năm viên nguyên sơ chi hạch. 6. Uống một bình dược tề bản nguyên, đã hoàn thành hoàn hảo. Chỉ có lấy tư thái này tấn thăng chí cường, tiếp theo mới có tư cách đi đối chiến hồn đại nhân, minh thần, cùng với những người ở tầng cấp đỉnh phong. Chí cao chi người. Đương nhiên, muốn đối chiến chí cao chi người, điều này cần phải trên cơ sở chí cường, lại tiến thêm một bước mới được. Như thế xem ra, bị giới điên dại để mắt tới, không chỉ không phải phiền phức, ngược lại là một lần kỳ ngộ hiếm có. Tô Hiểu mở nguyên tội chi thư, phát hiện trang thứ 6 ghi về giới điên dại. Hình vẽ hiển thị không phải một chiếc nhẫn, mà là một viên đầu lâu đỏ tươi, chỉ có điều, đầu lâu này nhìn lên đang dần đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Tô Hiểu khép lại nguyên tội chi thư, hắn lấy ra hai phần lực lượng nguyên chất. Lực lượng nguyên chất được phong trong nhựa cây hơi mờ. Hắn bóp nát một phần, một luồng năng lượng không màu không vào cơ thể hắn. Những năng lượng nguyên chất này du tẩu khắp toàn thân, sau đó càng ngày càng ít, bị các bộ phận cơ thể hấp thu. Tô Hiểu lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng. Mỗi lần sử dụng lực lượng nguyên chất, nhất định phải hết sức chú tâm, một khi xảy ra sự cố, đó sẽ là kết quả khó có thể chịu đựng. Sau khi năng lượng nguyên chất hơi mờ ở khắp toàn thân ổn định, những năng lượng nguyên chất này bắt đầu thích ứng chuyển đổi, hóa thành một loại năng lượng đặc thù phù hợp 100% với hắn, giống như cam tuyền dễ chịu cơ thể hắn. Cảm giác tăng lên nhanh chóng này rất tốt, nhưng tuyệt đối không thể đắm chìm trong đó. Tô Hiểu lần thứ hai lấy ra một phần lực lượng nguyên chất, bóp nát phong ấn này. Khi việc tăng lên kết thúc, trên người hắn bay hơi nóng màu trắng, lực lượng bành trướng, như thể đang phun trào trong cơ thể. Lấy ra nguyên sơ mảnh vỡ hiện có, nguyên sơ mảnh vỡ trong tay lần lượt hóa thành nguyên sơ chi lực, không vào cơ thể. Cảm giác lực lượng bành trướng vừa rồi biến mất, nhưng không phải lực lượng biến mất, mà là trở nên có thể kiểm soát. Tô Hiểu minh tưởng mấy giờ, khí tức triệt để ổn định sau, hắn xem xét thuộc tính cơ thể bản thân, chân thực lực lượng, 539 điểm. Chân thực nhanh nhẹn, 539 điểm. Chân thực thể lực, 539 điểm. Chân thực trí lực, 534 điểm. Mị lực, 22 điểm. Biên độ tăng lên rất lớn, tuy rằng còn rất xa so với 800 điểm, nhưng tiếp tục tích lũy là có thể. Tô Hiểu vừa chuẩn bị đóng bản thuộc tính cá nhân, đột nhiên, hắn phát hiện có gì đó không đúng, chính là thuộc tính mị lực của bản thân, làm sao lại giảm xuống đến 22 điểm. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nhíu mày suy tư. Gần đây hắn chỉ trảm song sinh lãnh chúa, thuộc tính mị lực lại giảm một điểm. Chắc hẳn là do thu hoạch được giới điên dại. Nhất định là như thế. Dao động khí huyết của chiếc nhẫn này 10 phần mãnh liệt, khẳng định là thứ này khiến thuộc tính mị lực của hắn giảm một điểm. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng Tô Hiểu khôi phục vài phần. Nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Do người hấp thu số lượng lớn nguyên sơ chi lực, năng lực diễn sinh bí pháp chi lực của tuyệt cường giả sẽ được tăng lên. Bí pháp chi lực, sau khi hấp thu lực lượng nguyên chất, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực hiện tại vĩnh cửu tăng lên 6%, đã thông qua lực lượng nguyên chất, cường hóa 7 lần. Năng lực tuyệt cường giả của Tô Hiểu có thể nói là vượt xa các tuyệt cường giả khác. Cái giá phải trả là, mỗi lần hấp thu lực lượng nguyên chất, hắn phải sử dụng nhiều nguyên sơ mảnh vỡ hơn để ổn định và tẩm bổ cơ thể bản thân. Tin tốt là, tiêu hao nhiều nguyên sơ mảnh vỡ hơn, sẽ diễn sinh ra gia tăng tương ứng. Đừng xem thường mức tăng 1% này, biên độ tăng lên thực sự rất lớn. Việc tăng lên bản thân đã hoàn thành, nhưng gần đây 2 ngày, Tô Hiểu không định truy tìm cuồng đồ. tâm phúc của hố đen Arayel, mà là trước tiên ổn định chiến lực, biến hoàn toàn thuộc tính cơ thể đã tăng lên rất nhiều thành thực lực của bản thân. Tô Hiểu bắt đầu xây dựng một bộ trận đồ triệu hoán đặc tính thần linh. Hắn chuẩn bị thông qua đó liên lạc nữ thần may mắn, khiến đối phương tới giới nữ vu. Còn việc đối phương có hay không có chứng nhận thông hành không gian vào giới nữ vu, điểm này không cần bận tâm. Trên vạn giới mỹ thực chỉ nam của nữ thần may mắn, có khá nhiều cửa hàng mỹ thực đều ở giới nữ vu. Sau khi suy tính, Tô Hiểu cuối cùng không dùng bản trận đồ không gian của Diệt Pháp truyền tống trận. Tuy nhiên, để an toàn, hắn đã tiến hành một chút cải tiến trên thuật thức không gian cơ sở. Hắn một tay đặt lên trận đồ. Đầu tiên là cộng hưởng triệu hoán thần linh, không lâu sau, hắn liền cảm nhận được phản hồi từ phía nữ thần may mắn. Tiếp theo liền đơn giản, đối phương thuận theo trận đồ không gian tiếp dẫn, giáng lâm xuống thế giới này. Ánh sáng vàng hiện lên phía trên, dường như cũng có thể nhìn thấy dung nhan nữ thần may mắn mang theo vài phần ý cười. Bành! Trận đồ không gian khởi động. Nha! Ban đầu còn muốn thực hiện màn giáng lâm phiêu dật của nữ thần, do tốc độ rơi xuống quá nhanh, nữ thần may mắn có chút choáng váng, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế sofa. Ngươi dùng cái trận đồ gì vậy? Hô, kích thích quá, lần sau đừng dùng nữa. Lần này ngươi làm ra được bao nhiêu thần linh nguyên huyết? Nữ thần may mắn có vài phần mong đợi. Không phải giao dịch thần linh nguyên huyết. Vậy là... Ánh mắt nữ thần may mắn dần dần ngưng trọng. Nàng chợt nghĩ đến, chẳng lẽ lần này là ủy thác nàng giúp đỡ tăng lên vận thế. Cho dù là thần linh chủ trưởng may mắn, nàng cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Ngươi có hiểu biết về phương diện vận mệnh không? Lần này Tô Hiểu tìm nữ thần may mắn đến, là muốn xác định một điểm, sau khi vận mệnh bị thôn phệ, có biện pháp nào bù đắp không? Hiểu biết, ta là nữ thần may mắn mà, sao có thể không hiểu vận mệnh? Ngươi có thể khống chế? Ha ha, ta nếu có thể khống chế, lần trước tại khu ký túc xá ven hồ tinh cầu áo thuộc Vĩnh Hằng, còn bị ngươi chặn trong phòng, dọa suýt ngất đi sao? Tô Hiểu không nói chuyện. Theo quan hệ hợp tác càng sâu, hắn tự nhiên cũng hiểu nữ thần may mắn hơn. Vị nữ thần này thuộc về loại khi mới xuất hiện rất có khí chất nữ thần, mỗi lần giáng lâm đều thể hiện phong thái thần may mắn. Sau khi quen biết mới phát hiện, vị nữ thần này thực sự thích hưởng thụ cuộc sống. Nhưng bắt đầu hợp tác sau mới phát hiện, vị nữ thần này sẽ dùng giọng thành khẩn nhất, nói ra những điều dễ bị đánh nhất. Nàng còn giúp Tô Hiểu đặt tên vận thế là điện tâm đồ vận thế, tuy rằng cách mô tả này đích xác phi thường chính xác. Nhưng mà... Nữ thần may mắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, cười có chút ý vị thâm trường. Tô Hiểu lấy ra một bình thần linh dược tề. Nếu là lúc khác, nữ thần may mắn đặc biệt giàu có, sẽ không để ý bình thần linh dược tề này. Vấn đề là, đây chính là thần linh dược tề do dược tề sư mạnh nhất hư không chế tạo ra, không phải loại có thể mua bằng tiền có thể so sánh được. Người bạn thân nhất của ta, được gọi là nữ thần vận mệnh. Nữ thần may mắn không nói tiếp, nhảy mắt với Tô Hiểu, ý tứ là, ngươi hiểu rồi. Nữ thần may mắn đương nhiên không chuẩn bị bán bạn. Đã hợp tác với Tô Hiểu, nàng đại khái hiểu phong cách hành sự của vị diệt pháp này. Nếu là quan hệ hợp tác, chỉ cần không chủ động gây chuyện, chủ động làm ra trò gì, hợp tác với vị diệt pháp giả này thực sự rất đáng tin cậy. Chỉ cần không tìm đường chết, đây chính là kỳ ngộ. Giúp ta giới thiệu. Yên tâm, chỉ là hợp tác mà thôi. Vô luận hợp tác thành công hay không, đều trả lại cho ngươi bình dược tề này. Tô Hiểu đặt một bình thần linh dược tề lên chiếc bàn trà nhỏ bên tay. Đây là bạn thân nhất của ta, ít nhất phải 5 bình. 3 bình. Thành giao, nhưng ngươi phải đảm bảo, không thể ôm ác ý với nàng, càng không thể dùng loại trận đồ truyền tống độc đáo của ngươi để tiếp dẫn nàng giáng lâm. Thể chất thần linh của nàng còn không bằng ta đây. Nữ thần may mắn đặc biệt nhấn mạnh điểm cuối cùng. Xem ra nàng đối với việc trước đây Tô Hiểu dùng thuật thức trận đồ truyền tống ác ma tiếp dẫn nàng giáng lâm, có ấn tượng vô cùng sâu sắc. À ta vẫn hơi sợ nàng đột nhiên chọc giận ngươi. Bạn của ta đây. Nàng nói chuyện hơi. Hơi thẳng thắn. Ngươi phải đảm bảo đừng làm tổn thương nàng. Vậy chúng ta ký một khế ước. Ta đột nhiên tin tưởng lời hứa hẹn của ngươi. Lát nữa gặp. Nữ thần may mắn dần dần bị ánh sáng vàng bao phủ, rất nhanh liền truyền tống đi. Còn việc vì sao Tô Hiểu muốn hợp tác với nữ thần vận mệnh, theo hắn, nếu sứ đồ Bạch Kim có thể thôn phệ vận mệnh, vậy thứ vận mệnh này dường như cũng có khả năng bổ sung. Nếu có thể bổ sung vận mệnh của Đông Chi Vương bị thôn phệ trở về, vậy Bắc Cảnh Chi Vương này cũng có thể khôi phục uy nghi ngày xưa. Đã như thế, toàn bộ Vĩnh Đông Thành, không, là toàn bộ Bắc Cảnh, đều là kẻ tử địch của đại giáo chủ vực sâu, sứ đồ Bạch Kim, cha xứ. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa sổ truyền đến. Tô Hiểu đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, phát hiện một con đại điểu có cánh được thay thế bằng máy móc, đang vẫy cánh ở ngoài cửa sổ. Nhìn vào mắt con đại điểu cánh máy móc này, trí tuệ của nó tuyệt đối không thua kém nhân tộc. Thấy cửa sổ mở ra, con đại điểu này ném tới một chiếc hộp gỗ dài, sau đó một phần khế ước hiện ra, rồi tự thiêu hủy. Thấy vậy, con đại điểu cánh máy móc bay đi. Ngươi đã thành công tiếp nhận vật phẩm do Thương hội Địa Tinh phái đưa, người ủy thác là Thợ Rèn Ác Ma. Ngươi thu hoạch được Phong Ma, cấp Vĩnh Hằng ở Võ Giao. Hết chương 4085. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.